Chương 1976, Đại khai sát giới, hạ. Miểu sát lục tinh tổ cảnh đại năng. Mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh chết có được bất tử huyết mạch lục tinh thiên tổ một màn, không đơn giản Hoàng Thái Thượng trưởng lão, ma huyễn mắt choáng váng, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng, trợn mắt há hốc mồm. Thiên tộc đỉnh phong đại năng trong thân thể chạy xuôi theo nông cạn bất tử huyết mạch, rất khó giết chết, huống hồ Diệp Thần Phong còn chỉ có ngũ tinh đạo tổ cảnh giới. Hán lực công kích làm sao sẽ khủng bố như thế? Lúc này, đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía Diệp Thần Phong, đã xảy ra biến hóa không nhỏ, không hề khinh thường hắn. Được rồi, đừng ngươi nhìn ta nhìn ngươi rồi, ta còn có việc, các ngươi cùng lên đi. Diệp Thần Phong triệu hoán ra phi tiên kiếm, chỉ vào sắc mặt âm trầm như nước đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão, bá đạo nói. Hảo hảo, tiểu tử, ta đéo cần biết ngươi là ai. Nhưng ngươi giết thiên tộc đại năng ta, chắc chắn phải chết. Hoàng Thái Thượng trưởng lão triệu hoán ra một cây cực phẩm tổ khí đẳng cấp đầu rồng quyền trượng, điều động cường đại không gian chi lực, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hoàng Thái Thượng trưởng lão ra tay lúc, bán bộ hư thần cảnh giới ma huyễn cũng trong cùng một lúc ra tay, cầm trong tay một cây hải thần xoa, xé rách lấy không gian, đâm về phía Diệp Thần Phong. Vạn thần kiếp, hai đại bán bộ hư thần tấn công tới, tứ đại tổ cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể của hắn, sau lưng hắn nhanh chóng giao hòa, tạo thành thao thao bất tuyệt sóng lớn, hắn song quyền đánh ra, hồng mông huyết mạch thiêu đốt, vượt qua 3.000 tỷ cân lực lượng cùng tứ đại tổ cấp đạo đồ dung hợp vào một chỗ, phá diệt lấy trước người không gian, đánh về phía đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão. Rầm rầm. Vạn thần kiếp cùng Hoàng Thái Thượng trưởng lão hai người phát động công kích đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng phá hủy, năng lượng kinh khủng quét sạch khắp nơi, nát bấy chu vi mấy dặm không gian. Thiên chi lĩnh vực, ma chi lĩnh vực, như rời núi lấp biển lực phản chấn tấn công tới, Hoàng Thái Thượng trưởng lão hai người lập tức tạo ra cường đại lĩnh vực chi lực, ngăn cản lực phản chấn, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Hừ, chỉ bằng hai đại không hoàn chỉnh lĩnh vực cũng muốn thương tổn ta. Các ngươi không khỏi thiên thật sự có chút đáng yêu. Nhìn xem căng ra lĩnh vực đánh tới Hoàng Thái Thượng trưởng lão hai người, Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, kích phát vô địch kiếm thể, diễn hóa ra uy lực mạnh hơn kiếm chi lĩnh vực nên đón tiếp lấy. Tạch tạch tạch. Ba đại lĩnh vực đụng vào nhau, cả cái không gian lại gặp trọng kích. Cái gì? Nguyên vẹn lĩnh vực. Cảm giác được chính mình mở lĩnh vực, ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong kiếm chi lĩnh vực, không ngừng mà xuất hiện vỡ tan. Hoàng Thái Thượng trưởng lão hai người phát ra vẻ khó tin, cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Thần linh chi tâm, dung hợp. Hoàng Thái Thượng trưởng lão hai người khiếp sợ lúc, Diệp Thần Phong nhanh chóng dung hợp thần linh chi tâm, mượn thần linh chi tâm năng lượng khổng lồ, vượt qua đã đến bán bộ hư thần cảnh. Thực lực lại tăng lên, hắn rốt cuộc là một con quái vật gì? Cảm giác được thực lực của Diệp Thần Phong đạt đến bán bộ hư thần cảnh, trong lòng đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão sinh ra nồng nặc bất an. Bọn hắn rốt cuộc biết, Diệp Thần Phong nói chuyện khẩu khí vì sao như thế cuồng vọng. Thần linh tháp, trấn áp không gian. Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra thần linh tháp, khống chế thần linh tháp không ngừng mà biến lớn, trấn áp cả cái không gian, hạn chế Hoàng Thái Thượng trưởng lão hai người sức hành động. Sau một khắc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hư thần khí thôn thiên kiếm, nhân khí hợp nhất nhất kiếm chạm hướng về phía sắc mặt biến đổi lớn Hoàng Thái Thượng trưởng lão. Không, hư thần khí, người rốt cuộc là ai? Cảm giác được thần kiếm thôn thiên uy lực, Hoàng Thái Thượng trưởng lão sợ hãi, một bên thi triển uy lực kinh khủng đại sát chiêu, một bên liều mạng né tránh. Nhưng lúc này chiến lực của Diệp Thần Phong cũng không yếu cho hắn, thôn thiên kiếm lực công kích càng là vượt quá tưởng tượng. Một dưới thân kiếm, Hoàng Thái Thượng trưởng lão liên tục phát động đại sát chiêu không ngừng mà nghiền nát, hắn toàn lực chống đỡ đầu rồng quyền trượng tức thì bị thần kiếm thôn thiên chạm nứt ra đạo vết nứt. Thiếu một ít đứt gãy. Phúc! Hoàng Thái Thượng trưởng lão bị Diệp Thần Phong nhất kiếm chạm bay ra ngoài, cả thân thể tức thì bị thôn thiên kiếm bắn ra vô địch kiếm mang chém rách, phun tràn ra phần lớn máu tươi. Hoàng Thiên bất bại quyết! thân thể bị trọng thương, Hoàng Thái Thượng trưởng lão lập tức thi triển Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, kích phát trong cơ thể nồng cạn bất tử huyết mạch, nhanh chóng cải tạo lấy thân thể. Nhưng lúc này, thần linh tháp đập xuống, hung hãn đập vào Hoàng Thái Thượng trưởng lão vỡ tan trên thân thể, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung nện rơi xuống đất, toàn bộ thân thể nện đã thành thịt vụn. Không, ngươi không có thể giết ta. Thân thể bị hủy, sinh mệnh ngoan cường Hoàng Thái Thượng trưởng lão cũng chưa chết, hắn không ngừng mà phát ra thống khổ tiếng kêu rên, một bên thi triển Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, một bên căng ra thiên chi lĩnh vực, làm lấy cuối cùng dãy rủa. Nhưng thần linh tháp uy lực quá kinh khủng, mặc cho Hoàng Thái Thượng trưởng lão như thế nào dãy rủa phản kháng, đều không thể ngăn cản thần linh tháp trấn áp. Mà lúc này, người được nồng đậm khí tức nguy hiểm ma huyễn, cùng với thiên tộc, ma tộc đại năng sợ hãi, không dám ra tay với Diệp Thần Phong, đã nghĩ nhanh chóng phá vòng vây ly khai. Các ngươi chạy thoát sao? Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra tử thần, bán bộ tà thần, hỗn độn thần thú, phạt thiên tổ, khổng tước vương đám người, đuổi theo đánh tới ma huyễn đám người. Phạt thiên tổ, ngươi là Diệp Thần Phong kia. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện phạt thiên tổ, ma huyễn lập tức đoán được thân phận của Diệp Thần Phong. Hỗn độn pháp tướng, thôn phệ. Bại lộ thân phận, Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, hắn triệu hoán ra hỗn độn pháp tướng, để cho hắn thôn phệ Hoàng Thái Thượng trưởng lão, ngưng kết chân quý hỗn độn thần quả. Thiên tộc, ma tộc đại năng tuy rằng nhân số phần đông, nhưng Hoàng Thái Thượng trưởng lão mạng treo lơ lửng, chỉ có ma huyễn là bán bộ hư thần, căn bản ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong, tử thần đám người hùng mãnh công kích. Rất nhanh, mộ trong vang lên làm cho người ta không rét mà run tiếng kêu rên, từng tên một thiên tộc, ma tộc đại năng không ngừng bị tử thần, đám người bán bộ tà thần chém giết. Thiên tộc, ma tộc thương vong thảm trọng lúc, hỗn độn pháp tướng thôn vệ Hoàng Thái Thượng trưởng lão, thành công ngưng kết thành bốn viên ẩn chứa bộ phận vực lực hỗn độn thần quả, rất nhanh bay tới, giúp đỡ đám người Diệp Thần Phong đánh chết hai tộc cao thủ. Huyết độn. Bên hai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, ma huyễn sợ hãi, không tiếc một cái giá lớn dẫn bạo toàn thân khí huyết, hóa thành một đạo cực nhanh huyết quang, xé rách lớp lớp vòng vây, hướng mộ trong mộ chạy ra ngoài. Người thoát được sao sao? Diệp Thần Phong triệu hoán ra bất tử song xí, biên độ sóng 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc, dùng vượt qua hơn 100 lần tốc độ ánh sáng tốc độ, nhanh chóng đuổi giết ma huyễn. Rất mau đỡ tới gần cùng hắn khoảng cách ở giữa. Bất quá ma huyễn thân là ma tộc Thái Thượng trưởng lão, trên người cũng không thiếu bảo toàn tánh mạng át chủ bài, mượn những thứ này thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, hắn một bên đưa tin xin giúp đỡ, một bên chống cự công kích của Diệp Thần Phong, liều mạng chạy trốn. Nhưng chạy trước, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất đáng sợ. Hắn cũng không biết ly khai mộ trong mộ cửa ra vào ở nơi nào. Nghĩ tới đây, hắn cả trái tim nguội lạnh hơn một nửa, trên người càng là đã ra tầng một mồ hôi lạnh. Liều mạng. Không cách nào ly khai mộ trong mộ, ma huyễn chỉ có thể dốc sức liều mạng. Hắn không tiếc giá cao thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, thi triển rất nhiều thủ đoạn, đem tự thân chiến lực tăng lên tới đỉnh phong, tưởng phải toàn lực đánh cược một lần. Ngự khí chi đạo. Ma huyễn vận dụng toàn bộ thủ đoạn, phát động nhất kích chí mệnh. Bể tan cảnh trọng trọng không gian lúc, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, ném thần kiếm thôn thiên, một kiếm bổ ra ma huyễn phát động chí mạng sát chiêu, chém ra bể tan cảnh không gian, tại ma huyễn ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, một kiếm bổ hắn đã thành hai nửa. Hỗn độn pháp tướng, thôn phệ. Chém ra ma huyễn thân thể, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán hỗn độn pháp tướng tiếp tục thôn phệ, lại ngưng tụ ra ba viên vô cùng chân quý hỗn độn thần quả. Theo mộ trong tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, đến đây đánh chết Diệp Thần Phong hơn 30 tên thiên tộc, ma tộc đại năng bị giết, huyết khí nồng nặc tràn ngập tại mộ trong mộ ở bên trong, đem không khí đều nhuộm thành đỏ như máu. Chương 1977, Chiến Hư Thần. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Tuy rằng đánh chết tất cả địch nhân, nhưng Diệp Thần Phong biết, thân phận của chính mình khẳng định bại lộ, vì để tránh cho thiên tộc, ma tộc phái hư thần đến đây chặn giết, Diệp Thần Phong đám đông thu vào càn khôn cảnh, liền muốn thông qua phệ không trùng sớm đã đánh xuyên qua không gian trùng động, nhanh chóng rời đi sát lục chi mộ. Người nào? Khi hắn đi vào không gian trùng động phụ cận lúc, cảm giác bén nhạy đột nhiên phát giác được nguy hiểm, nhìn phía một chỗ đen nhánh không gian. Diệp Thần Phong, ngươi thật là có chút để cho ta thay đổi cách nhìn, dùng thực lực của ngươi, vậy mà phát giác được sự hiện hữu của ta. Một tên mặc màu xanh biếc váy dài, dáng người cao gầy, làn da như sữa bò giống như tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan mặc dù không tinh xảo, nhưng lộ ra mê người mị lực, trần trụi một đôi loại bạch ngọc chân nhỏ, dưới chân sinh hoa sen nữ tử chậm rãi từ hắc ám không gian trong đi ra. Hạ cấp hư thần. Nhìn trước mắt quần xanh nữ tử, Diệp Thần Phong đồng tử lập tức co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình, cực tốc thôi diễn phệ thần não cảm giác được, nàng hẳn là một gã cực khó gặp đến, có được khả năng hủy thiên diệt địa hạ cấp hư thần. Diệp Thần Phong, ngươi có thể xuất hiện ở nơi này, ta nghĩ thiên tộc, ma tộc người đã bị ngươi giết đi. Dẫm phải hai đoá bích hoa sen màu lục, lộ ra thần thánh chi quang quần xanh nữ tử thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm của nàng. Không sai, bọn hắn đều chết hết. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Tuy rằng trước mắt quần xanh nữ tử uy hiếp rất lớn, nhưng Diệp Thần Phong cũng không sợ, bất quá mới vừa giết chết ma huyễn. Diệp Thần Phong vận dụng ngự khí chi đạo, trong thời gian ngắn, hắn đã không cách nào thi triển môn thần thông này, kích phát thần kiếm thôn thiên một kích mạnh nhất. Diệp Thần Phong, ta không biết, ta thiên tộc cùng ngươi có thủ án gì, nhưng ngươi nhiều lần giết ta thiên tộc tộc nhân, hôm nay không thể tha cho ngươi. Quần xanh nữ tử ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, dưới chân diễn hóa hoa sen đột nhiên biến lớn, nhanh chóng vòng qua vòng lại đứng lên, cắt không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn pháp tướng, dung hợp. Đối mặt hạ cấp hư thần, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, nhanh chóng triệu hồi ra hỗn độn pháp tướng, dung hợp vào một chỗ, đem tự thân chiến lực tăng lên tới hạ cấp hư thần. Vỡ. Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong lập tức hướng về phía cực nhanh quay về hoa sen doanh đánh một quyền, vượt qua 3.000 tỷ cân lực lượng trong lúc đó bộc phát, như tuôn trào không ngừng sung dài, vỡ vụn hoa sen, phá hết công kích của quần xanh nữ tử. Hạ cấp hư thần cảnh, không nghĩ tới ngươi còn có bực này át chủ bài. Cảm giác được chiến lực của Diệp Thần Phong, quần xanh nữ tử trong ánh mắt toát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Diệp Thần Phong, ngươi để cho ta càng ngày càng có hứng thú. Vừa nói, quần xanh nữ tử tuyệt diệu thân thể vòng qua vòng lại đứng lên, nhiều đóa chậm rãi hoa sen nở rộ phá ra thân thể của nàng, kéo lấy thật dài quang vĩ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực, phá. Phần lớn năng lượng hoa sen tấn công tới, Diệp Thần Phong nhanh chóng bước ra một bước, tạo ra lực công kích cực mạnh kiếm chi lĩnh vực, ở trong lĩnh vực tạo thành lấy ngàn mà tính kiếm quang, không ngừng đem phá vỡ mà vào kiếm chi lĩnh vực năng lượng hoa sen cắn nát. Phá vực. Diệp Thần Phong cường thế phá vỡ quần xanh nữ tử lúc công kích, quần xanh nữ tử hai tay nhanh chóng vặn mẹo, lập tức ngưng tụ ra một đóa khiết bạch vô hạ, tim sen diễn hóa lấy đại đạo, lớn vô cùng hoa sen, hung hãn đánh vào Diệp Thần Phong không ngừng mở trên kiếm chi lĩnh vực. Tạch tạch tạch. Tại đây đóa hoa sen công kích đến, kiếm chi lĩnh vực lập tức tan vỡ đạo vết nước, để cho Diệp Thần Phong đã nhận lấy áp lực cực lớn. Tam thiên hóa thần quyền. Kiếm chi lĩnh vực vỡ tan, Diệp Thần Phong lực lượng của toàn thân trong lúc đó bộc phát, lập tức đánh ra 3.000 đạo vô địch thần quyền, tựa như một cơn mưa sao băng, mai một lấy cả cái không gian, rách nát rồi vô cùng to lớn đạo ý hoa sen. Ta nói ngươi như thế nào dám cùng ta thiên tộc đối nghịch, không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh như vậy, bất quá tưởng muốn từ trong tay của ta trốn chạy để khỏi chết, sức chiến đấu cỡ này còn chưa đủ. Vừa nói, quần xanh nữ tử triệu hoán ra một thanh lưu động và nước, toàn thân màu xanh biếc, uyển như ngọc điêu khắc trường kiếm. Bán hư thần khí. Cảm giác được trôi này bích lục sắc trường kiếm lộ ra khí tức vượt xa cực phẩm tổ khí, Diệp Thần Phong suy đoán, thanh kiếm này hẳn là bán hư thần khí. Vạn trọng thiên bích. Triệu hồi ra bích lục sắc trường kiếm, trong thân thể của quần xanh nữ tử bắt đầu khởi động ra cường đại không gian chi lực, lập tức tạo thành tầng tầng lớp lớp vạn đạo thiên bích, tựa như một tòa núi cao nguy nga, chấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong. Vạn trọng thiên bích chấn áp lập tức, quần xanh nữ tử cả thân thể cùng bích lục sắc trường kiếm dung hợp vào một chỗ, dùng vượt qua gấp mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, đâm về phía Diệp Thần Phong. Lọt vào quần xanh nữ tử phát động xong phải giết, Diệp Thần Phong không có đón đỡ, hắn triệu hồi ra bất tử song xí, lập tức biên độ sóng 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc, dựa vào tuyệt đối thân thể lực lượng, sẽ toang vạn trọng thiên bích chấn áp, tiểu thuấn di chợt hiện trốn qua một bên. Diệp Thần Phong, ngươi trốn không thoát. Diệp Thần Phong tránh khỏi công kích, quần xanh nữ tử lập tức cải biến phương hướng, tiếp tục hướng hắn phát động lôi đỉnh chi thế, thế tất yếu đưa hắn trọng thương. Vạn kiếm quý tông. Không thoát khỏi được công kích của quần xanh nữ tử, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp tổ cấp kiếm hồn, kích phát vô địch kiếm thể, diễn hóa xuất trên vạn đạo vô địch thần kiếm, chém về phía cực nhanh đâm tới quần xanh nữ tử. Hai người kịch liệt đối với khiển trách lúc, chấn áp hư không vạn trọng thiên bích chấn áp xuống, đánh về phía Diệp Thần Phong thân thể. Thần linh tháp. Thời khắc nguy cấp, thần linh tháp phá ra thân thể của Diệp Thần Phong, diêu không thẳng lên, chống lại vạn trọng thiên bích công kích. Thiên trọng liên hoa trảm. Quần xanh nữ tử dựa vào thực lực cường đại, sẽ rách vạn kiếm quy tông lúc, nàng cả người hóa thành một đóa diện hóa thiên địa đại đạo hoa sen, lập tức chia ra mấy nghìn đạo cánh sen, tiêu diệt Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực. Thiên trọng liên hoa trảm tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra kiếm chi lĩnh vực, toàn lực ngăn cản thiên trọng liên hoa trảm. Nhưng quần xanh nữ tử dùng thân hóa hoa sen, diễn hóa thiên trọng liên hoa trảm uy lực quá kinh khủng, kiếm chi lĩnh vực đều ngăn cản không nổi. Chết đi! Quần xanh nữ tử chợt quát một tiếng, cả thân thể lần nữa cùng bích lục sắc trường kiếm dung hợp vào một chỗ, một kiếm đâm rách tan cảnh kiếm chi lĩnh vực, đâm về ngực của Diệp Thần Phong. Chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Mạng treo lơ lửng, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, hắn nhanh chóng triệu hoán ra thần kiếm thôn thiên, một kiếm nên đón tiếp lấy. Ô, ô, ô, NG. Hai đại kiếm tiêm sở đụng vào nhau, lập tức bùng nổ lực lượng trực tiếp đem phương viên một dặm không gian đều làm vỡ nát. Hư thần kiếm. Cảm giác được trong thần kiếm thôn thiên lộ ra hủy diệt khí tức, quần xanh nữ tử chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng tuy rằng tự hỏi chiến lược tại Diệp Thần Phong phía trên, nhưng bán hư thần khí cùng chân chính hư thần khí ở giữa, có không thể vượt qua uy lực chênh lệch. Diệp Thần Phong có được hư thần kiếm, hoàn toàn có thể đền bù trong chiến lược chênh lệch. Hiện tại ngươi còn tự tin có thể để giết ta sao? Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên, tựa như kiếm như thần, nhìn xem sắc mặt biến hóa quần xanh nữ tử nói. Diệp Thần Phong, ngươi thực càng ngày càng để cho ta giật mình, xem ra giết ngươi, ta có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hư thần khí chân quý không thể tưởng tượng, nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay thần kiếm thôn thiên, ánh mắt của quần xanh nữ tử trở nên cực nóng, nếu như nàng có thể có hư thần khí, nàng tự tin có thể đánh với trung cấp hư thần một trận. Cho tới bây giờ ngươi còn không hết hy vọng. Được rồi, chúng ta đây sẽ nhìn một chút, ai có thể người cười cuối cùng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, vô cùng kiếm ý phun trào khỏi thân thể của hắn. Hắn cầm trong tay thần kiếm thôn thiên, mang theo vô cùng kiếm uy, chém về phía quần xanh nữ tử. Chương 1978, trọng thương hư thần. Bành! Hai đại thần binh chạm cùng một chỗ, không gian vỡ tan. Thừa nhận như rời núi lấp biển vọt tới lực lượng phản chấn, Diệp Thần Phong một kiếm đâm về phía quần xanh nữ tử. Một kiếm này, nhìn như vô cùng chậm rãi, giống như tốc độ nhanh như rùa. Nhưng nhìn ở trong mắt quần xanh nữ tử, một kiếm này lại hết sức nguy hiểm, để cho nàng bản năng né tránh. Nhưng nàng né tránh lập tức, nhìn như chậm rãi một kiếm, nhưng như lôi đỉnh bình thường đâm về ngực của nàng, kiếm sắc bén mang phá vỡ thân thể của nàng phong ngự, cắt vỡ chiến giáp, lộ ra một vết kiếm thật sâu, phần lớn máu tươi không bị khống chế chảy ra. Gấp 20 thời gian chậm lại, quần xanh nữ tử lộ ra một tia ngưng trọng, giật mình Diệp Thần Phong đối với thời gian quy tắc lĩnh ngộ thật không ngờ sâu. Một kiếm đâm bị thương quần xanh nữ tử, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, hoặc tăng tốc độ, hoặc chậm lại, không ngừng mà công kích tới quần xanh nữ tử, dựa vào quỷ thần khó lường công kích tốc độ, áp chế thế công của nàng. Huyền Thiên Thần Điện, Thiên Phạt. Thế công bị áp chế, hoàn toàn chọc giận quần xanh nữ tử, nàng chợt quát một tiếng, đem lĩnh vực cùng đạo ý dung hợp vào một chỗ, nắm trong tay một phương thiên địa, hóa thân làm cho người ta sinh sợ thiên phạt chi lực, mai một lấy hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn vô cực. Kinh khủng thiên phạt tấn công tới, cuồn cuộn hỗn độn chi lực phun mạnh ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục. Một kích đánh ra, hỗn độn thần mục diễn hóa thành vô cực đại đạo, chống đỡ thiên phạt chi lực oanh kích. Thần kiếm thôn thiên, chém. Hai đại thần thông như gầm thét hải triều, ở giữa không trung phún dũng đối với khiển trách lúc, Diệp Thần Phong dung hợp vô địch kiếm thể, tổ cấp kiếm hồn, kích phát trong thần kiếm thôn thiên từng đạo huyền ảo thần văn, như một đạo không ngừng dọc theo không gian liệt ngân, vỡ ra kịch liệt đối với khiển trách hai đại thần thông, chém về phía quần xanh nữ tử. Thôn thiên kiếm mang chém tới, quần xanh nữ tử cũng không lùi bước. Nàng cầm trong tay bích lục sắc trường kiếm toàn lực đòn đánh, ngạnh hám công kích của Diệp Thần Phong. Hai người đang mộ trong kịch liệt đối công, đáng sợ công kích không ngừng mà bể tan cảnh không gian, xé rách đại địa, đem mộ phá hư không còn hình dáng. Tuy rằng Diệp Thần Phong đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, nhưng thực lực của quần xanh nữ tử vượt quá tưởng tượng, mượn lực lượng của thiên tri lĩnh vực. Nàng không ngừng mà phá giải công kích của Diệp Thần Phong, kịch liệt đối công, sử dụng ra tất cả vốn liếng tưởng muốn đem Diệp Thần Phong đánh chết. Thời gian từng phút từng giây. Hai người từ không trung kịch chiến tới mặt đất, từ mặt đất kịch chiến đến không trung, đem một mảnh vùng không gian san thành bình địa. Tuy rằng hai người thương thế không ngừng tăng thêm, nhưng bọn hắn ý chí lực cương ngạnh, không có người nào lùi bước, cắn chặt hàm răng công kích toàn lực. Nhưng theo thời gian trôi qua, thiêu đốt hồng mông huyết mạch, có được không kiệt tổ lực Diệp Thần Phong dần dần chiếm cư ưu thế, liên tục phát động động trời sát chiêu quần xanh nữ tử, cảm nhận được vẻ bề bài. Vạn thân kiếp, vạn kiếm quý tông, hỗn độn vô cực. Bắt lấy quần xanh nữ tử thế công xuất hiện chậm chạp cơ hội, Diệp Thần Phong dùng thân hóa vạn kiếm, tay trái diễn hóa vạn thần kiếp, tay phải diễn hóa hỗn độn vô cực. Hướng quần xanh nữ tử phát động chí mạng sát chiêu. Ba đại vô thượng thần thông đồng thời oanh ra, bùng nổ uy lực có thể so với hư thần khí, trực tiếp xé toang công kích của quần xanh nữ tử, đánh vào trên thân thể của nàng, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài, tuyệt diệu thân thể phá thành mảnh nhỏ, phần lớn máu tươi tại trong mồm của nàng phun vẩy ra. Hoàng Thiên Bất Bại Quyết. Thân thể bị trọng thương, quần xanh nữ tử lập tức thi triển bất bại bí quyết. Kích ra trong cơ thể bất tử huyết mạch, cưỡng ép chữa trị lấy thân thể. Tại nàng chữa trị thân thể lúc, thần linh tháp tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, đập về phía thân thể của nàng, bức bách nàng toàn lực phòng ngự. Nhất kiếm vô thần. Quần xanh nữ tử dựa vào thực lực tuyệt đối, đánh bay thần linh tháp lúc, Diệp Thần Phong một kiếm diễn hóa vạn đạo, một kiếm đoạt thiên địa ánh sáng, dùng vượt qua gần trăm lần tốc độ ánh sáng tốc độ. Một kiếm đâm về ngực của nàng. Phốc phốc. Thời khắc nguy cấp, quần xanh nữ tử cầm trong tay bích lục sắc trường kiếm chắn cao ngất trước ngực, nhưng trong thần kiếm thôn thiên bắn ra vô địch kiếm uy còn là xuyên thấu qua màu xanh biếc thân kiếm, truyền vào thân thể của nàng, đánh nàng tổn thương, phun ra phần lớn máu tươi. Liên tục kích thương quần xanh nữ tử chiếm được tiên cơ, Diệp Thần Phong không ngừng mà nhanh hơn công kích tốc độ. Toàn lực áp chế quần xanh nữ tử, không cho nàng một chút cơ hội thở dốc. Thiên tộc hư thần thực lực cũng bất quá chỉ như vậy. Diệp Thần Phong một bên công kích toàn lực, một bên lên tiếng chào phúng, kích thích quần xanh nữ tử. Bất quá quần xanh nữ tử có thể tu luyện tới hạ cấp hư thần cảnh, võ đạo chi tâm vô cùng cứng cỏi, lời của Diệp Thần Phong đối với nàng không hề ảnh hưởng. Nhưng mất đi tiên cơ nàng, nhưng chậm chạp không cách nào hòa nhau bị động bị đánh cục diện, thế công hoàn toàn bị Diệp Thần Phong áp chế, thân thể thương thế cũng không ngừng tăng thêm. Làm sao có thể, nàng chẳng lẽ không biết mỏi mệt sao? Kịch liệt chém giết, quần xanh nữ tử phát hiện, Diệp Thần Phong càng chiến càng hăng, không có vẻ hề hoài dấu hiệu, lộ ra vẻ khó tin. Bất quá Diệp Thần Phong biểu hiện càng nghịch thiên, càng kiên định nàng đánh chết quyết tâm của Diệp Thần Phong. Lúc này nàng có một loại cảm giác, nếu như mình có thể giết chết Diệp Thần Phong, đoạt được trên thân hắn bảo vật, nói không chừng có cơ hội bước vào trung cấp hư thần cảnh giới. Huyền Thiên Thần Điện, huyết chú thuật. Quần xanh nữ tử cắn răng một cái, không tiếc thiêu đốt bổn mệnh chi huyết, thi triển uy lực đáng sợ huyết chú thuật, cưỡng ép giam cầm Diệp Thần Phong, hạn chế sức hành động của hắn. Vạn kiếm quý tông. Lọt vào huyết chú thuật giam cầm, Diệp Thần Phong lập tức kích phát vô địch kiếm thể, diễn hóa thành trên vạn đạo vô địch thần kiếm, vòng qua vòng lại tại chung quanh thân thể, xé rách lấy huyết chú thuật giam cầm. Đi chết đi. Hoàng cực thiên đạo, vạn pháp diệt. Diệp Thần Phong cưỡng ép xé rách huyết chú thuật lúc, quần xanh nữ tử thi triển đại sát chiêu, phá diệt lấy vạn pháp, oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Người đó chết còn chưa nhất định. Ngự khí chi đạo, thôn thiên kiếm chém. Kịch chiến một ngày nhiều thời gian, Diệp Thần Phong đã có thể thi triển ngự khí chi đạo rồi. Tại ngự khí chi đạo dưới sự kích thích, trong thần kiếm thôn thiên tất cả thần văn bị kích hoạt, nhất kiếm chẳng dưới, quần xanh nữ tử đánh ra hoàng cực thiên đạo bị cứng rắn chém ra. Không. Quần xanh nữ tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà có thể phát huy thần kiếm thôn thiên một kích mạnh nhất, bản năng né tránh. Nhưng một kiếm này công kích tốc độ quá là nhanh. Nhanh đến quần xanh nữ tử không cách nào né tránh. Xuy. Thân thể của quần xanh nữ tử bị thần kiếm thôn thiên chém ra, tất cả mặt đất tức thì bị thôn thiên kiếm kinh khủng kiếm quang vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Hoàng thiên bất bại quyết. Thân thể bị thần kiếm thôn thiên chém ra, quần xanh nữ tử tiếp tục kích phát bất tử huyết mạch, cưỡng ép chữa trị thân thể. Nhưng thần kiếm thôn thiên uy lực quá kinh khủng. Sâu sắc tổn thương thân thể của quần xanh nữ tử, coi như là nàng có được bất tử huyết mạch, cũng vẹn vẹn chỉ có thể khôi phục hai thành tả hữu thực lực. Thương thế nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị, quần xanh nữ tử khiếp đảm, sợ hai Diệp Thần Phong lại một lần nữa kích phát thần kiếm thôn thiên uy lực mạnh nhất, nàng kia đem chạy trời không khỏi nắng. Diệp Thần Phong, thù này bản thân nhớ kỹ, ngày sau định trả lại gấp 10 lần. Quần xanh nữ tử lưu lại một câu ngoan thoại, đột nhiên hướng xa xa phá vòng vây chạy trốn. Mắt thấy quần xanh nữ tử chạy trốn bóng lưng, Diệp Thần Phong cũng không có đuổi theo, bởi vì dùng trước mắt hắn chiến lực, có thể đánh bại quần xanh nữ tử, nhưng không cách nào đánh chết, tiếp tục dây dưa tiếp, cũng không có ý nghĩa gì. Thực lực, ta còn cần tiếp tục tăng thực lực lên. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng. Phi thân đi tới che giấu sâu đậm không gian trùng động chỗ, đem nguyên thủy đạo thai, phệ không trùng triệu hoán quay về càn khôn cảnh, khống chế càn khôn cảnh tại thu hẹp không gian trùng động trong cực nhanh xuyên toa, lặng yên không phát ra hơi thở rời đi sát lục chi mộ. Chương 1979, Tinh Hải. Tinh Hải, bách chiến tinh vực hiểm địa chí nhất, bao trùm cực sự bao la tinh vực, không có đại thực lực người. Căn bản không dám bước vào trong tinh hải. Lần này là ta con nhện tiểu đội cơ hội cuối cùng. Nếu như chúng ta không cách nào nữa săn giết vượt qua 100 viên tinh hải yêu hạch, chúng ta làm mất đi lần này tiến giai thành phân đả cơ hội. Một tên mặc bó sát người liên thể áo ra, đem tay thân thể mềm mại phát họa có lồi có lõm, một đầu sâu tóc dài màu tím tùy ý rối tung tại hai vai, ánh mắt lạnh như băng, cô gái anh tư hào sảng sắc mặt ngưng trọng nói. Đội trưởng, này tinh hải vòng ngoài yêu thú, yêu ma cơ hồ đều bị chém giết, tưởng muốn gom đủ 100 viên tinh hải yêu hạch, chúng ta chỉ có đi sâu vào tinh hải chỗ sâu nhất mới được. Nhưng truyền thuyết, tinh hải chỗ sâu nhất, có tổ cảnh yêu thú, yêu ma, một khi gặp gỡ, chúng ta vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Thân mặc một bộ trường bào màu xanh biếc, phía sau lưng treo một thanh da cá mập trường kiếm. Bên trái nơi khỏe mắt có một đạo rõ ràng vết sẹo nam tử cẩn thận nói. Không, ta không thể bỏ qua lần này tiến giai phân đà cơ hội. Nếu như bỏ qua, tiểu đội chúng ta chỉ sợ lại phải đợi trên 100 năm, mà không có phân đà tài nguyên. Này 100 năm chúng ta tu luyện tốc độ đem vô cùng chậm rãi, cho nên cái nguy hiểm này đáng giá mạo hiểm. Tử phát nữ tử lắc đầu, ngữ khí kiên định nói. Đội trưởng, ta đi với ngươi tinh hải chỗ sâu săn giết cao cấp yêu thú, yêu ma, ta cũng không tin, vận khí của chúng ta một mực kém như vậy. Một tên dáng người khôi ngô, toàn thân bao trùm lấy thật dày tóc gáy, uyển thiết thắp giống vậy nam tử, nắm thật chặt quả đấm lớn chừng miệng chén, lớn tiếng nói. Chúng ta cũng nguyện ý. Từng tên một con nhện tiểu đội thành viên, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem tư thế hiên ngang, mị lực mười phần tử phát nữ tử, ngữ khí kiên định nói. Ai, nếu như mọi người không có dị nghị, chúng ta đây liền xác định một chút xâm nhập lộ tuyến cùng vị trí, tận khả năng không nên tiến vào tinh hải chỗ sâu nhất. Chứng kiến mọi người thái độ, thanh lục bào nam tử nhẹ nhàng than thở một tiếng, lấy ra một trường hơi có chút tóc vàng dương bị quyển, cuốn ra trên có khắc vẽ lấy sinh sôi địa hình. Các ngươi tờ này tinh hải địa hình đồ bán không? Ngay tại con nhện tiểu đội một thứ 9 người vây tại một chỗ, nghiên cứu xâm nhập lộ tuyến lúc, một thanh âm trầm thấp truyền vào trong thai bọn hắn. Ai? Nghe được thanh âm đột nhiên xuất hiện, đám người tử phát nữ tử lập tức cảnh giác lên, nhao nhao nhìn phía sau lưng, chứng kiến một tên mặc bạch sắc trường bào, dáng người như thép thương giống như cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, tựa như thư sinh giống vậy nam tử chậm rãi đi tới. Mà người đàn ông này, chính là thông qua không gian trùng động ly khai sát lục chi mộ, trở lại Diệp Thần Phong bách chiến tinh vực. Diệp Thần Phong đến bách chiến tinh vực, là trấn áp tại tinh hải chỗ sâu chiến ma mà đến. Hắn tưởng muốn thu phục chiến ma cái này có lực giúp đỡ để cho chính mình sử dụng. Các ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ta tới chỉ là vì trong tay các ngươi địa hình đồ. Đụng vào một đôi ánh mắt cảnh giác, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Các hạ cũng muốn xâm nhập tinh hải. Tử phát nữ tử từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần Phong vài lần, phát hiện ánh mắt của hắn thanh tịnh, trên người khí tức không mạnh. Thoáng thở dài một hơi hỏi. Ừ, ta muốn đi tinh hải tìm một vật. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, hàm hồ nói, nếu như các ngươi chịu đem tinh hải địa đồ cho ta, ta có thể chi trả cho các ngươi giá vừa ý. Tưởng muốn tinh hải địa đồ có thể, nhưng ngươi phải tiền trả 100 khối đế cấp trở lên tinh hải yêu hạch. Thanh lục bào nam tử trong mắt đông nhúc nhích qua một cái, cố ý nói ra. Tinh hải yêu hạch là cái gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Hắn người mang bảo vật, tài nguyên hư thần đều đỏ mắt, nhưng không có tinh hải yêu hạch. Ngươi ngay cả tinh hải yêu hạch cũng không biết. Khôi ngô nam tử lạnh miệt lườm Diệp Thần Phong liếc mắt, như nhìn đồ nhà quê bình thường nhìn xem hắn nói nói. Tinh hải yêu hạch là đánh chết trong tinh hải yêu thú, yêu ma lấy được yêu hạch, hết sức chân quý. Nếu như ngươi có 100 viên tinh hải yêu hạch, chúng ta liền đem tinh hải địa đồ bán cho ngươi. Các ngươi thật không cân nhắc một chút bảo vật khác. Chỉ cần tinh hải yêu hạch. Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ nói. Không sai, chúng ta tiến vào tinh hải, chính là vì tinh hải yêu hạch. Nếu như đem tinh hải địa đồ bán cho ngươi, thì đồng nghĩa với chúng ta làm mất đi tinh hải yêu hạch. Đây là những bảo vật khác căn bản là không có cách bù đắp. Bởi vì Diệp Thần Phong tản ra khí tức cũng không mãnh liệt. Đám người tử phát nữ tử không có coi trọng hắn, không tin trên thân hắn có đả động bảo vật của chính mình. Các ngươi nhìn như vậy được không? Ta cùng các ngươi xâm nhập tinh hải, giúp các ngươi săn bắt tinh hải yêu hạch, chờ ta săn giết được 100 trở lên tinh hải yêu hạch, các ngươi đem tinh hải địa đồ cho ta. Diệp Thần Phong liền hư thần đều có thể trọng thương, săn giết đế cấp tinh hải yêu hạch với hắn mà nói, không hề khó khăn đang nói. Cái này. Tử phát nữ tử thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, do dự. Tuy rằng Diệp Thần Phong tản ra khí tức cũng không mãnh liệt, nhưng bọn hắn vốn không quen biết, tử phát nữ tử thật sự không mò ra lai lịch của Diệp Thần Phong, có chút bận tâm hắn tham lam tinh hải yêu hạch, đối với nhóm người mình bất lợi. Thế nào, ngươi lo lắng ta gây bất lợi cho các ngươi? Diệp Thần Phong phát hiện, trước mắt 9 người này dùng tử phát nữ tử vi tôn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem do dự tử phát nữ tử nói. Các hạ, tuy rằng ta không biết người chân thật mục đích là gì, nhưng chúng ta quả thực không biết đem một người xa lạ mang theo trên người, cáo tử. Tử phát nữ tử khẽ ngẩng đầu, nên hướng ánh mắt của Diệp Thần Phong, phát hiện hắn ánh mắt tê sắc vô cùng, uyển chuyển cự tuyệt nói. Đi thôi, chúng ta tiến vào tinh hải. Nói xong, đám người tử phát nữ tử không có chút gì do dự, nhao nhao tăng tốc độ, hướng lóe ra đạo đạo tinh quang trong tinh hải bay đi. Ai, ta cứ như vậy như người xấu. Nhìn bóng lưng của đám người tử phát nữ tử, Diệp Thần Phong vuốt vuốt cái mũi, có chút bất đắc dĩ tự lẩm bẩm. Bất quá tinh hải quá lớn, nếu muốn tìm được chiến ma bị trấn áp địa phương, xác thực không dễ dàng, mà Diệp Thần Phong cũng không muốn trực tiếp cướp đoạt bản đồ trong tay của đám người tử phát nữ tử, chỉ có thể ẩn nặc khí tức, lặng lẽ đi theo bọn hắn tiến vào đến trong tinh hải, nghĩ biện pháp cướp đoạt 100 viên tinh hải yêu hạch, trực tiếp mua sắm tinh hải địa đồ. Đội trưởng, ngươi nói mới vừa người nọ có vấn đề sao? Thanh lục bào nam tử đi tới tử phát nữ tử bên người, đệ thanh âm đã thành một đường kia, truyền vào trong thai của nàng nói. Có. Tử phát nữ tử gật đầu nói, ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối che giấu thực lực chân thật hẳn vượt qua chúng ta. Thật sự. Thanh lục bào nam tử tự nhận là cảm chi lực nhạy cảm, cũng không có phát hiện Diệp Thần Phong có chỗ đặc biệt. Ánh mắt của hắn hết sức đáng sợ. Nghĩ lại tới Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén, tử phát nữ tử gật đầu nói, hơn nữa dám độc thân sông tinh hải, không có thực lực tuyệt đối cùng chịu chết không giống. Như thế, thanh lục bào nam tử gật đầu nói, đội trưởng, ngươi nói hắn sẽ không theo tới. Có khả năng. Tử phát nữ tử sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta thêm nhanh lên tốc độ, đợi bay đến trong tinh hải bộ phận hải vực, chúng ta lập tức vào biển, lợi dụng tinh hải địa hình phức tạp thoát khỏi hắn. Nói xong, đám người tử phát nữ tử nhanh hơn tốc độ phi hành, dùng tốc độ cực nhanh hướng tinh hải chỗ sâu bay đi. Ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian qua đi, tốc độ cực nhanh chính bọn họ bay đến trong tinh hải bộ phận hải vực một hòn đảo đơn độc bên trên. Xuống biển, tử phát nữ tử xuất ra địa đồ, phân biệt thoáng một phát phương vị, lập tức mang theo 8 gã con nhện đội viên, chui vào đã đến long lánh tinh quang, cất giấu cự đại nguy hiểm trong tinh hải, nhanh chóng hướng đáy biển bơi đi, tìm kiếm lấy trong tinh hải lạc đàn yêu thú, yêu ma. Chương 1980, địa đồ tới tay. Vương cấp yêu thú. 9 người xé rách trùng trùng điệp điệp nước biển, nhanh chóng hạ lặn xuống tinh hải chỗ sâu lúc, phát hiện một cái hình thể khổng lồ vượt qua 10 trượng, hàm răng sắc bén như kiếm, thập phần hung tàn vương cấp yêu thú hải sa. Vương cấp yêu thú tương đương với nhị tinh yêu đế, mà thực lực của tử phát nữ tử đạt đến 6 tinh đạo đế cực hạn, còn dư lại 8 gã con nhện thành viên tiểu tổ, thực lực cũng đều tại tứ tinh đạo đế phía trên, đủ để nhẹ nhõm săn giết con này hải sa. Không nên để cho nó chạy. Đám người tử phát nữ tử nhao nhao tăng thêm tốc độ, bao vây vương cấp hải sa này, hướng nó phát động hung mãnh công kích, rất nhanh diệt nó giết, đã nhận được một viên lóe ra đạo đạo tinh quang, lớn chừng quả trứng gà, ẩn chứa cường đại yêu lực yêu hạch. Đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm lạc đàn yêu thú. Nhẹ nhõm săn bắt một viên yêu hạch, đám người tử phát nữ tử tinh thần đại trận, tiếp tục thâm nhập sâu trong tinh hải, tìm kiếm lạc đàn yêu thú. Tinh hải yêu ma. 9 người sắp hạ lặn xuống tinh hải mấy vạn mét sâu đáy biển lúc, đột nhiên phát hiện một cái dáng người khôi ngô, vây thật dài đuôi cá, lỗ thai tựa như vây cá giống vậy tinh hải yêu ma. Phát hiện con mồi, đám người tử phát nữ tử nhao nhao tăng tốc độ đuổi giết tinh hải yêu ma này, tưởng muốn đem hắn đánh chết, săn bắt yêu hạch. Trước mắt thực lực của tinh hải yêu ma này tuy rằng tương đương với tứ tinh yêu đế, thực lực kém xa tít tắp đám người tử phát nữ tử, nhưng ở áp lực cực lớn tinh hải chỗ sâu, hắn tốc độ di chuyển cực nhanh. Đám người tử phát nữ tử đem tốc độ tăng lên đến mức cực kỳ, mới chật vật gần hơn cùng nó khoảng cách ở giữa. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, đám người tử phát nữ tử dần dần truy cản kịp tinh hải yêu ma này lúc, đột nhiên hắn chui vào một cái hẹp dài rãnh biển trong biến mất không thấy gì nữa. Đội trưởng, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi vào? Nhìn trước mắt này tựa như địa ngục vết rách vậy rãnh biển, đám người thanh lục bào nam tử lộ ra vẻ cẩn thận, truyền âm hỏi. Các ngươi ở phía trên chờ ta, chúng ta đi xuống xem một chút. Tử phát nữ tử không từng chỉ một lần đến tinh hải, biết không ít yêu thú, yêu ma ưa thích nghỉ lại tại rãnh biển ở bên trong, nhưng nghĩ tới chính mình mục đích chuyến đi này, nàng quyết định mạo hiểm. Đội trưởng, hay vẫn là để cho ta cùng ngươi tiến vào rãnh biển đi? Thanh lục bào nam tử truyền âm nói. Không, chính ta xuống dưới đủ để. Tử phát nữ tử lắc đầu nói, các ngươi ở phía trên cùng tin tức ta, nếu như gặp phải phiền toái, các ngươi kịp thời tiếp ứng ta là đủ. Vậy được rồi, đội trưởng, ngươi cẩn thận một chút. Đám người thanh lục bào nam tử nhắc nhở nói. Chíu. Tử phát nữ tử thân thể khẽ động, như một đạo rời dây cung phi tiễn, xé rách lấy trùng trùng điệp điệp lạnh như băng nước biển, dùng tốc độ cực nhanh hướng biển trong khe bay đi, lục lọi rãnh biển địa hình, tìm kiếm lấy rãnh biển trong tinh hải yêu ma. Đó là cái gì? Bơi lên bơi lên, tử phát nữ tử mơ hồ tại rãnh biển trong phát hiện đạo đạo hồng quang, cùng một bóng dâm khổng lồ. Cái đó là huyết san hô. Lớn như vậy một tòa huyết san hô. Tử phát nữ tử chậm rãi tới gần ánh sáng màu đỏ lúc, phát hiện bóng mờ cực lớn là một tòa huyết san hô khổng lồ, mà từ huyết san hô hình thể cùng lộ ra khí tức đến xem. Huyết san hô này sinh nhiều năm phần đáng sợ vượt qua trăm vạn năm, nếu như cầm ra ngoại giới, quyết định có thể bán ra giá trên trời. Đạo ý đại thủ. Tử phát nữ tử chợt quát một tiếng, cực nhanh suy diễn cường đại đạo ý, ngưng tụ ra một cái vô cùng đạo ý đại thủ khổng lồ, chộp tới chỗ này huyết san hô khổng lồ, tưởng muốn đem nó nhổ tận gốc mang đi. Đáng giận nhân loại, chớ có nhiễm tộc của ta thánh vật. Đột nhiên, một đạo hung tàn tiếng thét dài truyền vào trong thai của tử phát nữ tử. Phần lớn tinh hải yêu ma tại rãnh biển chỗ sâu nhất bơi ra, đem tử phát nữ tử đoàn đoàn bao vây rồi. Cố khí tức này. Chủ cấp tinh hải yêu ma. Cảm giác được một tên dáng người dị thường khôi ngô, giữ lại râu ria màu đen, cầm trong tay một cây san hô cự trượng tinh hải yêu ma đạt đến yêu chủ cảnh giới. Tử phát nữ tử hoa dung thất sắc. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Trốn. Đối mặt không có thể ngang hàng địch nhân, tử phát nữ tử trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Hèn mọn nhân loại, ngươi thoát được sao sao? Chủ cấp tinh hải yêu ma phát ra cực kỳ hung tàn thanh âm, một cỗ cường đại sóng âm tại trong mồm của hắn phát ra, như cửu thiên sấm sét, tại tử phát nữ tử bên thai vang lên, chấn động linh hồn nàng run rẩy, bảy lỗ chảy máu. Thống khổ không thôi. Chẳng lẽ ta muốn bỏ mạng tại đây? Chủ cấp tinh hải yêu ma gầm một tiếng liền chấn thương chính mình linh hồn. Cái này để cho tử phát nữ tử cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng, lộ ra nồng nặc vẻ tuyệt vọng. Lúc này, một tinh hải yêu ma, cầm trong tay tất cả loại hình thái binh khí, đánh về phía nàng, tưởng muốn đem tự tiện xông vào chúng lĩnh vực tử phát nữ tử đánh chết. Đột nhiên, tuyệt vọng tử phát nữ tử thấy hoa mắt, một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện tại trước mặt nàng. Sau một khắc, tay cầm binh khi đánh tới tinh hải yêu ma dường như gặp phải trọng kích, cả thân thể không ngừng mà nổ bùng, hóa thành từng đám huyết vụ. Ngươi, là ngươi. Sống sót sau tai nạn tử phát nữ tử, thấy do cứu vãn nàng tính mạng chi nhân lúc, lộ ra vẻ khó tin. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Cứu nàng sẽ là nàng một lòng tưởng muốn thoát khỏi Diệp Thần Phong. Nơi này tinh hải yêu ma vượt qua 100 đầu, có phải hay không ta đưa chúng nó giết tất cả, ngươi liền có thể đem tinh hải địa đồ cho ta. Lập tức giết trong nháy mắt hơn 20 tinh hải yêu ma, Diệp Thần Phong quay đầu nhìn phía trợn mắt hốc mồm tử phát nữ tử nói. Hay, hay. Tình hồn lại tử phát nữ tử cơ giới gật đầu nói. Chết. Được tử phát nữ tử đồng ý, trong thân thể của Diệp Thần Phong chiếu rọi ra vô tận kiếm uy, oanh đánh tới kinh hoàng chạy trối chết tinh hải yêu ma. Trong nháy mắt, gần 160 đầu tinh hải yêu ma bị Diệp Thần Phong giết trong nháy mắt, từng viên lóe ra nhàn nhạt tinh quang yêu hạch bị Diệp Thần Phong thu vào trong một viên càn khôn giới chỉ. Ừ, huyết san hô này không tệ, cũng đưa cho ngươi đi. Miểu sát tất cả tinh hải yêu ma. Diệp Thần Phong vung tay lên, ngưng hóa ra một bàn tay lớn che trời, đơn giản đem mấy tỷ cân trong huyết san hô nhổ tận gốc, cùng chung thu vào trong càn khôn giới chỉ. Hiện tại, ngươi có thể hay không đem tinh hải địa đồ cho ta? Diệp Thần Phong đem trang bị trên 100 viên tinh hải yêu hạch cùng cực lớn huyết san hô càn khôn giới chỉ đưa cho Tử Phát nữ tử nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tử Phát nữ tử còn chưa bao giờ thấy qua thực lực khủng bố như thế chi nhân. Một dạng với ta cùng ngươi cũng là loài người. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tinh hải địa đồ này là tiền bối rồi. Tử Phát nữ tử đem tinh hải địa đồ giao cho Diệp Thần Phong, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Xem ở này tấm bản đồ địa hình phân thượng, ta cho ngươi thêm một phần cơ duyên thôi. Tại phệ thần nào dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong phát hiện Tử Phát nữ tử ngực kinh mạch bế tắc nghiêm trọng, nhẹ nhàng duỗi ra chỉ một cái, tại nàng hơi có chút ánh mắt kinh hoàng nhìn chăm chú, một chỉ điểm tại nàng hai ngọn núi cao ngất ở giữa. Sau một khắc, từng đạo vô cùng kiếm ý tại Diệp Thần Phong chỉ kiếm trong bắn ra, mặc xuyên qua Tử Phát nữ tử ngực trong kinh mạch, cắn nát trong kinh mạch của nàng bế tắc đan độc, sắp xếp kinh mạch của nàng. Há mồm. Ngượng ngùng Tử Phát nữ tử phát hiện biến hóa thân thể, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lúc, thanh âm của Diệp Thần Phong truyền vào trong thai của nàng, để cho nàng bản năng há mồm, nuốt vào một viên nhũ bạch sắc đan dược. Ẩm. Nhũ bạch sắc đan dược tiến vào đến thân thể nàng, lập tức buộc phát ra hào hùng dược lực, tại Diệp Thần Phong dưới sự trợ giúp, điên cuồng tan vào thân thể của nàng. Không đến thời gian nửa nén hương, Tử Phát nữ tử mượn viên bạch sắc đan dược này, vượt qua chật vật một bước, đột phá đến nhất tinh đạo chủ cảnh giới. Tạ tạ tiền bối. Con nhện suốt đời khó quên. Tình hôn lại Tử Phát nữ tử chịu đựng nội tâm kích động, hai chân quỷ gối ránh biển ở bên trong, cảm kích nói. Được rồi, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Nói xong, Diệp Thần Phong biến mất ở ránh biển trong, dựa theo tinh hải địa đồ, hướng tinh hải chỗ sâu nhất bay đi. Chương 1981, Trấn Ma Địa. Thật là cường đại trấn áp chi lực, tinh hải địa đồ này đánh dấu quả nhiên không sai, chiến ma hẳn liền trấn áp tại này ránh biển dưới đáy. Diệp Thần Phong thu hồi trong tay tinh hải địa đồ, nhìn thoáng qua sâu không thấy đáy ránh biển, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Hướng ránh biển dưới đáy bay đi lúc, Diệp Thần Phong gặp phải không ít nghỉ lại tại ránh biển trong cường đại tinh hải yêu thú, trong đó càng có thần cảnh tinh hải yêu thú. Bất quá những yêu thú này với Diệp Thần Phong mà nói, chút nào không có nguy hiểm đáng nói. Trong nháy mắt, từng cái tập kích Diệp Thần Phong tinh hải yêu thú hóa thành huyết vụ. Ước chừng hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong đánh bể cấm chế dày đặc, tiến vào ránh biển dưới đáy, phát hiện một tòa vô cùng trấn ma bia khổng lồ. Mà ở trấn ma bia phía dưới, trấn áp một viên hình dạng quái dị tảng đá, trong viên đá phong ấn một tên dáng người khôi ngô ma. Rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi rồi. Nhìn xem bị trấn ma bia trấn áp chiến ma, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhân loại, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu truyền vào Diệp Thần Phong trong tai. Chiến ma, chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào? Ta giúp ngươi thoát khốn, ngươi thần phục ta vào năm. Diệp Thần Phong nhìn xem trấn áp tại trấn ma bia ở dưới chiến ma, lớn tiếng đáp lại nói. Thần phục ngươi. Chiến ma lộ ra một chút khinh thường nói, nhân loại tiểu tử, ngươi lòng ham muốn không nhỏ nha, lại dám đánh bổn ma chú ý của, ngươi cũng đã biết bổn ma một ngón tay có thể nghiền nát ngươi. Chiến ma, ngươi không phải nói những thứ vô dụng này. Coi như là thực lực của ngươi thông thiên lại có thể thế nào? Ngươi có thể thoát khốn ly khai trấn ma địa này sao? Tuy rằng chiến ma rất khủng bố, vốn lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, hoàn toàn không sợ hắn. Được, nếu như ngươi có thể giúp bổn ma thoát khốn, bổn ma đáp ứng thần phục ngươi vào năm. Chiến ma trầm tư hồi lâu nói ra. Chiến ma, hy vọng ngươi không nên lừa gạt gạt ta, bằng không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, thừa nhận trấn ma bia kinh khủng trấn ma chi lực, nhích tới gần trấn ma bia, thò tay chộp tới trên trấn ma bia dán một trường kim hoàng sắc phù lục. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong ngón tay va chạm vào kim hoàng sắc phù lục lúc, từng đạo trấn ma chi lực tại kim sắc phù lục trong ánh bắn ra, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bất quá theo thực lực tăng lên, vô địch kiếm thể của Diệp Thần Phong càng thêm khủng bố. Kim sắc phù lục chiếu rọi chấn ma chi lực căn bản là không có cách tổn thương Diệp Thần Phong mảy may. Mở. Thừa nhận kim sắc phù lục công kích, Diệp Thần Phong dùng sức mở ra kim sắc phù lục. Tạch tạch tạch. Mất đi kim sắc phù lục, chấn ma bia lập tức tan vỡ đạo kẽ hở. Chiến ma thân thể trong sông ra vô địch ma khí rót vào đến trong chấn ma bia, không ngừng mà đem văng tung tóe. Cho bổn ma vỡ. Chiến ma ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, một cỗ vực lực tạo ra thiên địa, trực tiếp đem chấn ma bia làm vỡ nát. Ẩm. Chấn ma bia nghiền nát, lập tức phóng xuất ra kinh khủng hủy diệt chi lực, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, té ra xa mấy trăm mét. Ngao ngao, bổn ma rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời rồi. Chiến ma phát ra kinh thiên nộ hống âm thanh, hai tay vung đẩy, tại đen nhánh rãnh biển dưới đáy lớn tiếng thét dài, phát tiết trăm vạn năm bị chấn áp thống khổ. Bán bộ hư thần. Cảm giác được chiến ma chung quanh thân thể xuất hiện không hoàn chỉnh vực lực, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn chiến ma lại đang trăm vạn năm chấn áp ở bên trong, đột phá đến bán bộ hư thần cảnh. Chiến ma, hôm nay ta đã giúp ngươi thoát khốn, ngươi có phải hay không có thể thực hiện hứa hẹn? Diệp Thần Phong trên mặt đất đứng lên, từng bước một đi về phía nghiêm nghị thét dài chiến ma, lớn tiếng hỏi. Hứa hẹn? Cam kết gì? Chiến ma đem ánh mắt một lần nữa quăng bắn về phía Diệp Thần Phong nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi sẽ không phải ngây thơ cho rằng, bổn ma thật sẽ thần phục ngươi vạn năm đi. Thế nào, ngươi muốn lật lọng? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, sắc mặt khó coi mà hỏi. Nhân tộc tiểu tử, ta phát hiện ngươi thiên thật sự có chút đáng yêu. Dáng người khôi ngô, lộ ra cường tráng thân thể, mắt lộ ra hung quang chiến ma đạo. Xem ở ngươi trợ bổn ma thoát khốn phân thượng, bổn ma không tra tấn ngươi, lưu ngươi toàn thây đi. Ma tộc quả nhiên không có có thể tin chi nhân. Cảm thụ được chiến ma thân thể trong tản ra sát ý, Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Được rồi, ngươi đã không muốn thần phục, ta đây liền đánh ngươi thần phục. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, ngươi có phải hay không bị hóa điên? Chiến ma cuồng vọng cười lớn một tiếng, chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng muốn thương tổn ta. Vèo. Chiến ma vừa dứt lời, đột nhiên hắn phát hiện Diệp Thần Phong biến mất ở trước mắt. Sau một khắc, thiêu đốt hồng mông huyết mạch Diệp Thần Phong tại 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc biên độ song dưới. Tiểu Thuấn Di xuất hiện ở chiến ma trước mặt, hướng về phía bộ ngực hắn oanh đánh một quyền. Một quyền này vô cùng chậm rãi, nhưng đồng tử hơi co lại chiến ma nhưng chợt hiện trốn không thoát, bị một quyền này hung hãn đánh vào ngực, cả thân thể bị đánh bay ra ngoài, nặng nề té ra xa mấy trăm mét. Hiện tại ngươi cảm thấy ta có thể tổn thương ngươi sao? Thi triển thời gian gia tốc, chậm lại quy tắc, một quyền anh bay chiến ma Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Nhân tộc tiểu tử, bổn ma đòi mạng ngươi. Chiến ma có chút chật vật trên mặt đất đứng lên, như một đầu bị chọc giận hùng sư, tức giận hét lên, nắm lên bên người một khối bể tan cảnh chấn ma bia toái phiến, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn vô cực. Chiến ma mang theo kinh thiên ma khí tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp thần linh chi tâm, suy diễn tứ đại tổ cấp đạo đồ, dung hợp hỗn độn thần mục hư ảnh. Đánh ra vô cực chi đạo, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn công kích của hắn cùng chấn ma bia toái phiến, lại một lần nữa đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi tại sao có thể có sức chiến đấu cỡ này? Liên tiếp bị Diệp Thần Phong đánh bay, điều này làm cho chiến ma cảm nhận được Diệp Thần Phong khủng bố, trừng lớn hung tàn con mắt, phát ra thật không thể tin thanh âm. Chiến ma, ngươi thần không thần phục cùng ta. Diệp Thần Phong đạp trên bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía quá sợ hãi chiến ma, bá đạo vô song chất vấn. Tưởng để cho ta thần phục, kiếp sau đi. Chiến ma chính là kiệt ngạo bất thuần thế hệ, tuyệt sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Hắn tức giận gầm thét một tiếng, thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, diễn hóa vô địch ma công, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tổ cấp kiếm hồn, phá. Chiến ma diện hóa vô địch ma công tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra tổ cấp kiếm hồn nên đón tiếp lấy, ngăn cản vô địch ma công công kích. Ma chi lĩnh vực, giết. Chiến ma đột nhiên ép tới gần Diệp Thần Phong, tạo ra cường đại ma chi lĩnh vực, cái lồng phủ về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn mượn ma chi lĩnh vực giết chết Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực. Ma chi lĩnh vực tấn công tới, Diệp Thần Phong bước ra một bước, diễn hóa xuất kiếm chi lĩnh vực, lập tức cắn nát đen xì như mực ma chi lĩnh vực lực, đánh về phía quá sợ hãi chiến ma. Cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể diễn hóa nguyên vẹn lĩnh vực? Cảm giác được kiếm chi lĩnh vực khủng bố, chiến ma trong mắt thiếu chút nữa bị kinh đến rơi xuống, phát ra bất khả tư nghị tiếng kinh hô. Kiếm chi lĩnh vực, chém. Chiến ma tiếng kinh hô, Diệp Thần Phong không chế kiếm chi lĩnh vực nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh vô địch chi kiếm, nhất kiếm chạm hướng về phía chiến ma, phá hết ma chi lĩnh vực, đưa hắn nhất kiếm chạm bay ra ngoài, thân thể cường tráng thiếu một ít bị kiếm chi lĩnh vực chém ra. Người thần không thần phục. Diệp Thần Phong trên cao nhìn xuống nhìn xem thương thế nghiêm trọng chiến ma, bá đạo chất vấn. Muốn cho bổn ma thần phục, kiếp sau đi. Chiến ma nằm mơ cũng không nghĩ tới, vận mệnh của chính mình như thế nhấp nô, mới vừa thoát khốn nếu như miệng hổ. Bất quá hắn kiêu căng tự mãn, tuyệt sẽ không thần phục với nhân tộc, hắn một bên khống chế cường đại huyết mạch chi lực, áp chế thân thể trọng thương, một bên không sợ chết hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích. Nhưng mới vừa thoát khốn hắn, căn bản là không có cách triển khai mạnh nhất chiến lực. Đối mặt Diệp Thần Phong mấy gần bán bộ hư thần cực hạn công kích, hắn lần lượt bị đánh bay ra ngoài, thân thể thương thế càng ngày càng nặng. Chương 1982, Nhân Hoàng Bí Mật. Người thần không thần phục. Thần không thần phục. Diệp Thần Phong không có lưu tình, căng ra kiếm chi lĩnh vực, không ngừng hướng thương thế càng ngày càng nặng chiến ma phát động hung mãnh công kích, lần lượt đánh bay hắn, tăng thêm lấy thân thể thương thế. Ta không khuất phục. Bị Diệp Thần Phong đánh mộng chiến ma phát ra bất khuất tiếng giống giận dữ, dây rủa lấy bò lên. Nhưng hắn bò dậy trong tích tắc, một cái tràn ngập hàng tỷ cân lực lượng dấu chân to dẫm nát trên mặt của hắn, đưa hắn một cước đạp bay ra ngoài, phần lớn máu tươi tại trong lỗ mũi hắn xung ra. Chiến ma, ta ngược lại muốn nhìn một chút xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu. Một cước đạp bay chiến ma, Diệp Thần Phong tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Đánh hắn tới chết đi sống lại, hầu như đánh mất sức phản kháng. Tuy rằng trên thân Diệp Thần Phong còn có một viên phệ hồn tử não, nhưng hắn vẫn không muốn đem viên kia đủ để khống chế hư thần phệ hồn tử não dùng tại chiến trên ma thân. Có gan ngươi giết ta. Thương thế càng ngày càng nặng, ý thức xuất hiện mơ hồ chiến ma kiên cường nói. Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng, triệu hoán ra bạch long tác. Chói bó chiến ma chảy ra sức thịt thân thể. Tiếp đó, Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh triệu hoán ra một cái bạch ngọc bình xứ, đang tại chiến ma mặt mở ra, lộ ra bên trong một mảnh dài hẹp bạch tầm một dạng cầm giữ một cặp răng sắc bén, không ngừng ngoạ ngoại côn trùng. Chiến ma, ngươi không phải là rất kiên cường sao? Hy vọng ngươi một hồi vẫn như thế mạnh miệng. Diệp Thần Phong diện hóa thành phần lớn kiếm quang. Phá tiến vào chiến ma thân thể bị trọng thương ở bên trong, cưỡng ép phong ấn hắn lực lượng chi nguyên. Tiếp theo Diệp Thần Phong lại mượn phệ thần nào phong ấn linh hồn của hắn, mới đưa nghiêm chỉnh bình sâu trắng ngã xuống trên người của hắn. Không, ngươi tại sao có thể có thị huyết trùng? Cảm giác được chính mình thân thể tàn tạ không ngừng bị từng cái bạch tầm vậy côn trùng chui vào, đau đớn thấu tim truyền khắp toàn thân, chiến ma phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Ra sức dãy rủa. Nhưng hắn lực lượng chi nguyên bị phong ấn, căn bản không tránh thoát bạch long tác trói buộc, mà phần lớn thị huyết trùng được chiến ma tàn phá thân thể trong toát ra huyết tinh chi khí hấp dẫn, không ngừng mà tiến vào thân thể của hắn, thôn phệ huyết nhục của hắn, sơi tái máu tươi của hắn, để cho hắn thống khổ. Tạp trùng, ngươi có gan giết ta. Chiến ma trừng mắt một đôi màu máu đỏ con mắt, căm tức nhìn Diệp Thần Phong. Lớn tiếng rít gào nói, giết ngươi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, giết ngươi rất đơn giản, nhưng ta tới tìm ngươi không phải là muốn giết ngươi, mà là để cho ngươi thần phục. Không có khả năng, nhân hoàng năm đó đều không thể để cho ta thần phục, ngươi càng không xứng. Chiến ma kiên cường nói, nhân hoàng. Diệp Thần Phong không nghĩ tới chân áp chiến ma sẽ là nhân hoàng, cái ta có chính là thời gian, chậm rãi chơi với ngươi, chờ ngươi toàn thân huyết nhục bị thị huyết trùng thôn phệ, ta sẽ lại tìm cho ngươi một cô dẫn thân vào, để cho ngươi linh hồn một lần nữa ký sinh, tiếp tục thôn phệ. Ngươi! Lời của Diệp Thần Phong lại để cho chiến ma tiếp cận tuyệt vọng. Hắn không sợ phiền phức, nhưng sợ vĩnh viễn tra tấn. Nhân tộc tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ta nguyện ý thần phục. Nói xong của Diệp Thần Phong toàn bộ phá vỡ chiến ma trong lòng phong ngự, để cho hắn sợ hãi, để cho hắn tuyệt vọng, để cho hắn không thể không khuất phục. Không, bây giờ còn quá sớm, ta muốn nhìn một chút cốt khí của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Tuy rằng chiến ma trên miệng lựa chọn khuất phục, nhưng mắc bẫy một lần Diệp Thần Phong cũng không định buông tha hắn, khoanh chân ngồi ở bên cạnh hắn, trơ mắt nhìn xem thị huyết trùng thôn phệ chiến ma huyết nụ, dày vò lấy hắn. Ngươi, ngươi còn chờ gì, ta đều khuất phục, ngươi chẳng lẽ còn không định buông tha ta? Huyết nhục không ngừng bị cắn ướt, tinh thần hầu như hỏng mất chiến ma tức giận hét lên. Ta không tin ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Ta có thể thề, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền thần phục ngươi vạn năm. Tuyệt vọng chiến ma không thể không thấp kém cao quý chính là đầu lâu, thống khổ nói. Ta buồn ngủ, ta trước ngủ một giấc, tỉnh lại chúng ta bàn lại. Diệp Thần Phong ngáp thật to nói ra. Nhân tộc tiểu tử. Ngươi cái này lật lọng tiểu nhân, ngươi không có kết quả tốt. Nhân tộc tiểu tử, ta biết sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta. Này, ngươi thai điếc không thành, còn không chạy nhanh tỉnh lại. Thần phục, ta thật sự nguyện ý thần phục. Tại thị huyết trùng thôn phệ dưới, chiến ma tinh thần tan vỡ rồi, không ngừng mà gân giọng la lớn. Hắn gầm thét thời khắc, phần lớn thị huyết trùng chui vào trong miệng của hắn. Theo cổ họng của hắn tiến vào thân thể của hắn, để cho hắn sâu sắc cảm nhận được chết đi sống lại, cảm giác đau đến không muốn sống. Chiến ma, ngươi lần này không có lừa gạt gạt ta đi. Chiến ma bị hành hạ hầu như tinh thần phân liệt lúc, Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi, chậm rãi nói ra. Không, ta thật sự nguyện ý thần phục, thần phục. Chiến ma thật sự sợ, yếu ớt hô. Được rồi. Hy vọng ngươi không có lửa gạt gạt ta, nếu không ta cam đoan để cho ngươi nhận thức so với thống khổ này gấp 10 lần tra tấn. Nói xong, Diệp Thần Phong vỗ nhẹ nhẹ đánh về phía Bạch Ngọc Bình Sứ, đem thôn phệ đại lượng máu thịt thị huyết trùng triệu hoán trở về Bình Sứ ở bên trong, lần nữa phong ấn, thu vào trong càn khôn cảnh. Ngươi không nên phản kháng, đi vào trong không gian bảo vật. Tuy rằng chiến ma nhìn như thật sự khuất phục, nhưng Diệp Thần Phong vẫn như cũ đối với hắn lo lắng, đưa hắn chuyển đến trong càn khôn cảnh. Đây là địa phương nào? Cảm giác được trong càn khôn cảnh năm gấp 10 lần thời gian lưu tốc cùng đậm đà tiên linh khí, chiến ma trừng lớn hai mắt, khiếp sợ hỏi. Chiến ma, ngươi nguyên tới cũng nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, không nên hỏi, sau này không nên hỏi nhiều, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Hiện tại, ta có một vấn đề hỏi ngươi, hy vọng ngươi thành thật trả lời, ngươi thật là nhân hoàng trấn áp. Không sai, ta thật sự là bị nhân hoàng cái kia ngụy quân tử trấn áp. Chiến ma yếu ớt nói, nhân hoàng tưởng muốn trấn áp ta, mượn tay của ta chậm rãi xơi tái ma tộc, nhưng ta không đồng ý, hắn liền trấn áp hắn ở chỗ này. Ngụy quân tử. Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, nếu như lựa chọn thần phục ngươi vào năm, ta cũng không giấu giếm ngươi, ngươi mặc dù là xuất từ nhân tộc, nhưng ngươi tốt nhất cẩn thận nhân hoàng. Hắn tuyệt đối là một cái triệt đầu triệt đuôi ngụy quân tử, dã tâm của hắn tuyệt không chỉ là nhân tộc hoàng. Chiến ma tiết lộ Diệp Thần Phong một cái tin tức trọng yếu. Ngươi cũng biết chút ít cái gì. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không nghĩ tới tại chiến ma trong miệng vậy mà ngoài ý muốn biết được về nhân hoàng tin tức trọng yếu. Ngươi cũng đã biết. Nhân tộc tại hư thần giới vì sao chỉ có hai đại thánh địa sao? Chiến ma đạo. Điều này cũng cùng nhân hoàng có quan hệ. Diệp Thần Phong lông mày nhíu chặt hơn. Không sai, tại thượng cổ thời kỳ, nhân tộc thánh địa rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại có Côn Lôn thánh địa cùng Vũ Hóa Cung. Mà theo ta trong lúc vô tình phát hiện bí mật, nhân tộc thánh địa cũng không phải là ngoài chăn tộc hủy diệt, mà là bị nhân hoàng hủy diệt. Chiến ma gật đầu nói, Ngươi nói thật là. Trong lòng Diệp Thần Phong nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thiên chân vạn sắc. Hơn nữa theo năm đó ta suy đoán, nhân hoàng sở dĩ lưu lại Vu Hoa Cung, cũng không phải là không diệt được Vu Hoa Cung, mà là sớm đã âm thầm đưa bọn chúng đã khống chế. Chiến ma tiếp tục nói. Vu Hoa Cung bị nhân hoàng âm thầm khống chế. Sắc mặt của Diệp Thần Phong lập tức gâm châm xuống. Chiến ma, ngươi tốt nhất không nên lừa gạt gạt ta, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Có tin hay không là tùy ngươi, nhưng cái này hết thảy đều là thật. Chiến ma nói, nhân hoàng sở dĩ làm như thế, là muốn âm thầm khống chế cả nhân tộc, làm cho nhân tộc làm hắn đạp cước thạch, trợ giúp hắn tại chư tộc trong chỗ hết tài năng, trở thành duy nhất thần. Thành thần. Tuy rằng Diệp Thần Phong không hoàn toàn tin tưởng chiến ma mà nói, nhưng thành thần hấp dẫn xác thực có thể để người ta mất phương hướng bản tính, làm ra một ít điên cuồng chuyện tình. Ngay tại Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư, chậm rãi tiêu hóa chiến ma lộ ra cho hắn tin tức trọng yếu lúc, một cỗ khí tức kinh khủng tại thời gian thần mục hạ bắt đầu khởi động, diễn hóa xuất phần lớn ảo giác. Đây là có người bước vào hư thần cảnh rồi. Nhìn phía xa xuất hiện huyền ảo giác, chiến ma cùng phần lớn hai mắt, khiếp sợ nói. Không tệ, hỗn độn pháp tướng thôn vệ bộ phận thời gian thần mục lực lượng, cuối cùng hoàn thành rồi cuối cùng lột xác, vượt qua hư thần cảnh rồi. Cảm giác được hỗn độn pháp tướng lột xác, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, là thời điểm hạ giới đi dạo một vòng rồi. Chương 1983, người thần bí ngăn giết. Bành! Một đạo ngút trời cột nước tại tinh hải chỗ sâu nổ tung, tựa như một cái cười ngạo cửu thiên hàng dài, xông thẳng lên trời. Ly khai trấn ma địa, Diệp Thần Phong dùng tốc độ cực nhanh hướng tinh hải bên ngoài bay đi, tưởng muốn đi trước lúc trước Linh Ngư phi thăng không gian truyền tống trận chỗ, trực tiếp hạ giới. Nguy hiểm! Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh ở trên biển sao lúc phi hành, cực tốc thôi diễn phệ thần não đột nhiên cảm giác được nguy hiểm xuất hiện. Nội tâm cả kinh, bản năng né tránh. Xuy. Diệp Thần Phong né tránh lập tức, một đường thật dài vết kiếm nứt ra không gian, lập tức ánh mắt mấy trăm mét, đem không gian cát. Người nào? Cảm giác đến trong không gian tràn ngập thật lâu không tiêu tan không gian chi lực, Diệp Thần Phong sắc mặt biến hóa, nhìn phía xa xa một đóa chậm rãi phiêu động mây trắng, sắc mặt ngưng trọng nói. Phản ứng không sai. Chậm rãi phiêu động mây trắng đột nhiên vỡ ra, một tên toàn thân bao phủ tại hắc quang ở bên trong, tràn ngập nồng đậm ma khí chính là nam tử chậm rãi từ đám mây đi xuống. Hư thần. Tuy rằng hắc quang nam tử tản ra khí tức cũng không mãnh liệt, nhưng Diệp Thần Phong ngưng mắt nhìn hắn lúc, hay vẫn là xác định thực lực của hắn. Hơn nữa Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, hắc quang nam tử còn không phải thông thường hư thần. Thực lực của hắn vô cùng có khả năng bước vào trung cấp hư thần cảnh. Chẳng lẽ là hắn? Diệp Thần Phong mới vừa giải cứu ra bị trấn áp chiến ma, lập tức lọt vào hư hư thực thực trung cấp hư thần chặn giết. Tại liên tưởng chiến ma mà nói, Diệp Thần Phong trong đầu dần dần hiện ra thân phận của người này. Ta cùng với các hạ không oán không cừu, các hạ vì sao đánh lén ta? Diệp Thần Phong cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại. Nhìn xem hắc quang nam tử, thấp giọng hỏi. Trên đời này, không có nhiều như vậy vì cái gì? Hắc quang nam tử lạnh lùng nói ra, ta muốn giết ngươi, cho nên ngươi sẽ chết. Xem ra sự hiện hữu của ta, đối với ngươi sinh ra uy hiếp. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, tưởng muốn thông qua trong khi nói chuyện để lộ ra dấu vết để lại, chứng minh là đúng suy đoán của chính mình. Ngươi rất cao nhìn chính mình rồi. Hắc quang nam tử nói, tuy rằng ngươi thiên phú không tồi, nhưng đối với ta còn không có uy hiếp, bất quá ngươi nhiều lần phá hư kế hoạch của ta, cho nên đáng chết. Được, ta đây sẽ nhìn một chút, ngươi như thế nào giết ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng ngông huyết mạch, dung hợp thần linh chi tâm cùng mới vừa đột phá đến hư thần cảnh hỗn độn pháp tướng, đem thực lực bản thân tăng lên tới hạ cấp hư thần cực trí. Ừ. Cảm giác được Diệp Thần Phong lập tức tăng vọt thực lực, hắc quang nam tử cũng lộ ra một tia kinh ngạc Diệp Thần Phong còn nắm giữ lấy loại thủ đoạn này. Phải biết, ngũ tinh tổ cảnh cùng hạ cấp hư thần cực trí ở giữa có không thể vượt qua thực lực sai biệt, mà Diệp Thần Phong có thể lập tức đem chiến lực tăng lên tới hạ cấp hư thần cực trí, trên người ẩn nút bí mật tuyệt đối không phải bình thường. Ta lại xem nhẹ ngươi rồi. Hắc quang nam tử nói nhỏ, đối với trên thân Diệp Thần Phong bí mật sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất quá chỉ tính ngươi thủ đoạn nghịch thiên cũng vô dụng, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Vừa nói, Hắc quang nam tử hướng Diệp Thần Phong đã phát động ra hung mãnh công kích, tưởng muốn đem hắn bắt giữ, ép hỏi trên thân hắn bí mật. Vô địch kiếm thể, kiếm chi lĩnh vực. Hắc quang nam tử tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức kích phát vô địch kiếm thể, tạo ra kiếm chi lĩnh vực, công kích toàn lực Hắc quang nam tử. Tạch tạch tạch. Lọt vào kiếm chi lĩnh vực công kích, Hắc quang nam tử lập tức oanh đánh một quyền, đáng sợ quyền mang dễ như trở bàn tay, trực tiếp vỡ vụn kiếm chi lĩnh vực công kích, cũng đem kiếm chi lĩnh vực đánh phá một cái thật lớn lỗ hổng, bức bách Diệp Thần Phong toàn lực né tránh. Diệp Thần Phong né tránh lúc ấy Hắc quang nam tử lại liên tiếp hướng về phía Diệp Thần Phong đánh ra mấy quyền, oanh đánh tới hắn. Môi đấm ra một quyền, chu vi mấy dặm không gian đều nát bấy, đáng sợ quyền mang không ngừng mà nát bấy Diệp Thần Phong công kích, uy hiếp cánh mạng của hắn. Cũng may hỗn độn pháp tướng thôn vệ thời gian thần mục đột phá, tìm hiểu thời gian thần mục gần chứa thời gian quy tắc, Diệp Thần Phong cùng hỗn độn pháp tướng dung hợp. Lập tức nắm giữ 5 gấp 10 lần thời gian gia tốc cùng giảm tốc độ quy tắc. Tại 5 gấp 10 lần thời gian gia tốc biên độ song dưới, Diệp Thần Phong tại hỗn loạn trong không gian đằng chuyển dịch chuyển, huyễn hóa ra từng đạo hư ảo tàn ảnh, không ngừng mà né tránh công kích của Hắc quang nam tử. Cấp tốc né tránh thời khắc, Diệp Thần Phong không ngừng mà tìm kiếm lấy phá vòng vây cơ hội chạy trốn. Hắc ma giả thiên ấn. Công kích liên tục bị Diệp Thần Phong né tránh, Hắc quang nam tử lập tức thi triển tuyệt sát kích, cuồn cuộn ma khí phun mạnh ra thân thể của hắn, lập tức ngưng tụ thành một tòa thật to ma ấn, tựa như một núi cao nguy nga đập về phía Diệp Thần Phong. Bất tử song xí, biên độ sóng. Hắc ma giả thiên ấn đập tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra bất tử song xí, lại một lần nữa biên độ sóng tốc độ, sẽ rách lấy trùng trùng điệp điệp không khí. Toàn lực phá vòng vây. Nhưng Diệp Thần Phong phá vòng vây lập tức, hắn thấy hoa mắt, Hắc quang nam tử như thuấn di bình thường xuất hiện tại trước mặt hắn, đan dệt ra phần lớn công kích, đánh về phía thân thể của hắn, tưởng muốn bức hắn lùi lại. Vạn kiếm quý tông. Vạn thân kiếp. Hỗn độn vô cực. Đối mặt Hắc quang nam tử gần trong gang tấc phát động công kích, Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn kích phát vô địch kiếm thể uy lực mạnh nhất. Lập tức đánh ra ba đại vô thượng thần thông, nên hướng Hắc quang nam tử phát động công kích. Rầm rầm rầm. Từng đạo động trời tiếng nổ mạnh ở trên biển sao vang lên. Lực lượng đáng sợ lập tức sụp đổ phương viên mấy chục hải vực, đem toàn bộ mặt biển rung sụp một cái mấy nghìn mét sâu chân không địa đái, vô số tinh hải sinh vật hôi phi yên diệt. Phốc phốc phốc. Ngành hám công kích của Hắc quang nam tử. Diệp Thần Phong lập tức bị cường đại lực phản chấn chấn thương, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, toàn thân kinh mạch tức thì bị dũng mãnh vào thân thể của hắn cuồng bạo lực lượng xé rách. Ngự khí chi đạo, thần kiếm thôn thiên chém. Diệp Thần Phong coi thường thân thể trọng thương, nhanh chóng đánh ra ngự khí chi đạo, kích ra thôn thiên kiếm thân từng đạo thần văn, hướng Hắc quang nam tử chém xuống chí mệnh nhất kiếm. Suy. Nhất kiếm chém rơi, không gian tê liệt. Đáng sợ thần kiếm chi mang chém ra Hắc quang nam tử phát động công kích, chém về phía thân thể của hắn, bức bách hắn không thể không tránh sang một bên. Hắc quang nam tử né tránh lập tức, Diệp Thần Phong lập tức đem tự thân tốc độ tăng lên đến cực hạn, dùng tốc độ cực nhanh hướng tinh hải chi chạy ra ngoài. Chết! Diệp Thần Phong phá vòng vây ly khai, Hắc quang nam tử lập tức hướng về phía Diệp Thần Phong chém ra một kiếm. Một kiếm này uy lực, so với thần kiếm thôn thiên còn kinh khủng hơn, nhất kiếm chẳng ra, cả cái không gian xuất hiện một đạo mấy nghìn hải lý không gian liệt ngân, một kiếm đâm xuyên ngực của Diệp Thần Phong. Phốc phốc phốc, ngực bị vô địch kiếm mang đâm thủng, Diệp Thần Phong lập tức thi triển bất tử thần thông, nhưng một kiếm này uy lực quá kinh khủng, bất tử thần thông đều không thể trị hết Diệp Thần Phong trọng thương. Phần lớn máu tươi không bị khống chế phun ra miệng của hắn. Bất quá giờ này khắc này, Diệp Thần Phong cũng không có chậm lại tốc độ, hắn không tiếc giá cao thiêu đốt bổn mệnh chi huyết, tăng thêm một bước tốc độ, liều mạng chạy trốn. Bởi vì hắn biết, nếu như không thể chạy thoát, dùng thực lực của Hắc Quang Nam Tử, tuyệt đối có thể lấy tính mệnh của hắn. Mà mới vừa giao thủ ở giữa, Hắc Quang Nam Tử tuy rằng thi triển đều là ma tộc thần thông, nhưng Diệp Thần Phong cảm giác được hắn cố ý giấu giếm, cơ bản xác định thân phận của hắn. Diệp Thần Phong cực trốn mau chạy, Hắc Quang Nam Tử đuổi thật sát giết, thế tất yếu đánh chết Diệp Thần Phong. Thời gian gia tốc, tăng tốc độ. Cảm giác được Hắc Quang Nam Tử càng đuổi càng gần, Diệp Thần Phong mượn hỗn độn pháp tướng, áp chế một cách cưỡng ép thân thể trọng thương cùng lưu lại thần kiếm chi huy, không ngừng mà biên độ sóng 5 gấp 10 lần tốc độ, toàn lực chạy trốn. Rất nhanh, tốc độ cực nhanh hai người, liền vượt qua bao la vô biên tinh hải, hướng đi thông hạ giới không gian truyền tống trận chỗ bay đi. Cho ta nổ. Thủy Chung không thể thoát khỏi Hắc Quang Nam Tử đuổi giết, Diệp Thần Phong không ngừng mà xuất ra từng khối ẩn chứa tự bạo lực lượng bảo vật, công kích tới Hắc Quang Nam Tử, nghĩ hết tất cả biện pháp chậm lại tốc độ của hắn. Ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian, Diệp Thần Phong hai người vừa lại vượt qua bách chiến tinh vực bắt ngát tinh vực, đi tới Linh Ngư báo cho biết, cất giấu không gian truyền tống trận địa phương. Ngự khí chi đạo, chém. Cực tốc thôi diễn vệ thần nào phát hiện không gian truyền tống trận, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra ngự khí chi đạo, cầm trong tay thần kiếm Thôn Thiên chém về phía đuổi tận cùng không buông Hắc Quang Nam Tử. Thôn Thiên kiếm mang tấn công tới, Hắc Quang Nam Tử không có né tránh, mà là chém xuống vô địch chi kiếm nên đón tiếp lấy. Hai đại vô địch kiếm mang tại trong hư không đụng vào nhau, lập tức bạo phát ra ánh sáng so với mặt trời còn muốn chướng mắt. Không gian truyền tống trận, khởi động. Lợi dụng thần kiếm Thôn Thiên ngăn trở cơ hội, Diệp Thần Phong xuất hiện ở không gian truyền tống trận chỗ, nhanh chóng khởi động không gian truyền tống trận. Chết! Làm Diệp Thần Phong bị không gian truyền tống lực truyền đưa đi, Hắc Quang Nam Tử hướng về phía truyền tống quang trụ chém ra vô địch nhất kiếm. Phúc! Diệp Thần Phong bị một kiếm này bổ trúng lập tức, cũng bị truyền tống quang trụ truyền tống đi, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1984, Hạ Giới. Thanh Lôi Sơn Mạch, Đấu Hồn Đông Đại Lục hướng Tây Bắc một tòa kéo dài vô biên dãy núi cực lớn, trong núi thỉnh thoảng sấm sét vang dội. Yêu thú qua lại, hết sức nguy hiểm. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo mơ hồ quang ảnh từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh rơi xuống ở chỗ sâu trong Thanh Lôi Sơn, đáng sợ lực va đập đem Thanh Lôi Sơn chu vi mấy dặm khu vực san thành bình địa. Phía trước đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ tạo thành như thế lực tàn phá kinh khủng? Nhìn phía xa xa vào đến hỗn loạn không gian, một tên mặc hôi sắc trường bào, sắc mặt hơi có chút vàng như nến, trên người dính nhẹ nhẹ vết máu lao giả lập tức cảnh giác lên. Khưu trường lão, ngươi nói sẽ có hay không có bảo vật hiện thế? Một tên trên mặt có thật sâu vết sẹo, ánh mắt sắc bén trung niên nam tử ngắm nhìn san thành bình địa vùng núi, thấp giọng hỏi. Không giống. Ta còn chưa bao giờ thấy qua cái kia bảo vật có bực này lực phá hoại. Hôi bào lao giả lắc đầu nói, Từ Lâm. Ngươi đi phía trước nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vâng, Khưu trưởng lão. Một tên vóc dáng không cao, thập phần nhạy bén nam tử gật đầu nói, thu liễm khí tức, tốc độ cực nhanh hướng tràn ngập bụi đất, dư chấn chưa tiêu vùng núi tới gần. Một chút thời gian, Từ Lâm khiêng một tên máu me khắp người, khí tức yếu ớt, lâm vào hôn mê nam tử trở lại. Mà trên vai hắn vung hồ lấy nam tử. Chính là thông qua không gian truyền tống trận, trốn đến hạ giới, người bị thương nặng Diệp Thần Phong. Vốn, không gian truyền tống trận hẳn đem Diệp Thần Phong truyền tống đến thiên ngoại thiên, nhưng Hắc Quang Nam Tử một kiếm kia, chẳng những đã thương nặng Diệp Thần Phong, còn tổn thương truyền tống chi lực. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong trước khi hôn mê, cưỡng ép xé toang không gian bích, dùng thân thể của hắn thương thế, tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm. Từ Lâm, ngươi mang về là người nào? Nhìn xem Từ Lâm trên vai, lâm vào hôn mê Diệp Thần Phong, Khưu trưởng lao khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Người nọ là ta tại phía trước vùng núi phát hiện, hắn rất có thể vận khí không tốt, bị mới vừa vẻ này hủy diệt chi lực ảnh hưởng đến, gặp phải trọng thương. Từ Lâm nói. Từ Lâm, phía trước cái kia khu vực, ngoại trừ người này, cũng không có phát hiện gì khác lạ sao. Khưu trưởng lão khẽ cau mày nói. Không có. Từ Lâm lắc đầu nói, ta không có ở phía trước vùng núi phát hiện bảo vật dấu vết, cũng không có phát hiện người khả nghi. Khưu trưởng lão, người này không rõ lai lịch, mà chúng ta tình cảnh nguy hiểm, không bằng chúng ta đưa hắn bỏ, để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Vết sẹo nam tử nhìn thoáng qua thương thế rất nặng, nhìn như mạng treo lơ lửng Diệp Thần Phong, mở miệng nói. Cũng tốt. Khưu trưởng lão gật đầu nói. Ngay tại Từ Lâm đem Diệp Thần Phong để dưới đất, lúc chuẩn bị rời đi, hôn mê bất tỉnh Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, thức tỉnh lại. Tỉnh, bị thương nặng như vậy, hắn vậy mà tỉnh lại. Nhìn xem đột nhiên tỉnh lại Diệp Thần Phong, Khưu trưởng lão đám người lộ ra vẻ ngoài ý muốn, giật mình Diệp Thần Phong ngoan cường sinh mệnh lực. Khưu gia gia, nếu như người này mạng không có đến tuyệt lộ, không bằng chúng ta cứu hắn đi. Một tên vóc dáng không cao, ăn mặc hoa lệ quần áo, sắc mặt hơi có chút tái nhợt thiếu niên, nhìn xem thương thế nghiêm trọng, lần nữa rơi vào hôn mê Diệp Thần Phong, nổi lên lòng thương hại, nhẹ giọng năn nỉ nói. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ đều bản thân khó bảo toàn, mang theo hắn chỉ biết hại hắn. Khưu trưởng lão nhìn thoáng qua hấp hối Diệp Thần Phong, có chút khó khăn nói. Có thể là chúng ta đưa hắn bỏ qua, hắn vẫn như cũ sẽ chết. Áo hoa thiếu niên không đành lòng nói. Được rồi, chúng ta đây liền mang theo hắn, chờ ly khai Thanh Lôi Sơn rồi hay nói. Cuối cùng, tại áo hoa thiếu niên năn nỉ dưới, tam cấp chiến thu hoàng cảnh giới Khưu trưởng lão quyết định thật nhanh, sai người lưng đeo hôn mê bất tỉnh Diệp Thần Phong, tiếp tục đi ngang qua Thanh Lôi Sơn mạch. Lúc này, Diệp Thần Phong nhìn như lâm vào hôn mê, nhưng ý thức của hắn lại hết sức thanh tỉnh. Hắn khống chế hỗn độn thần mục, không ngừng mà thôn phệ trong cơ thể lưu lại vô địch kiếm uy, chỉ cần khu trừ không ngừng phá hư chính mình thân thể kiếm uy, dùng thủ đoạn của hắn cùng nội tình, có thể từng phút đồng hồ trị hết thân thể trọng thương. Ước chừng hơn 4 canh giờ qua đi, sắc trời dần dần âm tối xuống, Khưu trưởng lão một nhóm người đi tới Thanh Lôi Sơn một chỗ ẩn núp trong sơn cốc đặt chân nghỉ ngơi. Ừ ngực. Hôn mê Diệp Thần Phong cảm giác, một cỗ mát mẻ nước suối theo cổ họng của chính mình, lan vào đến trong thân thể của chính mình, lại một lần nữa từ trong hôn mê tỉnh lại. Xuyên thấu qua cháy hừng hực đống lửa, Diệp Thần Phong chứng kiến cho mình đốt nước, đúng là năn nỉ Khưu trưởng lão cứu mình áo hoa thiếu niên kia. Dưng ở áo hoa thiếu niên hơi có chút vàng như nến, hai đầu lông mày lộ ra một vòng gương mặt kiên nghị. Diệp Thần Phong từ hắn bộ mặt hình dáng lúc giữa lờ mờ cảm giác được cảm giác quen thuộc, coi như cố nhân chi hậu. Người đã tỉnh. Nhìn xem ở trong hôn mê tỉnh lại Diệp Thần Phong, áo hoa thiếu niên nội tâm đại hỉ, liền vội vàng hỏi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhìn xem mặt lộ vẻ vui mừng áo hoa thiếu niên, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở Thanh Lôi Sơn? Ngươi trước khi hôn mê, trong Thanh Lôi Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì? Khưu trưởng lão đám người chậm rãi đã đi tới, mở miệng hỏi. Ta họ Diệp, chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, không hề biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thần Phong lần này hạ giới, không muốn quá kiêu ngạo, hàm hồ nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh, chúng ta đây ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi. Nghĩ đến tình cảnh của chính mình. Khưu trưởng lão thật sự không muốn mang một gánh nặng tại bên người. Chư vị, các ngươi có phải hay không gặp phải phiền toái? Nếu như là, ta ngược lại là có thể giúp các ngươi. Diệp Thần Phong chậm rãi ngồi thẳng người, nói ra. Nhưng thương thế hắn quá nặng đi, giọng nói vô cùng suy yếu, dường như tùy thời đều có thể bất tỉnh mê. Người giúp chúng ta. Từ Lâm đám người lộ ra không tin dáng tươi cười. Không tin hấp hối Diệp Thần Phong có thể trợ giúp bọn hắn. Khưu gia gia, chúng ta liền mang theo Diệp đại ca đi, chúng ta cứ như vậy bỏ qua hắn, hắn thực có khả năng gặp được nguy hiểm. Áo hoa thiếu niên hảo tâm nói. Ai, vậy được rồi, chờ chúng ta ly khai Thanh Lôi Sơn, tìm địa phương an toàn đưa hắn dàn xếp. Khưu trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trải qua một đêm thời gian chữa thương, hỗn độn thần mục thôn vệ bộ phận kinh khủng kiếm uy, thương thế của Diệp Thần Phong thời gian dần qua chuyển biến tốt đẹp. Trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, Khưu trưởng lão một đoàn người đã đi ra sơn cốc, tiếp tục đi ngang qua Thanh Lôi sơn mạch. Diệp đại ca, ngươi không nên cậy mạnh, nếu như không kiên trì nổi, ta đỡ ngươi. Nhìn xem cô y không cho người đỡ, ở trong núi rừng qua lại Diệp Thần Phong, áo hoa thiếu niên có chút không yên lòng nói. Không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Diệp Thần Phong đối với tâm địa thiện lương áo hoa thiếu niên rất có hảo cảm, khẽ mỉm cười nói. Khưu trưởng lão, người nọ không đơn giản, ngày hôm qua hắn hấp hối đều sắp chết, như vậy cả đêm công phu, hắn vậy mà có thể tự hành đi đường. Hơn nữa nhanh theo chúng ta không lạc đội, ngươi nói hắn có vấn đề hay không? Nhìn xem theo sát bọn họ Diệp Thần Phong, không ít người có chút không yên lòng. Trước không quan tâm những chuyện đó, phỏng đoán lúc chạm vào tối, chúng ta liền có thể xuyên việt Thanh Lôi sơn mạch, đến lúc đó cùng với hắn mỗi người đi một ngả, nếu như hắn tiếp tục cùng theo, cái kia người này liền có vấn đề, đến lúc đó chúng ta lại hợp lực kích giết hắn cũng không muộn. Khưu trưởng lão truyền âm nói, ngao ngao ngao. Đột nhiên, từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Cảm giác được khưu trưởng lão bọn người trên thân tản ra nhàn nhạt máu tanh mùi vị, hai cái hình thể khổng lồ, trường cao ba trượng, lục cấp thiên thú đẳng cấp đại địa bạo hùng tại một chỗ tươi tốt trong bụi cỏ chui ra, cản lại bọn hắn. Không được, là đại địa bạo hùng. Nhìn trước mắt hai đột nhiên xuất hiện, vỡ ra miệng lớn dính máu, hướng của bọn hắn lớn tiếng gầm thét đại địa bạo hùng, khưu trưởng lao đám người sắc mặt đại biến. Từ hai đại địa bạo hùng tản ra khí tức kinh khủng đến xem, thực lực của chúng tương đương với nhị cấp chiến thú hoàng, mang đến cho bọn hắn áp lực thực lớn. Này hai đại địa bạo hùng giao cho ta, các ngươi nhanh chóng mang thiếu chủ phá vòng vây ly khai. Thời khắc nguy cấp, tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới khưu trưởng lao đứng ra, chuẩn bị dùng sức một mình ngạnh hám hai đại địa bạo hùng. Mắt thấy hai đại địa bạo hùng đánh tới, cuối cùng đám người Phương Diệp Thần Phong quét mắt một cái hai đại địa bạo hùng. Sau một khắc, này hai đại địa bạo hùng dường như nhận lấy cực đại kinh hãi, thân thể cao lớn run rẩy, sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, thay đổi thân thể cao lớn, dùng hết sức lực chạy trốn. Chương 1985, huyết hà chết. Chạy. Hai cái đại địa bạo hùng chạy trốn. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn xem dùng hung tàn xương đại địa bạo hùng, như hai bị kinh sợ con thỏ, hốt hoảng chạy thục mạng, khưu trưởng lao đám người tất cả đều mắt choáng váng, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Đều đừng ngớ ra rồi, chúng ta mau mau rời đi nơi đây. Tình hồn lại khưu trưởng lão lớn tiếng nói, lập tức mang theo sống sót sau tai nạn mọi người. Tiếp tục đi ngang qua Thanh Lôi sơn mạch. Đi ngang qua Thanh Lôi sơn mạch thời, vận khí không tốt khưu trưởng lão một đoàn người lại tao ngộ mấy cái khủng bố thiên thú tập kích, nhưng những ngày này thú cùng đại địa bạo hùng một dạng đều bị Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén hù chạy, lại để cho khưu trưởng lão đám người không nghĩ ra. Tới gần lúc chạng vạng tối lúc, khưu trưởng lão một đoàn người hữu kinh vô hiểm xuyên ngang Thanh Lôi sơn mạch. Vù vù. Rốt cuộc xuyên qua Thanh Lôi sơn mạch rồi, cái này chúng ta hẳn an toàn đi. Thuận lợi xuyên qua Thanh Lôi sơn mạch, khưu trưởng lao đám người thở phào nhẹ nhõm, lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Vị tiểu huynh đệ này, ly khai Thanh Lôi sơn mạch, nguy cơ của ngươi hẳn giải trừ, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi. Khưu trưởng lão lấy ra trên 100 viên thượng phẩm hồn tinh nói, những thứ này hồn tinh cho ngươi. Đầy đủ ngươi sinh hoạt một đoạn thời gian. Không đổi, chờ giúp các ngươi giải quyết xong nguy hiểm, ta lại đi cũng không muộn. Diệp Thần Phong không có đón 100 viên thượng phẩm hồn tinh, lắc đầu nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Khưu trưởng lao đám người sắc mặt hơi đổi một chút nói. Ngươi xem các ngươi một chút sau lưng. Diệp Thần Phong chỉ khưu trưởng lao đám người sau lưng một mảnh tươi tốt rừng cây nói. Không được. Là người của Tây Ma Tông. Nhìn xem mười hơn nhiều tên thân mặc màu đen, hoa văn chữ ma trường bảo nam tử dùng tốc độ cực nhanh bay tới, khưu trưởng lao đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn làm sao biết hành tung của chúng ta? Thanh Lôi sơn mạch cực sự bao la, tưởng phải chính xác tại Thanh Lôi Sơn Mạch một chỗ khác ngăn chặn độ khó của bọn hắn thật lớn, khó nói chúng ta trông có phản đồ. Nghĩ tới đây, Khưu trưởng lão đám người đem ánh mắt phẫn nộ quăng bắn về phía Diệp Thần Phong. Tây Ma Tông. Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, các ngươi không nên dùng loại ánh mắt này xem ta, không là ta bán đứng các ngươi. Không là ngươi còn có ai. Ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù, vậy mà cứu ngươi cái này vong ân phụ nghĩa phản đồ. Dáng người gầy nhỏ Từ Lâm tức giận hét lên. Có tin hay không là tùy các ngươi, nhưng phản đồ không là ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, chỉ hướng trên mặt có vết sẹo nam tử nói, chân chính phản đồ là hắn bị để lộ hành tung của các ngươi. Không có khả năng, Lôi huynh không thể nào là phản đồ. Từ Lâm lắc đầu, lớn tiếng phản bác. Không, hắn nói không sai, là ta bị để lộ hành tung của các ngươi. Tây Ma Tông cao thủ xuất hiện, vết sẹo nam tử không che giấu nữa thân phận của chính mình, lộ ra một tia hung tàn nụ cười nói. Lôi Hồng, ngươi vậy mà phản bội vương thượng. Khưu trưởng lao đám người trừng lớn hai mắt, không dám tưởng tượng luôn luôn trung thành cảnh Lôi Hồng vậy mà phản bội. Vương thượng nếu như còn sống, ta đương nhiên sẽ không phản bội, nhưng rất tiếc, vương thượng đã bị chết, Đông Đại Lục cũng thời tiết thay đổi, ta tự nhiên muốn đầu nhập vào lớn hơn chỗ dựa. Lôi Hồng vô tình nói ra. Vương thượng! Các ngươi nói vương thượng là sát lục chi vương sao? Diệp Thần Phong thông qua mấy người đối thoại, nghe được một ít đoan nghi, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Là! Những thứ này lang tử vì chiếm đoạt Đông Đại Lục, giết chết cha ta, bắt đi muội muội ta. Áo Hoa thiếu niên hai đấm nắm chắc, phẫn hận nói. Nguyên lai ngươi là Huyết Hà nhi tử. Diệp Thần Phong rốt cuộc biết, vì cái gì bộ mặt của Áo Hoa thiếu niên hình dáng quen thuộc như vậy, hắn dĩ nhiên là con của sát lục chi vương. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, một mực đi theo mình sát lục chi vương vậy mà chết rồi, giết người của hắn có thể là Ma Phong Vân. Diệp đại ca, ngươi biết cha ta. Nghe được Diệp Thần Phong một cái nói ra tên thật của sát lục chi vương, Áo Hoa thiếu niên lộ ra vẻ giật mình. Huyết Hà có phải hay không Ma Phong Vân giết? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm lệ tức giận nói. Vâng, cha ta liền là bị Ma Phong Vân cái kia lang tử giết chết. Áo Hoa thiếu niên nhẹ gật đầu, hốc mắt đỏ lên nói. Ảnh quỷ chứ? Phụ thân ngươi không là có ảnh quỷ bảo hộ. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Ma Phong Vân gan lớn, dám phản bội chính mình. Ảnh quỷ cũng phản bội, nếu như không phải là ảnh quỷ đã thương nặng cha ta, Ma Phong Vân cái kia tặc tử căn bản không giết chết được ta phụ thân. Áo Hoa thiếu niên cừu hận nói. Ma Phong Vân này hảo thủ đoạn, vậy mà đầu độc ảnh quỷ phản bội. Diệp Thần Phong lông mày nhíu chặt hơn, độc giác sẽ không cũng phản bội đi. Độc giác thúc thúc không có phản bội. Nó vì hiểm hộ ta cùng muội muội chạy trốn, bị Ma Phong Vân, ảnh quỷ, Kim Mao Thiết Viên giết chết. Áo Hoa thiếu niên nói ra. Các hạ rốt cuộc là ai? Khưu trưởng lão không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà biết rõ ảnh quỷ, độc giác tồn tại, càng phát ra cảm giác hắn không đơn giản. Ta là Huyết Hà cố nhân. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, cái chết của hắn, ta cũng có trách nhiệm. Bất quá các ngươi yên tâm, Huyết Hà kẻ thù, ta đến đem cho các ngươi báo, ta sẽ để cho Ma Phong Vân quỳ gối Huyết Hà trước mộ sám hối. Để cho Ma Tông chủ sám hối. Lôi Hồng lạnh rên một tiếng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta nhìn ngươi là chán sống. Táo lưới. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, cách không phiến ra một trường quất nát hư không. Đem nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới Lôi Hồng tát bay ra ngoài, ở giữa không trung bể thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Này chuyện này, mắt thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng. Cách không một trưởng rút toái hư không, rút bạo nhất cấp chiến thú hoàng, thực lực của Diệp Thần Phong vượt quá Khưu trưởng lao đám người tưởng tượng, càng làm cho ngăn chặn Tây Ma Tông cao thủ lộ ra vẻ hoảng sợ. Các hạ là người nào? Ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác. Dẫn đầu Tây Ma Tông cao thủ triệu hồi ra một kiện cực phẩm thiên bảo lơ lửng lên đỉnh đầu, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng trách móc nói. nói cho ta biết, Ma Phong Vân hiện tại ở địa phương nào. Diệp Thần Phong hai tròng mắt lạnh như băng nhìn quét hướng về phía hơn 10 Tây Ma Tông cao thủ, không thể kháng cự ra lệnh. Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại toàn bộ ngoài đại lục cơ bản bị Ma Tông chủ đã khống chế, đối lập với Ma Tông chủ, ngươi không có kết cục tốt. Dẫn đầu Tây Ma Tông cao thủ kiên trì cảnh cáo nói. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Diệp Thần Phong mất kiên trì, nhẹ nhàng nâng tay phải lên tâm, trực tiếp đưa hắn hút tới, mượn phệ thần não đối với hắn tiến hành siêu hồn. Đều ngớ ra làm cái gì, còn không cho ta cùng tiến lên, giết hắn đi. Bị Diệp Thần Phong khống chế, hù dọa mất mật người dẫn đầu hoảng sợ ra lệnh. Nhưng từng kiện lóe ra chói mắt huy hoàng thiên bảo còn chưa va chạm vào Diệp Thần Phong thân thể, đã bị trong cơ thể hắn lực lượng kinh khủng làm vỡ nát. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bước ra một bước, lực lượng kinh khủng tại lòng bàn chân hắn tuôn ra, dao động không gian xuất hiện dày đặc gợn nước, bao trùm chu vi mấy dặm không gian, đem không né kịp hơn 10 Tây Ma Tông cao thủ chấn thành bã vụn, bị mất mạng tại chỗ. Người rốt cuộc là ai? Mắt thấy Diệp Thần Phong một cước đánh chết hơn 10 Tây Ma Tông cao thủ một màn, người dẫn đầu tam hồn bị sợ không có hai hồn, hoảng sợ nói. Ta là chủ nhân của Ma Phong Vân. Thanh âm của Diệp Thần Phong tại người dẫn đầu trong đầu vang lên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong tay phải có chút phát lực, bóp nát hắn xương sọ, tại ánh mắt hoảng sợ của hắn nhìn chăm chú, đưa hắn đánh chết. Các hạ, người rốt cuộc là ai? Nhìn xem thực lực thao thiên, vô tình giết hại Diệp Thần Phong, khiêu trưởng lao đám người bị thật sâu chấn nhiếp rồi. Bọn hắn không nghĩ tới, nhất thời hảo tâm cứu người, dĩ nhiên là một tên thông thiên chi nhân. Chờ nhìn thấy Ma Phong Vân, các ngươi tự nhiên biết rõ ta là ai. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta đi Đông Hải Thành, cứu Huyết Hà con gái. Nói xong, Diệp Thần Phong phóng xuất ra cường đại tổ lực, bao phủ khưu trưởng lao đám người, mang theo bọn hắn như kiểu thuấn di biến mất ở Thanh Lôi Sơn Mạch bên ngoài, dùng tốc độ cực nhanh đi tới năm đó Đông Hải cung nắm trong tay đệ nhất thành trì, Đông Hải Thành. Chương 1986, hù dọa mất mật Kim Mao Thiết Viên. Đông Hải Thành, như vậy một chút thời gian, chúng ta đến Đông Hải Thành rồi. Thanh Lôi Sơn Mạch khoảng cách Đông Hải Thành cực kỳ xa xôi, coi như là cưỡi tốc độ cực nhanh phi hành thiên thú, cũng cần mấy ngày, mà khiêu trưởng lao đám người phát hiện, vẹn vẹn nửa canh giờ, chính mình liền hoành khóa Đông Đại Lục cực sự bao la danh giới, đi tới Đông Hải Thành bên ngoài, lộ ra vẻ khó tin. Nhưng không biết bọn họ, Diệp Thần Phong thương thế chưa lành, còn vô pháp triển khai mạnh nhất thực lực, bằng không thì bọn hắn trong khoảnh khắc có thể xuất hiện ở Đông Hải Thành bên ngoài. Đi thôi, chúng ta vào thành. Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua lờ mờ quen thuộc Đông Hải Thành cửa, mang theo nội tâm kích động khưu trưởng lao đám người, chậm rãi hướng phi thường náo nhiệt, hết sức phồn hoa Đông Hải Thành trong đi đến. Mà khiêu trưởng lao đám người xuất hiện ở Đông Hải Thành tin tức, cũng ngay đầu tiên truyền đến Đông Hải Thành chủ trong thai. Cái gì? Khiêu trưởng lão bọn hắn xuất hiện ở Đông Hải Thành. Các ngươi không có nhìn lầm. Thân mặc một bộ sâu lam sắc trường bào, mặt chữ quốc, miệng chung quanh giữ lại một vòng râu ria màu đen, tứ cấp chiến thu hoàng cảnh giới Đông Hải Thành chủ để trong tay xuống chén trà, mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói ra. Theo hắn lấy được tin tức, khiêu trưởng lao đám người hẳn tại Thanh Lôi Sơn Mạch phụ cận, tuyệt không nên xuất hiện tại Đông Hải Thành. Hồi bẩm thành chủ, ngay từ đầu chúng ta cũng không thể tin được bọn hắn sẽ chui đầu vô lưới, nhưng theo chúng ta mọi cách quan sát, bọn hắn đúng là khiêu trưởng lao đám người. Thành chủ phủ ánh mắt khẳng định nói, không, bọn hắn tuyệt sẽ không chui đầu vô lưới, bọn hắn dám đến ta Đông Hải Thành, một chắc chắn chỗ ỷ lại. Đông Hải Thành chủ trầm tư một chút, sắc mặt ngưng trọng nói, tiếp tục quan sát hành tung của bọn hắn, ta đi mời Thiết Viên tiền bối. Nói xong, ngửi được một chút không tầm thường hơi thở Đông Hải Thành chủ, sau khi đi tới viện, Kim Mao Thiết Viên tu luyện trong mật thất. Thiết Viên tiền bối, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Đông Hải Thành chủ đứng ở ngoài mật thất, cung kính nói ra. Xảy ra chuyện gì? Toàn thân ngâm tại trong linh trì. đột phá đến hạ cấp thánh thú không bao lâu Kim Mao Thiết Viên mở ra đồng linh đại nhãn, có chút không kiên nhẫn nói. Con của sát lục chi vương, cùng với khưu trưởng lão đám người xuất hiện ở Đông Hải Thành. Đông Hải Thành chủ không có dám tiến vào mật thất quấy rầy Kim Mao Thiết Viên tu luyện, cung kính đứng ở bên ngoài bẩm báo nói. Tại đây chuyện hư hỏng quấy rầy bổn vương tu luyện. Ngươi có phải hay không chán sống rồi? Kim Mao Thiết Viên nổi trận lôi đình nói. Thiết Viên tiền bối bất giận. Đông Hải Thành chủ thân thể Kim Mao Thiết Viên khủng bố, sợ hãi giải thích nói. Chuyện này có chút kỳ quặc, nếu như bọn hắn không có tuyệt đối dựa, tuyệt không dám đặt mình vào nguy hiểm, đến ta Đông Hải Thành. Dựa? Có chỗ dựa gì? Kim Mao Thiết Viên cuồng vọng nói, đi thông trung ương thế giới thông đạo đã bị ma tông chủ bọn hắn phong ấn, ngươi cảm thấy thời điểm này ai còn biết được cứu bọn họ? Cái này? Này cái gì cái này? Còn không chạy nhanh cút cho ta, quấy rầy nữa bổn vương tu luyện. Bổn vương xé nát ngươi. Kim Mao Thiết Viên hung tàn khiển trách quát mắng. Dạ dạ. Đông Hải Thành chủ không dám nhiều lời nữa, đã nghĩ xoay người rời đi. Tóc vàng, ta biết ngươi ở nơi này, nhanh chóng lăn ra đây gặp ta. Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu như cửu thiên sấm sét tại Đông Hải Thành chủ phủ bầu trời nổ vang, chấn động cả cái không gian đều run rẩy lên. Con mẹ nó, thật là lớn gan chó. Nhìn bổn vương ra ngoài giết hắn. Tuy rằng Kim Mao Thiết Viên cảm giác đạo thanh âm này theo hy hữu chút quen hay, nhưng nó căn bản không có suy nghĩ Diệp Thần Phong hạ giới khả năng, sải bước ra to lớn linh trì, mặc vào rộng lớn trường bào màu vàng óng, đi ra mật thất. Mà lúc này, thành chủ phủ bên ngoài đã xảy ra hỗn loạn, phòng thủ kiên cố, vô cùng kiên cố thành chủ phủ đại môn bị Diệp Thần Phong một cước đạp vỡ, hơn 10 thành chủ phủ cao thủ tức thì bị Diệp Thần Phong phất tay đánh bay, té ra xa mấy trăm mét, té trên mặt đất không đứng dậy được. Khâu rõ ràng, lá gan ngươi không nhỏ, dám cầu viện binh đến đây Đông Hải Thành quấy rối, lão phu hôm nay đánh chết các ngươi rồi. Một tên mặc trường bào màu xanh sẫm, trên cánh tay quấn quanh lấy một cái độc mãng, giữ lại một chòm râu dài lão từ này hỗn loạn phủ viện trong đi ra, căm tức nhìn Diệp Thần Phong một đoàn người nói. Diệp công tử, người này là Đông Hải Thành chủ trợ thủ đắc lực, cảnh giới đạt đến ngũ cấp chiến thu hoàng, mà trên cánh tay hắn. Khưu trưởng lão truyền âm nói rõ lục bảo lão giả lai lịch, nhưng hắn còn chưa có nói xong. Diệp Thần Phong bàn tay lớn tìm tòi, lăng không ngưng tụ ra một bàn tay lớn che trời, trực tiếp đem lục bảo lão giả liên quan trên tay hắn độc mãng, ép thành thịt nát, bị mất mạng tại chỗ. Tạp ngư mà thôi, không cần giới thiệu. Một trường tiêu diệt lục bào lão giả, Diệp Thần Phong thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Tạp ngư, ngũ cấp chiến thú hoàng là tạp ngư. Khưu trưởng lão đám người lộ ra một nụ cười khổ, thật sự không tưởng tượng ra, thực lực của Diệp Thần Phong kinh khủng cỡ nào. Ngao ngao, mới vừa là cái nào tạp chủng, gọi thẳng bổn vương tên. Hai mắt huyết hồng, lộ ra sắc bén răng nanh Kim Mao Thiết Viên cùng với Đông Hải Thành chủ xuất hiện. Hùng tàn rít gào nói. Không được, Kim Mao Thiết Viên lại đang Đông Hải Thành. Khưu trưởng lão đám người biết rõ Kim Mao Thiết Viên khủng bố, đối mặt nó, khó tránh khỏi dũng khí chưa đủ, tâm sinh sợ hãi. Tóc vàng, trên trăm năm không gặp, lá gan ngươi càng ngày càng lớn. Diệp Thần Phong thâm thúy trong đôi mắt bắn ra một ánh sáng lạnh, nhìn quét hướng về phía đằng đằng sát khí Kim Mao Thiết Viên, thanh âm lạnh như băng nói. Ô! Ô, ô, NG, ánh mắt đỏ như máu, đầy người lệ khí Kim Mao Thiết Viên, chứng kiến người mặc đồ trắng Diệp Thần Phong lúc, có một loại bị tình thiên phích lịch bổ trúng cảm giác, linh hồn run lên, trực tiếp hôn mê rồi. Tiểu tử, ta đéo cần biết ngươi là ai, hôm nay ta bản thành chủ định đánh chết ngươi rồi. Đông Hải thành chủ cũng không nhận ra Diệp Thần Phong. Cũng không có phát hiện Kim Mao Thiết Viên hoảng sợ bộ dáng, lạnh lạnh nói. 3. Hắn vừa dứt lời, Kim Mao Thiết Viên duỗi ra lông xù bàn tay lớn, nhất ba trưởng quất vào Đông Hải Thành chủ trên đầu. Lực lượng đáng sợ quất Đông Hải Thành chủ đầu thiếu một ít nổ bùng, thất khiếu chảy ra phần lớn máu tươi, trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Thiết Viên tiền bối, ngươi! Đông Hải Thành chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Kim Mao Thiết Viên sẽ trước mặt mọi người đánh hắn, toàn bộ người cũng bối rối. Nhưng sau một khắc, hắn nhìn thấy ở trước mắt hắn, thần thánh mà bất khả xâm phạm Kim Mao Thiết Viên, bị sợ đến run lẩy bẩy, trước mặt mọi người quỳ trên đất, không ngừng mà dập đầu khấu đầu. Diệp Thiếu, ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Kim Mao Thiết Viên thật sự sợ hãi, không ngừng mà cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha thứ nó. Tóc vàng, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta hỏi ngươi, huyết hà chết, có thể hay không cùng ngươi có liên quan? Không, không sao. Kim Mao Thiết Viên dùng sức dao động cái đầu nói, huyết hà là Ma Phong Vân giết chết, cùng ta không có một điểm quan hệ. Thật sao? Ma Phong Vân kia giết huyết hà lúc, ngươi vì cái gì không ngăn cản? Diệp Thần Phong căn bản không tin tưởng lời của Kim Mao Thiết Viên, lạnh như băng nói, hơn nữa ta nhìn ngươi gần nhất sống rất thoải mái à, xem ra Ma Phong Vân cho ngươi không ít chỗ tốt. Diệp Thiếu, ta sai rồi, ta nguyện ý lấy công chuộc tội, giúp đỡ ngươi đối phó Ma Phong Vân. Phải biết rằng Diệp Thần Phong lại đột nhiên hạ giới, chính là cho nó 100 cái lá gan, cũng không dám phản bội. Nhưng giờ này khắc này, hắn biết lại giải thích nhiều cũng vô dụng, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể có đến Diệp Thần Phong thông cảm. Ta giết Ma Phong Vân, còn cần ngươi trợ giúp. Diệp Thần Phong sát ý lắm nhiên nói. Tóc vàng, ngươi qua đây, để cho ta siêu hồn, nếu như huyết hà chết, thật sự không có quan hệ gì với ngươi, ta có thể tha ngươi một mạng. Dạ dạ. Kim Mao Thiết Viên rẽ rủa lấy đứng lên. Tại nó đi về hướng Diệp Thần Phong lúc, nó đột nhiên thiêu đốt cường đại khí huyết, thi triển huyết độn muốn chạy trốn. Hừ! Kim Mao Thiết Viên chạy trốn lập tức, Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, hóa thành huyết quang Kim Mao Thiết Viên tại trong hư không nổ lên thân thể, hóa thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Lạnh rên một tiếng, miểu sát hạ cấp thánh thú Kim Mao Thiết Viên. Diệp Thần Phong động trời thủ đoạn, chấn kinh tất cả người. Chương 1987, đi địa ngục sám hối. Bịch bịch. Mắt thấy Diệp Thần Phong giật nảy mình thủ đoạn, mới vừa còn khí thế hung hăng đám người Đông Hải thành chủ dọa nhau nhau té quỵ dưới đất, không ngừng mà dập đầu, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha cho bọn hắn một mạng. Mà Diệp Thần Phong cũng không có đại khai sát giới, vẹn vẹn giết chết mấy người Đông Hải thành chủ. Giết chết Kim Mao Thiết Viên, đám người Đông Hải thành chủ, Diệp Thần Phong nhưng ngoài ý muốn được, huyết hà con gái, mấy ngày trước đây bị bí mật khiến đưa đến Đông Đại Lục đệ nhất thành trì Đông Thánh Thành. Đi, chúng ta đi Đông Thánh Thành. Vì cứu ra huyết hà lưu trên đời này huyết mạch, Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, triệu hoán ra một chiếc thông thiên thánh khí đẳng cấp chiến thuyền, mang theo trận mắt hốc mồm Khưu trưởng lao đám người, đi đến tại Nguyệt Gia địa chỉ cũ xây dựng Đông Thánh Thành. Lá, Diệp tiên bối, ngươi chẳng lẽ chính là cha ta trong miệng thường xuyên nhắc tới chính là cái kia, sớm đã phi thăng thiên vực người. Áo hoa thiếu niên tráng chứ gan, đi tới khoanh chân ngồi ở trên sàn tàu Diệp Thần Phong bên người, hỏi nhỏ. Là ta. Diệp Thần Phong không có giấu giếm nữa thân phận, gật đầu nói, đứa trẻ, ngươi cái chết của phụ thân, cùng ta cũng có quan hệ nhất định, bất quá ngươi yên tâm. Cha ngươi kẻ thù, ta tới thay ngươi báo, Ma Phong Vân hắn chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong thống hận nhất chính là phản bội, huống chi Ma Phong Vân còn giết chết sớm nhất đi theo mình sát lục chi vương. Cảm ơn Diệp tiền bối. Xác định thân phận của Diệp Thần Phong, áo hoa thiếu niên lập tức quỳ trên đất, cảm kích dập đầu. Mà Khưu trưởng lao đám người càng là lộ ra vẻ kích động. Kiến thức đến Diệp Thần Phong động trời thực lực, bọn hắn biết. Mối thủ của bọn hắn lập tức có thể báo. Đến, viên đan dược kia cho ngươi. Áo hoa thiếu niên kế thừa thiên phú của sát lục chi vương, mà Diệp Thần Phong đối với sát lục chi vương hổ thẹn, quyết định bồi dưỡng thoáng một phát con của hắn, lấy ra một viên dược tính ôn hòa thánh đan, đưa cho hắn. Vâng. Áo hoa thiếu niên đối với Diệp Thần Phong tin tưởng không nghi ngờ, tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt trong bụng, nhanh chóng luyện hóa. Tuy rằng khỏa thánh đan này dược tính ôn hòa, nhưng thực lực của áo hoa nam tử quá yếu, chỉ có tam cấp huyền thu tông, căn bản không chịu nổi thánh đan dược lực, toàn thân kinh mạch bị lập tức căng ra, to lớn đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn, phần lớn máu đen xuyên thấu qua lỗ chân lông của hắn chảy ra ngoài. Đứa trẻ, tu luyện chính là một cái nghịch thiên chi lộ, không có đại nghị lực, khí phách thật lớn tu sĩ, nhất định sẽ bị đào thải. Diệp Thần Phong nhìn xem toàn thân run rẩy, cắn chặt hàm răng đau khổ kiên trì áo hoa thiếu niên nói, hôm nay thống khổ, coi như là đối với khảo nghiệm của ngươi, nếu như chịu nổi, ngươi có thể thu lấy được rất nhiều. Yên tâm đi Diệp tiền bối, ta có thể cố chịu. Nghĩ đến cha mình kẻ thù, nghĩ đến sinh tử không biết muội muội, áo hoa thiếu niên nắm thật chặt nắm đấm, chịu đựng lấy toàn thân như tê liệt đau đớn, không có kêu to ra một tiếng. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, nhìn xem toàn thân bị máu đen ướt đẫm, cố gắng kiên trì, không hề từ bỏ áo hoa thiếu niên, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười vui mừng. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, dung hợp đại lượng thánh đan dược lực áo hoa thiếu niên bắt đầu đột phá cảnh giới. Rất nhanh, hắn từ tam cấp huyền thu tông, đột phá đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới. Tuy rằng cảnh giới cấp tốc tăng lên, nhưng Diệp Thần Phong cho hắn ăn vào phẩm chất thuốc cực cao, cũng không ảnh hưởng hắn căn cơ tu luyện. Cảm giác được hắn tu luyện tốc độ chậm dần, Diệp Thần Phong lại lấy ra một lọ nước thánh, rót vào đến trong miệng hắn, tiếp tục tăng lên thực lực của hắn. Rất nhanh, hơn 3 canh giờ đi qua. Cấp tốc lao vùn vụ chiến thuyền xuất hiện ở trên không đông thánh thành. Trải qua hơn 3 canh giờ đau nhức khổ tu luyện, áo hoa thiếu niên một lần hành động đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Mà các loại này một màn, hoàn toàn phá vỡ khưu trưởng lao đám người nhận thức, để cho bọn hắn có một loại thân ở trong giấc ngộng cảm giác. Đi thôi, chúng ta hạ đi báo thủ. Tại Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực bao trùm dưới, hắn đã tập trung vào thánh trong cung ma phong vân, ảnh quỷ đám người, lập tức mang theo khưu trưởng lao đám người, bay về phía đông thánh thành thánh cung. Người nào? Nhìn xem từ trên trời giáng xuống đám người Diệp Thần Phong, phòng bị xâm nghiêm thánh cung lập tức mở ra khổng lồ cấm chế, từng đạo cấm chế quang kiếm bắn ra, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Đối mặt rậm rạp chẳng chịt cấm chế quang kiếm công kích, Diệp Thần Phong nhanh chóng ấn ra một trường. Đáng sợ trưởng mang trực tiếp vỡ vụn chu vi mấy dặm không gian, đem cấm chế quang kiếm liên quan khổng lồ cấm chế làm vỡ nát, to lớn tiếng phá hủy kinh động đến toàn bộ thánh cung. Xảy ra chuyện gì? Chính ôm hai tên mặc sa mỏng váy dài, da thịt trắng như tuyết, vũ mị cô gái xinh đẹp, ở một tòa linh trì trong tầm hoan ma phong vân, biến sắc, nhanh chóng nhảy ra linh trì, mặc quần áo xong, vội vàng đi ra. Trừ hắn ra, ảnh quỷ mấy người cũng vội vàng xuất hiện, đi tới thánh cung rộng lớn Bạch Ngọc Quảng Trường xem xét cuối cùng. Ngươi, là ngươi. Làm tu luyện tới niết bàn nhân cảnh cực hạn ảnh quỷ, chứng kiến thân mặc một bộ áo trắng, cao ngạo lập Diệp Thần Phong lúc, cùng một dạng với Kim Mao Thiết Viên, bị trực tiếp sợ choáng váng, không biết vì sao. Thế nào, nhìn thấy ta rất kinh ngạc. Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh nói, bất quá hắn giọng nói, nhưng mang theo nồng nặc sát khí, lại để cho ảnh quỷ cảm thấy sợ hãi. Lá, Diệp Thiếu, đây hết thể chủ mưu là Ma Phong Vân, ta là bị bắt buộc. Tuy rằng ảnh quỷ không biết, Diệp Thần Phong thực lực hôm nay kinh khủng cỡ nào, nhưng hắn biết, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, chỉ có thể đem hết thể chịu tội đẩy đến trên người Ma Phong Vân. Ảnh quỷ, lúc trước ta giữ ngươi tại Đông Đại Lục, là để cho ngươi phụ tá sát lục chi vương, ổn định Đông Đại Lục, không phải là để cho ngươi nối giáo cho giặc. Diệp Thần Phong đạp trên bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía thân thể run rẩy ảnh quỷ, lạnh lạnh nói. Diệp Thiếu, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta một mệnh. Ảnh quỷ không ngừng mà cầu xin tha thứ. Nếu như huyết hà không chết, ta có lẽ sẽ tha ngươi một mạng, nhưng rất tiếc, các ngươi giết chết huyết hà, cũng đã đoạn đường lui của chính mình. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra. Diệp Thiếu, huyết hà là Ma Phong Vân giết chết, không là ta. Ảnh quỷ sợ hãi nói. Nếu như không phải là ngươi làm ta bị thương nặng phụ thân, Ma Phong Vân có thể giết chết hắn sao? Áo hoa thiếu niên nhìn xem giết chết sát lục chi vương đào phủ một trong ảnh quỷ, phẫn hận nói. Không không, ta thật sự là bị bắt buộc. Ảnh quỷ tuyệt vọng, trên người mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục của hắn, không ngừng mà nghĩ đến biện pháp. Nhưng tại trước mặt tuyệt đối thực lực, hắn biết chỉ có chiếm được Diệp Thần Phong thông cảm mới có thể sống sót. Ảnh quỷ, xuống địa ngục hướng huyết hà sám hối đi. Diệp Thần Phong không có nói nhảm nữa, đan dệt ra một đạo kiếm sắc bén ảnh, nhất kiếm chạm hướng về phía ảnh quỷ. Xuy. Ảnh quỷ cả người bị đạo này kiếm sắc bén ảnh đánh thành hai nửa, bạch ngọc cửa hàng quảng trường càng là để lại một vết kiếm thật sâu. Ảnh quỷ đại nhân đã chết rồi. Xem ở ngã trong vũng máu, mệnh tang hoàng tuyển ảnh quỷ, thánh trong cung cao thủ xa vào đến thật sâu trong sự sợ hãi, không có một người dám ra tay công kích Diệp Thần Phong. Ngay tại lúc này, Ma Phong Vân mang theo mấy Tây Ma Tông cao thủ xuất hiện. Khi hắn ánh mắt phẫn nộ cùng ánh mắt của Diệp Thần Phong đụng vào nhau lúc, hắn cả trái tim run rẩy lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần Phong vậy mà hạ giới. Chương 1988, chém giết Ma Phong Vân. Ma Phong Vân, ngươi đang run cái gì? Ngươi rất sợ không? Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, xa vào đến thật sâu trong khủng hoảng Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng nói. Diệp thiếu, ngươi hạ giới. Ma Phong Vân sở dĩ dám phản bội, đúng là đánh bạc Diệp Thần Phong phi thăng thiên vực sau sẽ không giới giới. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thần Phong nhanh như vậy liền hạ giới, trong lòng tràn đầy khủng hoảng cùng sợ hãi. Phải a, nếu như ta lại không hạ giới, ngoài đại lục sẽ bị ngươi lật ngược. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Ma Phong Vân nói, Ma Phong Vân, thủ đoạn của ngươi thật sự là để cho ta lau mắt mà nhìn, liền huyết hà ngươi cũng dám giết, xem ra ngươi cũng không có đem ta để vào mắt, ngươi nói ta nên như thế nào khiển trách ngươi thì sao? Ngươi chính là Diệp Thần Phong kia. Đứng sau lưng Ma Phong Vân, một tên thân mặc trường bào màu đen khô gầy nam tử phát ra giọng nói lạnh lùng, lạnh lạnh nói. Hừ, một cái cô hồn dã quỷ, cái đó có phần của ngươi nói chuyện. Diệp Thần Phong sớm đã phát hiện, trong thân thể của khô gầy nam tử gửi mọc lên một cỗ cường đại tôn cấp linh hồn, bất quá bực này linh hồn tại đấu hồn đại lục có thể diệu võ dương oai, tại trước mặt hắn, trong nháy mắt liền có thể diệt sát. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Khô gầy nam tử trong ánh mắt toát ra nồng nặc hồn quang, một cỗ cường đại linh hồn lực lượng khi hắn thân thể khô gầy trong phá ra, hóa thành sóng to gió lớn. Đem toàn bộ hư không đều nhuộm thành màu đen. Đây là lực lượng gì? Mắt thấy khô gầy nam tử bùng nổ lực lượng, khưu trưởng lao đám người sắc mặt đại biến. Tiểu tử, chờ ta đào trái tim của ngươi, uống máu của ngươi, ta nhìn ngươi còn kiêu ngạo sao? Vừa nói, cuồn cuộn linh hồn lực hóa thành một cái quỷ trảo, chụp tới Diệp Thần Phong. Kinh khủng quỷ trảo sẽ phá không gian tấn công tới. Diệp Thần Phong một ánh mắt quét mắt quá khứ. Trong khoảnh khắc, con này kinh khủng quỷ trảo tứ phân ngũ liệt, bị Diệp Thần Phong một ánh mắt trứng nát. Cái gì? Khô gầy nam tử hai mắt trợn tròn xoe, lãnh nạo trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, không hề nghĩ ngợi, lập tức hướng thánh cung chạy ra ngoài. Nhưng hắn mới vừa bay đến giữa không trung, đột nhiên hắn phát ra thống khổ tiếng kêu rên, cả người lập tức nổ bùng, hóa thành một đám mưa máu. Bị mất mạng tại chỗ. Nhìn xem Diệp Thần Phong thân thể bất động, liền tàn sát tôn cấp ma hồn, Ma Phong Vân sợ vỡ mật, hai chân mềm nhũn, quỳ trên đất, không ngừng mà dập đầu. Ma Phong Vân, cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy dập đầu hữu dụng không? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra. Diệp thiếu, ta biết nói gì cũng vô ích, nhưng ta thật sự là bị bắt buộc, là vừa vặn tôn cấp ma hồn kia bức bách ta phản bội ngươi. Giết huyết hà. Ma Phong Vân không ngừng biện giải cho mình. Nói xong rồi chưa? Diệp Thần Phong lẳng lặng nghe Ma Phong Vân giải thích, nhưng trên mặt của hắn nhưng không có một chút biểu tình biến hóa. Lá, Diệp thiếu, ngươi không có thể giết ta, huyết hà con gái sẽ cho ta chôn cùng. Cảm giác được Diệp Thần Phong không có bỏ qua cho chính mình ý tứ, Ma Phong Vân cắn răng một cái, cầm huyết hà con gái uy hiếp Diệp Thần Phong. Ma Phong Vân, ngươi có phải hay không rất cao nhìn thủ đoạn của chính mình rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi tổn thương huyết hà con gái. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, hướng phệ hồn tử náo ra lệnh, sơi tái linh hồn của hắn. Á á á! Tại từng đạo thống khổ tiếng kêu rên ở bên trong, linh hồn của Ma Phong Vân nhanh chóng nghiền nát, to lớn đau đớn hành hạ hắn chết đi sống lại, phần lớn máu tươi theo hắn thất khiếu chảy ra ngoài. Ma Phong Vân, ta giết ngươi! Nhìn cái đầu một chút văng tung tóe Ma Phong Vân, áo hoa thiếu niên cắn răng một cái, lấy ra một thanh sắc bén dao găm, nhanh chóng chạy tới, hướng phía bụng của Ma Phong Vân liên tục đút mấy đao. Lập tức, phần lớn máu tươi văng tung tóe ra, sinh cơ của Ma Phong Vân cũng tới càng yếu. Phụ thân, Hải Nhi báo thủ cho ngươi rồi. Áo hoa thiếu niên nhất đao chạm mất đầu của Ma Phong Vân, chấm dứt cánh mạng của hắn, là sát lục chi vương báo thủ. Ma Phong Vân vừa chết, toàn bộ thánh cung xa vào đến trong hỗn loạn, không ít trên tay dính đại lượng máu tươi Tây Ma Tông cao thủ đã nghị thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng ở Diệp Thần Phong khủng bố linh hồn lung trào dưới, không có một Tây Ma Tông cao thủ chạy ra thánh cung, tất cả đều bị Diệp Thần Phong khủng bố linh hồn giết chết, hồn đoạn tại chỗ. Phệ hồn tử não, thu. Tàn sát Tây Ma Tông cao thủ, Diệp Thần Phong lập tức lấy đi Ma Phong Vân cùng với phệ hồn tử não của sát lục chi vương. Đứa trẻ, người qua đây. Lần này hạ giới, Diệp Thần Phong còn có rất nhiều sự tình, không cách nào thời gian dài ở lại thánh cung ở bên trong, triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi của Hạ Văn Điệp. Kiếm linh khôi lỗi này tặng cho ngươi, hắn có thể bảo đảm ngươi 10 lần an nguy, 10 lần về sau, kiếm linh khôi lỗi này năng lượng sẽ hao hết, đem biến thành vô chủ chi vật. Diệp Thần Phong giúp đỡ kia tích huyết nhận chủ nói, còn nữa, Mai Càn Khôn giới chỉ này tặng cho ngươi, bên trong đan dược đầy đủ để cho ngươi thời gian ngắn đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng. Cảm ơn Diệp tiền bối. Áo hoa nam tử quỳ trên đất, cung kính hướng Diệp Thần Phong dập đầu 3 cái. Được rồi, thiên hạ không có yến hội nào không tan, chúng ta liền từ từ biệt đi, qua một thời gian ngắn, ta sẽ tìm người tới thu thập tàn cuộc, cũng hy vọng các ngươi có thể cùng một chỗ thống trị tốt ngoài đại lục. Còn ngoài đại lục đã ổn định. Nói xong, Diệp Thần Phong đã đi ra hỗn loạn thánh cung, trực tiếp đi đến Tinh La đại lục, chuẩn bị khảo nghiệm Hạ Thiên Cổ thu hồi phệ hồn tử não của hắn. Đi vào Tinh La đại lục, Diệp Thần Phong trước sau bái phòng Bạch gia, Khương gia, Ngọc Bích cung, từ trong miệng bọn họ nghe ngóng Tinh La Thiên Thành. Để cho Diệp Thần Phong cảm thấy vui vẻ chính là Tinh La Thiên Thành tại Thiên Cổ Thu dưới sự lãnh đạo tươi tốt phồn thịnh, chẳng những không có phát sinh hỗn loạn, ngược lại càng ngày càng khỏe lớn. Tinh La Đại Lục chỉnh thể thực lực so sánh dĩ vãng, đã có rõ ràng tăng lên. Đúng rồi Bạch tiền bối, Tử Tình không có trong phủ sao? Diệp Thần Phong không có ở Bạch gia phủ cảm giác được khí tức của Bạch Tử Tình, cảm thấy bất ngờ hỏi. Tử Tình vì truy cầu cao hơn võ đạo, đi trung ương thế giới. Bạch Phong nói ra, đúng rồi Thần Phong, ngươi lần này hạ giới sẽ đợi bao lâu? Bạch Phong đám người không nghĩ tới tại lúc còn sống còn có thể gặp được Diệp Thần Phong, rất muốn giữ lại hắn sống thêm mấy ngày, từ trong miệng hắn hiểu rõ càng bao la hơn thiên vực. Lần này hạ giới, ta đợi không được bao lâu, qua một thời gian ngắn ta phải trở về thiên vực. Tuy rằng thiên vực nguy cơ trùng trùng, nhưng Hồng Hoang Chi Mộ sắp xuất hiện. Diệp Thần Phong cũng không cách nào tại đấu hồn đại lục dừng lại thời gian quá dài. Chư vị tiền bối, ba mai càn khôn giới chỉ này cho các ngươi, đầy đủ để cho các ngươi đột phá mấy cấp cảnh giới, cường tráng đại gia tộc thực lực, ta tin tưởng chúng ta còn có gặp mặt lại một ngày. Trước khi đi, Diệp Thần Phong lưu cho Bạch Phong, Khương Tinh Thần đám người ba mai càn khôn giới chỉ, đã đi ra Bạch Gia Phủ, đi đến Tinh La Thiên Thành. Đã tìm được trong tu luyện thiên cổ thu. 3 ngày sau đó, Diệp Thần Phong lấy đi phệ hồn tử não của thiên cổ thu, lưu cho hắn phần lớn tài nguyên tu luyện, không có làm bất kỳ dừng lại, đã đi ra Tinh La đại lục, đi đến trung ương thế giới. Thiên vực chi cửa mở ra, hy vọng trung ương thế giới không nên xảy ra bất trắc. Thiên vực đại môn tại Bắc Minh chi chủ phi thăng lúc, bị thái nhất xé rách, Diệp Thần Phong có chút bận tâm. Chư tộc biết rõ bọn hắn ở lại đấu hồn đại lục truyền thừa bị diệt, sẽ một lần nữa phái cao thủ hạ giới, như vậy trung ương thế giới đem tràn đầy nguy cơ. Mà đây cũng là Diệp Thần Phong hạ giới một trong những mục đích. Chương 1989, một cước hoa tự nở. Chiến Thần Sơn, Phiêu Miểu Thần Quốc nổi tiếng Thần Sơn, cũng là Phiêu Miểu Thần Quốc cao nhất mấy ngọn núi một trong. Nay Chiến Thần Sơn tại cử hành cái gì hoạt động, vì cái gì phó sư tỷ, tử tình đều ở đây Chiến Thần Sơn trong. Diệp Thần Phong dọc đường Chiến Thần Sơn lúc, ngoài ý muốn tại Chiến Thần Sơn trong cảm giác được Phó Ưu Nguyệt, khí tức của Bạch Tử Tình, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thân thể lóe lên, lặng yên không hơi thở tiến vào đến chui vào trong mây, bao trùm lấy dày đặc tuyết trắng Chiến Thần Sơn đỉnh. Nguyên lai tại cử hành biết võ. Diệp Thần Phong xuyên thấu tầng một mong mỏng cấm chế lúc, phát hiện Chiến Thần Sơn đỉnh tại cử hành biết võ. Từng tên một thiên phú bất phàm đệ tử, đang tại hai tòa cao nửa trượng, Cố Nhược Kim thang trên võ đấu đài kịch liệt chém giết. Nguyên lai Tử Tình là tới tham gia biết võ đấy. Đã chờ đợi một hồi, Diệp Thần Phong phát hiện Bạch Tử Tình đăng tràng, cùng một tên mặc bạch sắc trường bào, khí độ bất phàm nam tử kịch liệt giao thủ. Trên trăm năm không gặp, Bạch Tử Tình cũng tu luyện tới tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Hơn nữa Diệp Thần Phong phát hiện, hắn căn cơ tu luyện vô cùng vững chắc, nắm giữ chiêu thức cũng thập phần huyền diệu. Đối mặt tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Bạch Tỷ Liễu nam tử, cũng không rơi vào hạ phong. Nữ thần cố lên. Nữ thần tất thắng. Dưới khán đài, từng tên một đệ tử trẻ tuổi, sử dụng ra khí lực toàn thân vì Bạch Tử Tình cố gắng lên, toàn bộ Chiến Thần Sơn đỉnh bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Không nghĩ tới Tử Tình nhân khí còn rất cao. Diệp Thần Phong nhìn xem diễn hóa huyền diệu kiếm chiêu, áp chế hoàn toàn đối thủ thế công Bạch Tử Tình, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Ngươi là ai? Nữ thần tên cũng là ngươi có thể gọi. Đột nhiên, một thanh âm không hài hòa truyền vào Diệp Thần Phong trong tai. Một tên si mê Bạch Tử Tình trung ương thế giới cao thủ căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Ta là của nàng cố nhân. Diệp Thần Phong coi thường đối phương địch ý ánh mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Cố nhân. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Si mê Bạch Tử Tình nam tử nói, ta khuyên ngươi chính là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, nữ thần danh hoa đã có chủ, ngươi xem rồi chưa? Phong Vân công tử đang ở đó, nhìn xem Phong Vân công tử, nhìn lại một chút ngươi, ngươi cảm thấy ngươi điểm này mạnh hơn Phong Vân công tử. Phong Vân công tử. Theo nam tử ngón tay phương hướng, Diệp Thần Phong chứng kiến một tên mặc bạch sắc trường bào. Phía sau lưng treo một thanh da cá mập trường kiếm, dáng người cao ngất, khí độ bất phàm nam tử. Niết bàn địa cảnh, thực lực không tệ. Diệp Thần Phong lao thẳng đến Bạch Tử Tình coi như muội muội đợi, biết được nàng đã tìm được hạnh phúc của chính mình, từ trong thâm tâm mừng cho nàng. Ngay tại Diệp Thần Phong tưởng nên lặng lẽ lúc rời đi, Bạch Tử Tình dùng ưu thế tuyệt đối, đánh bại đối thủ của chính mình, tiến vào bán kết. Nữ thần vô địch. Nữ thần thứ nhất, Bạch Tử Tình chiến thắng, toàn bộ Chiến Thần Sơn chi đỉnh vang lên sục sôi thanh âm, bầu không khí lập tức đạt tới được đỉnh phong. Bạch Tử Tình thuận lợi tiến vào bán kết, lập tức có hai tên tuyển thủ nhảy đến võ đấu đài, chuẩn bị kế tiếp trận đấu. Đột nhiên, chịu trách nhiệm Chiến Thần Sơn chi đỉnh biết võ, nhị tinh đạo thánh cảnh giới Phó Ưu Nguyệt đột nhiên xuất hiện tại trên võ đấu đài, lớn tiếng nói, hai người các ngươi trước hết chờ một chút. Ta muốn khiêu chiến một người. Soạn. Phó Ưu Nguyệt vừa dứt lời, toàn bộ Chiến Thần Sơn đỉnh một hồi xôn xao, một đôi ánh mắt khiếp sợ đồng loạt quăng bắn về phía Phó Ưu Nguyệt. Trời ạ, Phó Quốc Sư đây là thế nào, nàng muốn khiêu chiến người nào? Chẳng lẽ Phó Quốc Sư thấy được sinh tử đại địch? Võ đấu đài bốn phía vang lên tiếng nghị luận, rất muốn biết Phó Ưu Nguyệt đến cùng muốn khiêu chiến người nào. Ai, Phó Sư tỷ. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Diệp Thần Phong vuốt vuốt cái mũi, nhẹ nhàng than thở một tiếng, hắn biết, Phó Ưu Nguyệt phát hiện hắn. Này này, ngươi đi làm cái gì? Mới vừa mỉa mai Diệp Thần Phong nam tử, chứng kiến Diệp Thần Phong hướng võ đấu đài đi đến, lập tức gọi hắn lại. Đi tiếp nhận khiêu chiến. Diệp Thần Phong cười với hắn cười xong, nói ra. Này, ngươi nổi điên làm gì? Phó Quốc Sư khiêu chiến không phải là. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, hắn phát hiện trong lòng nữ thần Bạch Tử Tình vội vàng chạy tới, trực tiếp nhào vào trong ngực của Diệp Thần Phong. Này cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn rốt cuộc là ai? Hầu như tất cả mọi người cùng nam tử sinh ra ý tưởng giống nhau, mà luôn luôn phong khinh vân đạm phong vân công tử khỏe mắt càng là nhảy loạn một cái. Thần Phong, ta không phải là đang nằm mơ chứ, ngươi trở về rồi. Bạch Tử Tình kích động lệ nóng doanh tròng, gắt gao ôm Diệp Thần Phong không muốn buông. Ừ, ta trước đó không lâu vừa trở về. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ nhẹ đầu của Bạch Tử Tình nói, được rồi, chúng ta một hồi ôn chuyện. Vừa nói, Diệp Thần Phong buông lỏng ra kích động Bạch Tử Tình, đạp trên hư không đi tới trên võ đấu đài. Tiếp chiêu. Không đều Diệp Thần Phong nói chuyện, trong thân thể của Phó U Nguyệt hiện ra một thanh thiên bằng hư ảnh, nàng cầm trong tay hai thanh thánh khí đẳng cấp song đao, đan dệt ra từng đạo vô cùng sắc bén đao ảnh, hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích. Như thủy triều đao ảnh, lập tức đem Diệp Thần Phong tiêu diệt. Hảo lợi hại, bực này gió thổi không lọt đao pháp căn bản là không có cách né tránh. Phải a, ngươi không thấy đối diện đàn ông kia, vẫn không nhúc nhích, phỏng đoán đã sợ choáng váng. Mắt thấy Phó U Nguyệt thi triển kinh nhanh chóng đao pháp, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ ngây người. Ầm. Kiên cố võ đấu đài thừa nhận như thủy triều đao ảnh, run rẩy kịch liệt. Mà Diệp Thần Phong đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, nhưng Phó U Nguyệt thi triển đao ảnh nhưng không có thương hại hắn mảy may, điều này làm cho mọi người vây xem cảm thấy khó hiểu. Này cái này, Phó Quốc Sư cùng hắn không phải là đang diễn trò đi. Nhất định là diễn kịch, bằng không thì dày đặc như vậy công kích, hắn vẫn không nhúc nhích sao có thể tránh ra. Mọi người ở đây bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người lúc, Phó U Nguyệt tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Mà Diệp Thần Phong vẫn như cũ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Ở trong mắt một số người, Diệp Thần Phong đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, nhưng ở mấy cái thực lực bất phàm, nhãn lực lao lạt trong mắt người, bọn hắn nhưng cảm giác, Phó U Nguyệt mỗi lần lúc công kích, Diệp Thần Phong đều triển khai. Nhưng bởi vì hắn tốc độ di chuyển quá nhanh, sinh ra ảo giác, làm cho người ta nghĩ lầm hắn không hề động. Kịch chiến đến cuối cùng nhất, sắc mặt trở nên hồng, Phó U Nguyệt cảm nhận được mỏi mệt, cả võ đấu đài tức thì bị nàng hung mãnh công kích xé rách thành tổ ong, nhưng Diệp Thần Phong vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Cảm ơn Phó Sư tỷ thủ hạ lưu tình. Chứng kiến Phó U Nguyệt đình chỉ công kích, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Xú tiểu tử, ngươi thực lực bây giờ đạt tới cảnh giới cỡ nào rồi? Có thể hay không để cho ta mở mang kiến thức một chút. Phó U Nguyệt không nghĩ tới, chính mình sử dụng ra tất cả vốn liếng công kích, liền góc áo của Diệp Thần Phong đều không có đụng phải, nội tâm có phần đả kích nặng nề, rất muốn biết Diệp Thần Phong thực lực hôm nay. Được rồi. Diệp Thần Phong biết tính cách của Phó U Nguyệt, không đạt mục đích thì không bỏ qua, nhẹ nhàng bước ra một bước. Bước ra một bước, phong vân biến hóa. Chiến thần sơn đỉnh không đường tắt vắng vẻ ý bị Diệp Thần Phong cải biến. Tuyết trắng mênh mang băng tuyết thế giới biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là chim hót hoa nở, màu xanh hoa cỏ mềm mại. Nhiều đóa ganh đua sắc đẹp hoa tươi không ngừng mà nở rộ, nồng nặc hương hoa tiến vào hóa đá vậy mọi người trong núi, để cho bọn hắn có một loại thân ở trong giấc ngộng, cảm giác không chân thật. Một cước trăm hoa nở. Chương 1990. Người nọ là ai? Diệp Thần Phong trở về tin tức như gió truyền vào Phiêu Miểu Hoàng Cung, lại để cho cả Phiêu Miểu Hoàng Cung xa vào đến cuồng hỉ bên trong. Nắm giữ Tuyết Phiêu Linh Phiêu Miểu Hoàng Cung, càng là trong Hoàng Cung đại bãi yến tịch, hoan nên Diệp Thần Phong trở về. Phiêu Linh tỷ, Khuynh Tuyết cùng Hy Nhã không có ở Phiêu Miểu Thần Quốc. Diệp Thần Phong đi vào Phiêu Miểu Hoàng Cung, cũng không có phát hiện cơ Khuynh Tuyết cùng Bạch Hy Nhã. Khuynh Tuyết cùng Hy Nhã quay về Tử Kim Quốc rồi. Tuyết Phiêu Linh nói ra. Khuynh Tuyết, Hy Nhã tu luyện thiên phú một dạng quay về Tử Kim Quốc đúng là kết cục tốt nhất. Diệp Thần Phong gật đầu nói, đúng rồi Phiêu Linh tỷ, gần nhất trung ương thế giới có cái gì đại biến hóa sao? Phiêu Miểu Thần Quốc ta không có biến hóa quá lớn, nhưng Hàn Yên Cửu Kiếm Thần Quốc giống như có dị thường. Ta đã phái không ít người lặng lẽ lẻn vào Cửu Kiếm Thần Quốc tìm hiểu tin tức. Tuyết Phiêu Linh nói. Cửu kiếm thần quốc có gì thường? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, quyết định trước ngày mai đi cửu kiếm thần quốc. Hán quyết không cho phép cửu kiếm thần quốc ngoại ý muốn nổi lên. Cửu kiếm thần quốc, Diệp Thần Phong chặt đứt ma tộc truyền thừa, thiết lập tân quốc, khống chế tại nữ hoàng Thủy Hàn Yên trong tay. Cửu kiếm thần quốc thật sự đã xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong vượt qua Phiêu Miểu thần quốc, đi vào cửu kiếm hoàng thành bên ngoài lúc, phát hiện cửu kiếm hoàng thành phòng bị xâm nghiêm, bất kỳ cái gì vào thành người đều phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra, mới có thể vào thành. Diệp Thần Phong tựa như trong suốt một dạng tại từng tên một thân mặc khôi giáp thị vệ trước mặt vào thành, phát hiện trong cửu kiếm hoàng thành cao thủ rất nhiều, hư hư thực thực Thủy Hàn Yên đem chọn cửu kiếm thần quốc cao thủ toàn bộ điều tập tới đây. Đi tới phía trước, Diệp Thần Phong đột nhiên đã nghe được một hồi rối loạn âm thanh, mấy cái hình thể khổng lồ lôi thú, lôi kéo từng tòa giường cột chạm trổ thùng xe, tại trong hư không bay qua, bay vào cửu kiếm hoàng cung. Mau nhìn, là lôi tộc người. Nhìn, còn có người của Táng Thiên Cốc. Cửu kiếm thần quốc ta đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên đã đến lớn như vậy khó gặp đại nhân vật. Nghe qua cửu kiếm thần quốc ta không ít thành trì không kiểm soát, càng có một tòa thành trì bị tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi. Cái gì, tàn sát hàng loạt dân trong thành? Đây là người nào gan to như vậy? Dám tàn sát cửu kiếm thần quốc ta khống chế thành trì. Cái này ta cũng không biết, bất quá ta tin tưởng, nữ hoàng bệ hạ nhất định có thể bình định đại loạn. Đem trên đường phố xì xào bàn tán thu vào trong thai, Diệp Thần Phong chau mày. Hiện tại ba đại thần quốc cùng chung mối thù, dám coi thường ba đại thần quốc uy hiếp, cố ý cùng cửu kiếm thần quốc đối nghịch người tuyệt không nhiều. Xem ra thiên vực chắc có người hạ giới rồi. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, chậm rãi hướng cửu kiếm hoàng cung đi đến. Lôi tiền bối, đại ca, nhị ca, tam tỷ, thứ ca, các ngươi đều tới. Thân mặc một bộ màu vàng phượng văn trương bào, mang theo màu vàng mũ phượng, dáng người xinh đẹp, khí chất cao quý, cái kia lãnh ngạo linh động hai con ngươi rất có hồn siêu phách lạc thái độ, làm cho người ta có chút không dám nhìn thẳng Thủy Hàn Yên, tự mình đem lôi ức. Thiên kỵ đám người mời vào trong hoàng cung đại điện. Hàn Yên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tu luyện tới ngũ tinh đạo thánh cảnh giới lôi ức, nhìn xem hai đầu lông mày lộ ra một tia vẻ mệt mỏi Thủy Hàn Yên, thanh âm ngưng trọng hỏi. Theo cửu kiếm thần quốc ta ánh mắt tin tức truyền đến, thật giống như có người của thiên vực hạ giới. Thủy Hàn Yên sai người cho lôi ức đám người rót linh trà, tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Cái gì? Người của thiên vực hạ giới. Tuy rằng ba đại thần quốc phát triển không ngừng, mà bọn hắn tại Diệp Thần Phong trước khi phi thăng lưu lại tài nguyên tăng lên hạ, thực lực đã nhận được rõ ràng tăng lên, nhưng so sánh với thiên vực đại năng, thực lực của bọn hắn kém quá xa. Ừ, là người của ma tộc. Thủy Hàn Yên gật đầu nói, bọn hắn tàn sát ma phong thành, hẳn là cho ta một cái cảnh cáo. Thật sự không được. Chúng ta xin giúp đỡ Phiêu Miểu thần quốc đế diệt tiền bối cùng chín thiên tiền bối đi, dùng hai người bọn họ thiên tôn cảnh giới thực lực, cũng có thể chấn nhiếp thiên vực ma tộc đại năng. Lôi ức trầm tư một chút, nói ra, ai, cũng chỉ có biện pháp này. Thủy Hàn Yên nhẹ nhàng than thở một tiếng, lo lắng. Nữ hoàng bệ hạ, thiên điện huyền điện chủ, đám người đạo si tiền bối đi tới hoàng thành. Đám người Thủy Hàn Yên thương nghị đối sách lúc, một tên thị vệ đi vào đại điện, cung kính bẩm báo nói. Đi, chúng ta đi ra đón tiếp huyền điện chủ, đạo si tiền bối. Vừa nói, Thủy Hàn Yên mang theo lôi ức đám người, đi tới kim điện bên ngoài, nên đón huyền hồng chính, đạo si đám người. Huyền hồng chính, đạo si đám người đến, làm cho cả cửu kiếm kim điện trở nên náo nhiệt, phần lớn hoàng cung cao thủ xuất hiện. Cùng đi Thủy Hàn Yên cùng chung nghênh đón huyền hồng chính, đạo si đám người. Mau nhìn, cái kia chính là tiểu tiên nữ, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy xinh đẹp. Một cố khuynh thành lại chú ý khuynh quốc, phải nói chính là tiểu tiên nữ đi. Phải à, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, nếu như để cho ta có cơ hội ô yếm, để cho ta chết sớm 10 năm ta đều nguyện ý. Này, mấy người các ngươi không muốn sống chăng? nếu để cho nữ hoàng bệ hạ biết rõ các ngươi dám không tôn trọng tiểu tiên nữ, các ngươi chết chắc rồi. Một tên mặc ngân sắc khôi giáp, bao vây lấy có lồi có lom dáng người, trên mặt nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, cô gái anh tư hào sảng lạnh lùng cảnh cáo nói. Vâng, vâng, từ thống lĩnh, chúng ta biết sai rồi. Hai hoàng thành thị vệ thẻ lưỡi, sợ hãi nói. Tiểu tiên nữ. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện một đạo tiếng cười khẽ, lập tức hấp dẫn tư thế hiên ngang đàn bà chú ý. Ngươi là ai? Ngươi là thế nào trà trộn vào đấy? Nhìn khuôn mặt xa lạ Diệp Thần Phong, tư thế hiên ngang nữ tử lập tức cảnh giác, rút ra sắc bén trường kiếm, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Ta không phải là trà trộn vào đấy, ta là từ cửa cung đi tới. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Không có khả năng, ngoại nhân căn bản không có thể có thể đi vào nơi đây. Nữ tử căn bản không tin tưởng lời của Diệp Thần Phong. Ta không phải người ngoài. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta biết các ngươi nữ hoàng. Ừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi. Nữ tử lạnh rên một tiếng nói, thức thời thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Nhìn xem nữ tử tràn ngập địch ý ánh mắt, Diệp Thần Phong lắc đầu, không nói gì thêm, chậm rãi hướng hoàng cung đại điện đi đến. Đứng lại, nếu như ngươi sẽ không đứng lại, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Nữ tử chứng kiến Diệp Thần Phong coi thường chính mình, lập tức nổi giận, lớn tiếng cảnh cáo nói. Nghe được đàn bà tiếng cảnh cáo, phần lớn hoàng thành thị vệ xuất hiện, đem Diệp Thần Phong đoàn đoàn bao vây rồi. Ai, ta thật sự cùng các ngươi nữ hoàng nhận thức. Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ thở dài một cái, như thuấn di một dạng biến mất đang lúc mọi người trong vòng vây. Không được, địch tập kích. Nhìn xem đột nhiên biến mất Diệp Thần Phong, nữ tử đám người sắc mặt đại biến, trước tiên vọt vào trong hoàng cung đại điện. Nhưng các nàng xông vào kim điện trong nháy mắt, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Ở trong mắt các nàng cao cao tại thượng, thần thánh mà bất khả xâm phạm nữ hoàng Thủy Hàn Yên, cùng với so với tiên tử còn xinh đẹp hơn ba phần Kiều Ngự Yên, đồng thời nhào vào mới vừa trong lòng nam tử kia, thật lâu không muốn bung ra. Người nọ là ai? Tư thế hiên ngang nữ tử trong đầu toát ra đồng dạng ý niệm trong đầu, tất cả đều mắt choáng váng. Chương 1991, Diệt Ma Tôn. Nữ hoàng bệ hạ, thật có nhã hương a. Ngay tại Diệp Thần Phong coi thường một đôi ánh mắt đờ đẫn, ôm chắc Thủy Hàn Yên, Tiểu Ngự Yên lúc, một thanh âm băng lãnh đột nhiên tại yên tĩnh trong hoàng cung đại điện vang lên. Sau một khắc, một tên thân mặc trường bào màu đen, toàn thân tản ra mãnh liệt ma khí chính là nam tử, đạp trên hư không từng bước một đi tới. Mà hắn mỗi một bước đi ra, không gian đều chấn động một cái, khí tức đáng sợ so với lôi ức, đạo sĩ, thiên kỵ đám người còn muốn cường hoành hơn ba phần. Lục tinh ma thánh. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ nhẹ Thủy Hàn Yên, bờ vai của Kiều Ngự Yên, nhìn về phía đột nhiên xông vào hắc bào nam tử, phát hiện hắn chính là một lục tinh ma thánh. Nguyên ma tộc đại năng đến bát kỳ thần quốc đều bị Diệp Thần Phong chém giết, cả đấu hồn đại lục tuyệt sẽ không còn có này đẳng cấp bậc ma tộc đại năng tồn tại, cho nên Diệp Thần Phong khẳng định, hắn hẳn là vừa vận hạ giới ma tộc đại năng. Ngươi là người phương nào? Thủy Hàn Yên nhanh chóng trà lau sạch sẽ con mắt lưu lại kích động nước mắt, nhìn xem chân cao khí ngang hắc bào nam tử, khôi phục nữ hoàng tư thái, căm tức nhìn hắn đạo. Ta là Ma Tùng. Đến từ chính thiên vực ma tộc, ta hôm nay đã đến, là vì ba vị ma tôn truyền lời. Hắc bào nam tử lãnh nạo nói, nếu như các ngươi chịu thần phục cùng ba vị ma tôn có thể làm chủ, tha các ngươi bất tử, ban thưởng các ngươi cơ duyên. Để cho ta đoán xem vì cái gì ba vị ma tôn không đến, mà phái ngươi tới. Diệp Thần Phong nói tiếp, hoặc là ba vị ma tôn hạ giới bị thương. Hoặc là bọn hắn đoán không ra cửu kiếm thần quốc nội tình, phái ngươi cái này quỷ xui xẻo trước đến dò xét, không biết ta đoán đúng hay không. Ừ, ngươi là ai? Ba vị ma tôn dụng ý cũng là ngươi có thể phỏng đoán đấy. Ma Tùng sầm mặt lại, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, căm tức nói. Ma tôn có lẽ ở trong mắt ngươi cao không thể chạm, nhưng ở trong mắt ta, coi như là hắc ma hoàng, chân ma hoàng cũng chỉ là tiểu nhân vật. phất phất tay có thể giết chết. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Khẩu khí thật lớn, hôm nay bổn thánh ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì cuồng vọng vô liếng. Ma Tùng bị lời của Diệp Thần Phong chọc giận, cuồn cuộn ma khí phun mạnh ra thân thể của hắn, chấn động toàn bộ kim điện run rẩy kịch liệt, dọa kim điện thị vệ trong tim run rẩy, không dám tới gần. 3. Ngay tại Ma Tùng chuẩn bị ra tay lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, không đợi hắn phản ứng, đưa hắn nhất ba trưởng đánh bay ra ngoài. Bành! Thân thể mất khống chế Ma Tùng bay đến giữa không trung lúc, hắn không chịu nổi Diệp Thần Phong bàn tay trong tuân ra xuất lực lượng, trực tiếp nổ bùng thân thể mà chết. Thần Phong, ngươi bây giờ đạt tới cảnh giới gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong nhất ba trưởng rút bạo Ma Tùng một màn, đạo sĩ đám người lộ ra vẻ khiếp sợ, tò mò hỏi. Tổ cảnh? Tổ cảnh là cảnh giới gì? Đạo sĩ đám người đối với hư thần giới cảnh giới không biết, không hề biết đạo tổ cảnh là cảnh giới cỡ nào. Ta giết thiên vực ma tộc hai đại tộc trưởng Hắc Ma Hoàng cùng chân ma hoàng như là giết gà. Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Cái gì? Yên tĩnh trong đại điện vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Tuy rằng đạo sĩ đám người không rõ ràng lắm tổ cảnh khủng bố, nhưng bọn hắn rõ ràng, thiên vực ma tộc hai đại tộc trưởng đáng sợ, dùng hai người bọn họ địa vị, có thể tính thiên vực đứng đầu nhất đại nhân vật. Ma Tùng đã chết, chúng ta sẽ chờ ba đại ma tôn đến thăm đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ma tộc có thể phái bao nhiêu người hạ giới. Diệp Thần Phong nói nhỏ. Kiến thức đến Diệp Thần Phong thực lực khủng bố, đám người Thủy Hàn Yên triệt để yên lòng. Chờ đợi ba đại ma tôn trong khoảng thời gian này, Thủy Hàn Yên, Tiểu Ngự Yên mỗi đêm đều dây dưa với Diệp Thần Phong cùng một chỗ, say sưa chiến miên, đã giải tương tư tình cảnh. Ma Thủy Hàn Yên, Tiểu Ngự Yên, lôi ước đám người, đã ở đủ để cho chủ cấp cao thủ chịu đỏ con mắt tài nguyên tăng lên dưới, không ngừng mà đánh vỡ cảnh giới gông xiềng, đột phá cảnh giới. Thời gian tại trong vui mừng nhanh chóng sói mòn, một tháng rất nhanh thời gian trôi qua. Ngay tại đám người Thủy Hàn Yên liên tiếp đột phá lúc, ba cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện ở Cửu Kiếm Hoàng Cung, ba đại ma tôn cuối cùng xuất hiện. Thủy Hàn Yên, đi ra cho ta. Một thanh âm phẫn nộ tại trên không Cửu Kiếm Hoàng Cung nổ vang, thanh âm đáng sợ chấn động toàn bộ trời xanh xuất hiện đạo vết nứt. Tuy rằng ba đại ma tôn thả ra âm thanh giống rất khủng bố, nhưng người của Cửu Kiếm Hoàng Cung nhưng không có toát ra một tia hoảng sợ. Kiến thức đến Diệp Thần Phong thực lực khủng bố, bọn hắn rõ ràng, ba đại ma tôn căn bản không tạo nổi sóng lớn, bọn hắn đã đến cùng chịu chết không giống. Không đi ra thật sao? Vậy bản tôn sẽ đem giảm san thành bình địa. Một tên ma tôn lộ ra vẻ âm tàn, hướng về phía vàng son lộng lẫy, thập phần xa hoa Cửu Kiếm Hoàng Cung ấn ra một trường, tưởng muốn đem nơi đây hủy diệt. Nhưng hắn ấn rơi bàn tay lớn còn chưa rơi xuống Cửu Kiếm Hoàng Cung, giống như miệng thủy tinh bình thường rách nát rồi. Mà một màn quỷ dị này, chấn kinh rồi ba đại ma tôn, để cho bọn hắn sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ đồn đại thật sự, Cửu Kiếm Hoàng Cung này có cao thủ thủ hộ? Ba đại ma tôn truyền âm cho nhau đường rẽ. Ngay tại ba đại ma tôn do dự có muốn tiếp tục hay không ra tay thăm dò lúc, một bàn tay lớn che trời trống rông xuất hiện. Mang theo làm cho người ta hít thở khó khăn lực lượng, một tay lấy ba người bọn họ bắt lấy. Người nào? Đột nhiên bị chảo, ba đại ma tôn lập tức phóng xuất ra kinh khủng ma lực, muốn tránh ra giả thiên đại thủ trói buộc. Nhưng bọn hắn cùng Diệp Thần Phong ở giữa thực lực chênh lệch quá xa, mặc cho bọn hắn như thế nào dãy rua, liền không cách nào xé rách giả thiên đại thủ. Siêu hồn! Ngay tại ba đại ma tôn không chịu nổi ra thiên đại thủ đè ép, hô hấp trở nên khó khăn, hầu như nghẹt thở lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh họ, thi triển siêu hồn đối với bọn họ từng cái siêu hồn, được biết của bọn hắn linh hồn ký ức. Ừ, lập tức còn có nhóm thứ hai hắc ma tộc cao thủ hạ giới, mà lần này hạ giới có ma đế đại năng. Diệp Thần Phong từ ba đại ma tôn trong linh hồn biết được tin tức trọng yếu về sau. Không tiếp tục lưu tình, trực tiếp bóp vỡ ba thân thể của con người, đưa bọn chúng đánh chết. Kim Tình Long huyết sư, đi ra. Bởi vì thiên phú nguyên nhân, Kim Tình Long huyết sư tu luyện tốc độ càng ngày càng chậm, hầu như rất khó đột phá đến nhị tinh yêu tổ cảnh giới. Diệp Thần Phong quyết định lưu nó tại đấu hồn đại lục, để cho nó trấn thủ nơi đây. Long huyết sư, sau này ngươi liền dừng lại ở đấu hồn đại lục, giúp ta thủ hộ nơi này đi. Có Kim Tình Long huyết sư trấn thủ đấu hồn đại lục, Diệp Thần Phong tin tưởng, coi như là thiên vực chư tộc đỉnh cấp đại năng cùng một chỗ hạ giới, cũng uy hiếp không được đấu hồn đại lục. Vâng, chủ nhân. Kim Tình Long huyết sư cũng biết, theo thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên, nó đã không thể giúp Diệp Thần Phong rồi, cùng hắn như vậy, còn không bằng ở lại đấu hồn đại lục tiêu diêu tự tại. Hiện tại, ngươi đi thiên vực đại môn thủ hộ, đánh chết tất cả hạ giới thiên vực đại năng. Diệp Thần Phong ra lệnh. Vâng. Nói xong, Kim Tình Long huyết sư diêu không mà lên, chui vào đã đến trong hỏa xích thiên, thủ hộ lấy thiên vực đại môn, chờ đợi đánh chết hạ giới đại năng. Hàn Yên, Ngữ Yên, các ngươi tại Cửu Kiếm Hoàng Cung chờ ta, ta muốn đi một nơi, qua một thời gian ngắn trở về. Khó hiểu đấu hồn đại lục nguy cơ, Diệp Thần Phong chuẩn bị đi bái phỏng thoáng một phát Thái Nhất, báo cho hắn biết Hồng Hoàng Chi Mộ xuất hiện tin tức, nghĩ biện pháp từ trong tay hắn thu hoạch mấy cái bảo toàn thánh mạng át chủ bài. Được, chúng ta chờ ngươi. Thủy Hàn Yên, Tiểu Ngữ Yên gật đầu nói. Từ biệt đám người Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong đã đi ra Cửu Kiếm Hoàng Thành, tốc độ cực nhanh đi đến Thần Bí Chi Hải, bái kiến Thái Nhất. Chương 1992, Lục Tinh Đạo Tổ. Thái Nhất tiền bối, Thần Phong cầu kiến. Tuy rằng Xích Nhật Lão Tổ từng nhắc nhở Diệp Thần Phong, cẩn thận Thái Nhất, nhưng Thái Nhất có chuyện nhờ cùng hắn, cho nên Diệp Thần Phong tin tưởng, Thái Nhất bây giờ còn sẽ không làm thương tổn hắn. Thần Phong, ngươi hạ giới. Thái Nhất thanh âm tại thần bí không gian vang lên, một đạo không gian vực môn xuất hiện. Ừ, ta lần này hạ giới, là cho tiền bối mang về một cái tin tốt. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Hồng Hoàng Chi Mộ xuất hiện. Thật chứ? Thái Nhất nhãn tình sáng lên, đục ngầu trong hai tròng mắt bắn ra nồng nặc sắc mặt vui mừng. Ừ, Hồng Hoàng Chi Mộ xuất hiện ở hư thần giới yêu vực, bất quá vị trí cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nhưng thiên tộc, ma tộc cùng với nhân tộc ta hẳn đều sẽ có hành động, cho nên vãn bối tưởng muốn từ Hồng Hoang Chi Mộ vì tiền bối thu hồi Hồng Hoang Chi Tâm, độ khó rất lớn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, ngươi lần này hạ giới, không đơn thuần là báo cho ta biết tin tức này đi. Thái Nhất dường như xuyên thủng tâm tư của Diệp Thần Phong nói, ừm, ta nghĩ hướng tiền bối thỉnh cầu mấy cái bảo mệnh át chủ bài. Bằng không thì ta coi như là mượn Hồng Hoang địa đồ đã nhận được Hồng Hoang chi tâm, cũng không khả năng tại thiên tộc, ma tộc cùng rất nhiều hư thần đại năng trước mắt đào tẩu. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Được rồi, ta đây liền cho ngươi thêm hai phần cơ duyên. Thái Nhất trầm tư một chút, triệu hoán ra một viên lớn chừng quả trứng gà, che kín góc cạnh, ẩn chứa năng lượng kinh khủng tinh thạch, cùng với một quả hắn hao hết cực đại tâm huyết luyện chế hộ thân phủ. Đây là một viên cực trí tổ tinh, ẩn chứa tổ lực đầy đủ để cho ngươi đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới, mà này cái là ta luyện chế hộ thân phù, đủ để ngăn chặn trung cấp hư thần nhất kích chí mệnh, cùng với hạ cấp hư thần đến 6 lần công kích. Thái Nhất tiền bối, chỉ bằng này cái hộ thân phù, ta chỉ sợ không cách nào từ thiên tộc, ma tộc hư thần đại năng trước mắt đào thoát đi. Tuy rằng Thái Nhất luyện chế hộ thân phù giá trị cực cao, nhưng ở Thái Thần Thiên, đám người Thái Hoàng Thiên trong mắt, vực này hộ thân phủ căn bản vô ích. Ừ, như vậy, ta cho ngươi thêm hai khối không gian truyền tống phủ. Nếu như ngươi có thể được Hồng Hoang Chi Tâm, không gian truyền tống phủ này, có thể trực tiếp truyền tống ly khai Hồng Hoang Chi Mộ. Thái Nhất lại lấy ra hai khối vô cùng chân quý không gian truyền tống phủ, đưa cho Diệp Thần Phong, cũng cáo chi hắn phương pháp sử dụng. Vậy đa tạ tiền bối. Cùng hộ thân phù so sánh với, hai mai không gian truyền tống phù này thực dụng hơn, nếu như vận dụng làm, quả thật có thể lẩn tránh đại nguy hiểm. Đúng rồi Thái Nhất tiền bối, ta còn có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Thần Phong nhận rồi Thái Nhất đưa cho hắn bảo vật nói. Ngươi nói, Thái Nhất đạo, ngươi đối với người Hoàng hiểu rõ không? Diệp Thần Phong nói, nhân Hoàng, ngươi gặp được hắn. Thái Nhất cảm thấy bất ngờ hỏi. Ta từng nghe qua không ít về nhân hoàng đồn đại, tưởng muốn từ tiền bối trong miệng đối với hắn có cấp độ càng sâu rất hiểu rõ. Diệp Thần Phong nhìn xem rơi vào trầm tư Thái Nhất đạo. Cẩn thận nhân hoàng, ta chậm chạp không dám trở về hư thần giới, đúng là cố kỵ hắn. Trầm tư một chút, Thái Nhất hít sâu một hơi nói. Tiền bối, thương thế của ngươi sẽ không cùng nhân hoàng có quan hệ đi. Nghĩ đến chiến ma báo cho biết sự tình, Diệp Thần Phong đã có một cái lớn mật suy đoán. Vâng, ta là bị nhân hoàng bị thương nặng. Thái Nhất do dự một chút, vẫn là gật đầu nói. Nhân tộc Thái cổ thời kỳ rất nhiều thánh địa, cũng là bị nhân hoàng hủy diệt. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, Thái Nhất tổn thương thật sự cùng nhân hoàng có quan hệ, khiếp sợ hỏi. Thần Phong, có một số việc ngươi cũng không cần quá sớm biết rõ cho thỏa đáng. Thái Nhất lắc đầu, không có hướng Diệp Thần Phong lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Tiền bối, ta còn có một sự tình cũng muốn hỏi ngươi, xin ngươi hãy cho ta giải đáp. Diệp Thần Phong không có hỏi tới, nói sang chuyện khác, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên có phải hay không một người? Không biết Thái Nhất thần sắc khẽ giật mình, lắc đầu nói. Tuy rằng Thái Nhất không trả lời thẳng, nhưng Diệp Thần Phong từ trong biểu tình của hắn vẫn là nhìn ra đoan nghi. Tiên bối, qua một thời gian ngắn, ta liền sẽ rời đi đấu hồn đại lục, tiến về trước yêu vực tìm kiếm hồng hoang chi mộ. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, còn xin tiền bối bảo hộ đấu hồn đại lục, đừng cho ngoại tộc xâm nhập nơi đây. Diệp Thần Phong nhắc nhở nói. Có thể. Thái Nhất nhẹ gật đầu. Thần Phong, đột phá lục tinh tổ cảnh độ khó không nhỏ, không bằng ngươi liền ở chỗ này của ta đột phá đi, thời điểm mấu chốt ta cũng có thể trợ giúp ngươi một tay. Thái Nhất đề nghị. Được. Diệp Thần Phong một lời đáp ứng nói, ở lại Thái Nhất nơi đây, luyện hóa cực hạn tổ tinh, toàn lực trùng kích lục tinh đạo tổ cảnh giới. Ngũ tinh đạo tổ đột phá lục tinh đạo tổ độ khó thật lớn, cần năng lượng càng là khổng lồ, mà Diệp Thần Phong đột phá ngũ tinh tổ cảnh không bao lâu, tưởng muốn trong thời gian ngắn đột phá đến lục tinh tổ cảnh, càng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nhưng Thái Nhất tặng cho cực hạn tổ tinh của hắn, so với bình thường thần thạch còn cường đại hơn, tại cực hạn tổ tinh tăng lên dưới, thực lực của Diệp Thần Phong cực nhanh kéo lên, trong cơ thể tổ lực càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Thần Phong tại Thái Nhất dưới sự trợ giúp, toàn lực trùng kích lục tinh tổ cảnh lúc, trong hỏa xích thiên thiên vực đại môn đột nhiên chiếu rọi ra ánh sáng vô tận. Một tên ma đế, ba lục tinh ma tôn thông qua không gian truyền tống trận, truyền đến thiên vực đại môn chỗ, tiến vào đấu hồn đại lục. Ừ, một đầu xích hồng sắc sư tử. Ma đế bốn người đi ra thiên vực đại môn lúc, lập tức phát hiện trong hỏa xích thiên kim tình long huyết sư, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Con sư tử này có gì đó quái lạ, không bằng chúng ta trước liên thủ đã diệt nó. Một lục tinh ma tôn đề nghị. Ngao ngao ngao. Không bọn bốn người động thủ, kim tình long huyết sư đứng dậy, phát ra kinh thiên sư hống, trực tiếp làm vỡ nát chu vi mấy dặm không gian, trực tiếp đem ba đại lục tinh ma tôn chấn thành huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Tổ, tổ thú. Cảm giác đến trên người kim tình long huyết sư tản ra tổ uy. Linh hồn run rẩy, thân thể vỡ tan, ma đế sợ choáng váng. Hắn không nghĩ tới, bực này cấp thấp giao diện sẽ có tổ thú tồn tại. Liên tại nội tâm sợ hai hắn tưởng muốn lui trở về thiên vực đại môn lúc, kim tình long huyết sư mở ra miệng lớn dính máu, cắn một cái vào ma đế, trực tiếp đưa hắn nuốt trong bụng. Thôn phệ ma đế, kim tình long huyết sư tiếp tục thủ hộ tại thiên vực đại môn chỗ, tiếp tục chờ con mồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tại kim tình long huyết sư bảo vệ hơn một năm nay ở bên trong, chân ma tộc, hắc ma tộc phân khác phái hạ mười hơn nhiều tên ma đế, ma tôn hạ giới. Nhưng những thứ ma tôn, ma đế vận mệnh giống nhau, đều bị kim tình long huyết sư nuốt. Hạ giới ma đế, ma tôn không ngừng đã chết, hoàn toàn chọc giận hai đại thiên vực ma tộc. Chân ma hoàng, hắc ma hoàng liên thủ, mượn thông thiên thánh khí cách không công kích, tưởng muốn đem thủ hộ tại thiên vực đại môn bên ngoài kim tình long huyết sư đổi giết. Ngâm. Kim tình long huyết sư trong cơ thể hai đại huyết mạch thiêu đốt, phát ra động trời tiếng rồng ngâm, trực tiếp làm vỡ nát thông thiên thánh khí công kích, cách không phản oanh đánh tới hai đại ma hoàng. Phốc phốc. Thừa nhận kim tình long huyết sư cách không gầm một tiếng, uy lực mạnh mẽ thông thiên thánh khí tan vỡ, hai đại ma hoàng tức thì bị chấn thành trọng thương, thiếu một ít chết. Lần này, hai đại ma hoàng sợ hãi, nhanh chóng phong bế không gian chuyển tống trận, căn bản không dám nữa phái hạ nhân giới rồi. Đấu hồn đại lục tại kim tình long huyết sư thủ hộ hạ dần dần khôi phục yên lặng. Diệp thần phong tại thái nhất dưới sự trợ giúp, hoàn toàn luyện hóa cực hạn tổ tinh, bắt đầu lần lượt trùng kích cảnh giới bình cảnh. Khi hắn không biết bao nhiêu lần trùng kích vào, bên bị cảnh giới bình cảnh xuất hiện buông lỏng. Rốt cuộc, trải qua Diệp thần phong không ngừng cố gắng, cùng với thái nhất không tiếc dư lực trợ giúp, hắn phá tan cảnh giới bình cảnh, đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới. Đột phá đến lục tinh tổ cảnh, Diệp thần phong từ biệt thái nhất, về tới cửu kiếm thần quốc. Tại cửu kiếm thần quốc dừng lại nửa năm nhiều thời gian, hảo hảo bồi bạn Thủy Hàn Yên cùng Kiều Ngự Yên. Cảm giác đấu hồn đại lục hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, Diệp thần phong không có lưu lại nữa. Tại Thủy Hàn Yên, đám người Kiều Ngự Yên không muốn ở bên trong, đã đi ra đấu hồn đại lục, quay trở về tới thiên vực. Chương 1993, cẩn thận nhân hoàng. Vạn cổ thành, Diệp thần phong phi thăng hư thần giới, mới vào thành trì. Ở chỗ này, hắn làm quen Ngụy Gia, đạp đám người vạn cổ thành chủ, cũng phát hiện nhớ năm đó thần hằng cổ dùng vạn vật mẫu kiếm, trấn áp tả thần cổ thần tích. Ừ, Ngụy Gia đại hỉ. Đi vào vạn cổ thành, Diệp thần phong ngoại ý muốn biết được, hôm nay dĩ nhiên là Ngụy Hân Nguyệt cùng Tư Mã Tưởng Vũ lập gia đình thời gian, cái này để cho hắn có phần cảm thấy ngoài ý muốn, do dự một chút, chậm rãi hướng kết hôn chi địa vọng các lâu đi đến. Tư Mã Tưởng Vũ là vạn cổ thành đệ nhất gia tộc Tư Mã gia tộc tiểu nhi tử, nguyên lai một mực không lộ liễu, nhưng mấy năm gần đây, hắn lực lượng mới xuất hiện, đột phá đến nhất tinh đạo thần cảnh giới, vì củng cố địa vị của chính mình. Tư Mã Tưởng Vũ không ngừng truy cầu Ngụy gia công chúa Ngụy Hân Nguyệt, cuối cùng ôm lấy Mỹ Nhân Quy. Mà Ngụy gia bởi vì quan hệ của Diệp Thần Phong, một mực cùng cổ tộc đi rất gần, lực áp chư tộc trở thành vạn cổ thành đệ nhất thế lực, Ngụy Hân Nguyệt cùng Tư Mã Tưởng Vũ kết hôn thời điểm, cổ tộc cũng phái người tới trước chúc mừng. Các hạ, ngươi có thiệp mời sao? Chỉ có cầm thiệp mời, mới có thể tiến nhập vọng các lâu, tham gia Tư Mã công tử cùng Ngụy tiểu thư làm sáng tỏ tiệc cưới. Diệp thần phong đến vọng các lâu lúc, lập tức bị thân mặc áo bào đỏ thị vệ cản lại, khách khí mà hỏi. Ta không có thiệp mời, ta chỉ là một lần tình cờ đi ngang qua vạn cổ thành, biết được Hân Nguyệt đại hôn, đắc y đến tiễn đưa phần đại lễ. Diệp thần phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Cái này, giữ cửa thị vệ không biết Diệp thần phong, bất quá cảm giác được hắn siêu nhiên khí chất, càng phát ra cảm giác hắn không đơn giản. Diệp huynh, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Ngay tại thủ vệ thị vệ do dự lúc, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Mặc ám kim sắc thêu vân vân trường bào, dáng người cao ngất, từng cùng Diệp thần phong tại Bách Chiến Hội Vũ làm quen cổ hồng, mang theo mấy cổ tộc đại năng xuất hiện ở vọng các lâu bên ngoài. Cổ hồng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện cổ hồng, Diệp thần phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Gần trăm năm không thấy, thiên phú cực cao, đã thu phục được Hắc Long một cổ hồng đột phá đến lục tinh đạo thần cảnh giới. Vực này tu luyện tốc độ, đủ để có 102 cổ tộc, nhưng so sánh với Diệp Thần Phong, nhưng kém thực sự quá xa. Cổ thiếu chủ. Cổ hồng đến, lập tức kinh động đến cả vọng các lâu, làm vội vàng đi ra Ngụy Thế Thông. Đám người Tư Mã Tuyệt chứng kiến cổ hồng bên người Diệp Thần Phong lúc, càng là lộ ra nồng nặc vẻ kích động, lập tức đem hai người bọn họ mời vào trong vọng các lâu. Hân Nguyệt, chúc mừng ngươi tìm được Như Ý Lang Quân. Khối thông thiên ngọc bội này tặng cho ngươi. Diệp thần phong gặp được đầu đội mũ phượng, mặc khăn quàng vai, dáng người cao gầy, hết sức xinh đẹp Ngụy Hân Nguyệt, đưa cho nàng một khối phòng ngự lực rất mạnh, có thể ngăn cản tổ cảnh đại năng công kích thông thiên ngọc bội. Cảm ơn. Ngụy Hân Nguyệt nhận lấy Diệp thần phong đưa tới thông thiên ngọc bội, đưa tình nhìn xem hắn, cảm kích nói. Hân Nguyệt là muội muội ta, hy vọng ngươi không nên phụ bạc nàng. Diệp Thần Phong đưa mắt bắn về phía hình dáng Đường Đường Tư Mã Tường Vũ, thản nhiên nói. Yên tâm đi Diệp Thiếu, ta tuyệt sẽ không phụ Hân Nguyệt. Đụng vào Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén, Tư Mã Tưởng Vũ nội tâm run lên, vội vàng bảo đảm nói. Cổ Hồng Huynh, có thể hay không kiếm một chỗ nói chuyện? Diệp Thần Phong cùng Cổ Hồng đến, lại để cho cả Vọng Các Lâu càng thêm náo nhiệt, Ngụy gia danh vọng càng là đạt tới đỉnh phong. Qua ba lần rượu, Diệp Thần Phong đem Cổ Hồng hô đến một bên, tưởng muốn từ trong miệng hắn tìm hiểu một chút mấy năm gần đây hư thần giới tình huống. Diệp Huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đối với Diệp Thần Phong, Cổ Hồng hay vẫn là phát ra từ nội tâm bội phục. Tuy rằng hắn cảm giác không xuất ra Diệp Thần Phong thực lực chân thật, nhưng hắn biết, cả đời mình đều vô vọng truy cản kịp cước bộ của Diệp Thần Phong. Cổ Hồng Huynh, ta muốn hỏi thăm ngươi mấy chuyện. Diệp Thần Phong vì Cổ Hồng rót một chén linh tửu nói, gần nhất hư thần giới có cái đại sự gì phát sinh sao? Gần nhất hư thần giới vẫn còn tương đối ổn định, bất quá thiên tộc, ma tộc rất nhiều đại năng đi đến yêu vực, đem nơi đó phong tỏa, nghe nói bọn hắn đều đang tìm kiếm Phượng Hoàng Thần. Cổ Hồng uống một ngụm linh tửu nói, chẳng lẽ Phượng Hoàng Thần là tìm ra Hồng Hoang chi mộ mấu chốt? Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, rất có khả năng này. Cổ Hồng gật đầu nói, ta cổ tộc vốn định liên hợp nhân tộc cưỡng ép tiến vào yêu vực, nhưng nhân hoàng, Vũ Hóa Thần đột nhiên bế quan, mà ta cổ tộc tổng hợp thực lực kém xa Tít Tắp Thiên, ma hai tộc, không được không buông bỏ. Nhân Hoàng, Vũ Hóa Thần bế quan. Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Hán tuyệt không tin tại giờ phút quan trọng này, Nhân Hoàng, Vũ Hóa Thần sẽ bế quan, vì hoàn thành dã tâm của bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Hồng Hoàng chi mộ. Bọn hắn đột nhiên tuyên bố bế quan, khẳng định tại mưu đồ cái gì. Ngoại trừ chuyện này, gần nhất hư thần giới còn có chuyện khác sao? Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Nghe nói trước đó không lâu, Hoàng Thiên Tộc Thái Tử từng đi Vũ Hóa Cung cầu hôn, tưởng muốn cưới vợ Vũ Nguyệt Thánh Nữ, nhưng bị Vũ Nguyệt Thánh Nữ cự tuyệt. Cổ Hồng trầm tư một chút, nói, hơn nữa Vũ Hóa Thần một mực đang bế quan, cuối cùng không giải quyết được gì. Hoàng Thiên Tộc Thái Tử. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra nồng nặc tàn khốc. Nguyệt Nghê Thường là vợ của hắn, ai dám đánh chú ý của nàng, Diệp Thần Phong cũng sẽ không buông tha. Còn có qua một thời gian ngắn, Côn Lôn Thánh Địa đem nâng người đi đường tộc đỉnh phong hội võ, đem hấp dẫn cả nhân tộc phần lớn thiên tài tham gia. Cổ Hưng nói, mà tên thứ nhất ban thưởng nghe nói vô cùng phong phú. Đỉnh phong hội võ. Dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay cùng tầm mắt, đỉnh phong hội võ đối với hắn đã không hề sức hấp dẫn. Đa tạ Cổ Hồng Huynh. Diệp Thần Phong xuất ra một viên tổ đan đưa cho Cổ Hồng nói, viên đan dược kia liền đưa cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá đến tổ cảnh. Tổ đan. Cổ Hồng cũng là người biết hàng, liếc mắt nhận ra viên đan dược kia đẳng cấp, liền vội vàng từ chối nói, Diệp Huynh, này quá quý trọng. Cổ Hồng Huynh, nếu như ngươi cảm thấy này tổ đan quý trọng, vậy ngươi sẽ thấy giúp ta một việc. Thay ta hướng cổ tộc trưởng truyền câu nói. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói ra. Nói cái gì? Cổ Hồng hỏi. Cẩn thận Nhân Hoàng. Diệp Thần Phong truyền âm nói. Này chuyện này. Cổ Hồng trứng mắt, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Cổ Hồng Huynh, ngươi chỉ cần đem những lời này mang cho cổ tộc trưởng, hắn tự nhiên có thể để ý tới ý tứ của ta. Diệp Thần Phong không tiếp tục tiết lộ thêm càng nhiều tin tức hơn. Được, những lời này ta nhất định đưa đến. Nhìn xem Diệp Thần Phong màu sắc gương mặt, Cổ Hồng cảm thấy sự thái tính nghiêm trọng, gật đầu lia lịa. Diệp Thần Phong cùng Cổ Hồng mật thám một hồi, liền lặng yên đã đi ra náo nhiệt vô cùng Vọng Các Lâu, bí mật đi tới cổ thần tích bên ngoài, chuẩn bị tiến vào cổ thần tích, mang đi trấn áp tà thần vạn vật mẫu kiếm. Lại thử dùng phệ hồn tử não thu phục chưa chết tà thần để cho chính mình sử dụng. Mà trải qua những năm này tại Càn Khôn cảnh hạch tâm tu luyện, thần hàng cổ, thần đạo hư luyện hóa hai viên lĩnh vực thạch, ngưng đã luyện thành hoàn chỉnh vực, một lần hành động đột phá đến hạ cấp hư thần cảnh. Tử lâm, chiến ma hồn hải ở bên trong, cũng bị Diệp Thần Phong cưỡng ép sáp nhập vào hai khối mới vừa từ đấu hồn đại lục thu hồi phệ hồn tử não, hoàn toàn thần phục. Được vạn vật mẫu kiếm, thu phục tà thần, chắc có cơ hội từ thiên tộc, ma tộc trong tay đoạt trong hồng hoàng chi mộ đại cơ duyên rồi a. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lại một lần nữa tiến vào đến trong cổ thần tích. Chương 1994, thu phục tà sát thiên lưu. Tái nhập cổ thần tích, thực lực của Diệp Thần Phong xưa đâu bằng nay, cổ thần tích bên ngoài nguy hiểm hầu như không cách nào đối với hắn cấu thành nguy hiểm. Hắn triệu hồi ra bất tử song xí, không ngừng mà tăng thêm tốc độ, dùng tốc độ cực nhanh hướng ở chỗ sâu trong cổ thần tích bay đi. Không đến thời gian một ngày, Diệp Thần Phong bay đến trên không tử vong chi hà. Lần trước ta không thu được ngươi, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Diệp Thần Phong biết rõ tà sát thiên lưu biến thành tử vong chi hà đáng sợ, tứ đại tổ cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể của hắn, lập tức biến ảo thành một con đáng sợ già thiên đại thủ, diễn hóa lấy nhật nguyệt tinh thần lực, ôm đồm tiến vào trong tử vong chi hà. Ẩm! Cả tử vong chi hà bạo động, chậm rãi chảy mặt sông bị Diệp Thần Phong một trường cắt đứt, lực lượng đáng sợ chấn động vài dặm không gian run rẩy lên. Đáng giận, lại là ngươi! Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lọt vào Diệp Thần Phong công kích, tà sát thiên lưu khí linh nổi lên, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, tức giận hét lên. Thu phục ngươi. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại nói. Ta khuyên ngươi chính là dẹp ý niệm này, ta tuyệt sẽ không thần phục bất luận kẻ nào. Tà sát thiên lưu khí linh cường ngạnh đáp lại nói. Này không phải do ngươi. Vừa nói. Diệp Thần Phong khống chế tứ đại tổ cấp đạo đồ tiếp tục diễn hóa giả thiên đại thủ, mang theo uy áp kinh khủng, đánh về phía tà sát thiên lưu khí linh. Ngươi thực đã cho ta sợ ngươi. Liên tục lọt vào Diệp Thần Phong công kích, tà sát thiên lưu khí linh nổi giận, nhanh chóng điều động lực lượng của tử vong chi hà ngưng hóa, hình thành một cái kinh khủng hắc dao, đánh tới từ trên trời giáng xuống giả thiên đại thủ, phá hết công kích của Diệp Thần Phong. Thần linh chi tâm, dung hợp. Công kích bị phá, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp thần linh chi tâm, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới bán bộ tổ cảnh, triệu hồi ra tổ cấp kiếm hồn, đánh về phía tà sát thiên lưu khí linh. Một kiếm đâm tới, đụng nát giả thiên đại thủ hắc giao chi thủy lập tức tan vỡ, đáng sợ kiếm quang xé rách cả cái không gian, như một tia chớp bổ về phía tà sát thiên lưu khí linh. Bước bách hắn chật vật né tránh. Ngươi, thực lực của ngươi như thế nào sẽ tăng lên nhanh như vậy? Khoảng cách Diệp Thần Phong lần trước tới đến, mới qua ngắn ngủn thời gian mấy chục năm, tà sát thiên lưu khí linh không thể tin tưởng, Diệp Thần Phong tại đây trong mười mấy năm ngắn ngủi, vậy mà trưởng thành đến để cho chính mình run sợ cảnh giới. Tà sát thiên lưu, thần phục ta là ngươi kết cục tốt nhất, không đơn giản ngươi. Tà thần lập tức cũng muốn thần phục với ta. Diệp Thần Phong mạnh mẽ nói. Ừ, tuy rằng ta không biết những năm này ngươi có kỳ ngộ gì, nhưng chỉ sợ thực lực của ngươi tưởng muốn thu phục tà thần, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Tà sát thiên lưu khí linh với tư cách tà tộc đỉnh cấp tổ khí, biết rõ tà thần khủng bố, nếu như không phải là vạn vật mẫu kiếm chính là thần tộc chấn tộc chi bảo, ẩn chứa không thể tưởng tượng uy lực. Tà thần đã sớm đã thoát khốn. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc như thế nào, ngươi thần phục ta, ta dẫn ngươi đi thu phục tà thần. Nếu như ta không cách nào thu phục tà thần, lập tức trả lại ngươi tự do. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi. Tà sát thiên lưu khí linh quật cường nói, tưởng thu phục ta, cái kia liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự đi. Được, nếu như vậy. Ta đây đánh liền người khuất phục. Vừa nói, Diệp Thần Phong tựa như rời dây cung phi tiễn, từ trên trời giáng xuống, đan sen làm cho người ta sinh sợ kiếm uy, hướng tà sát thiên lưu khí linh phát động hùng mãnh công kích. Tử vong chi hà, diệt thiên địa. Cảm giác được uy hiếp của Diệp Thần Phong, tà sát thiên lưu khí linh điều động lực lượng của tử vong chi hà công kích toàn lực, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong hủy diệt. Vô địch kiếm thể. Kiếm chi lĩnh vực. Gào thét thiên địa tử vong chi hà tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức kích phát vô địch kiếm thể, chống lên kiếm chi lĩnh vực, trực tiếp thủng tử vong chi hà công kích. Tiếp đó, Diệp Thần Phong triệu hoán ra thần linh tháp, trấn áp chu vi mấy dặm không gian, như một núi cao nguy nga, nện vào trong tử vong chi hà. Thần linh tháp của linh thái tổ làm sao sẽ trên tay ngươi? Tà sát thiên lưu từng cùng thần linh tháp tại thượng cổ thời kỳ giao phong, biết rõ thần linh tháp khủng bố, nhìn thấy Diệp Thần Phong đem thần linh tháp của linh thái tổ kêu gọi ra, lộ ra vẻ khó tin. Ta không đơn giản có thần linh tháp, còn có hư thần khí. Diệp Thần Phong triệu hoán ra thần kiếm thôn thiên, chấn nhiếp tà sát thiên lưu khí linh. Vạn kiếm quý tông. Tà sát thiên lưu khí linh bị thần kiếm thôn thiên chấn nhiếp lúc, Diệp Thần Phong đem vô địch kiếm thể kích phát đến mức tận cùng, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên, huyền hóa ra trên vạn đạo vô địch thần kiếm, như một cái tuôn trào không ngừng sung dài, nhất kiếm chạm mở tử vong chi hà, đả thương nặng khí linh. Thần linh tháp, chấn áp. Tà sát thiên lưu khí linh lọt vào vạn kiếm quy tông trọng thương, Diệp Thần Phong lập tức khống chế thần linh tháp chấn áp xuống. Nặng nghề đập vào trên tà sát thiên lưu khí linh, không ngừng mà tăng thêm lấy thân thể hắn thương thế. Tà sát thiên lưu, ngươi đến cùng thần không thần phục. Diệp Thần Phong nhìn xem không tránh thoát thần linh tháp chấn áp, thương thế nghiêm trọng khí linh, lại một lần nữa hỏi. Không, ta là tà tộc tổ khí, chỉ biết thần phục tà tộc người. Tà sát thiên lưu khí linh kiên cường nói. Bán bộ tà thần, đi ra. Tà sát thiên lưu khí linh vừa dứt lời, Diệp Thần Phong đem bán bộ tà thần kêu gọi ra. Bán bộ tà thần, bên cạnh ngươi lại có bán bộ tà thần. Cảm giác được bán bộ tà thần tản ra khí tức kinh khủng, tà sát thiên lưu khí linh càng thêm khiếp sợ. Tà tộc cơ hồ bị diệt, hắn không dám tưởng tượng Diệp Thần Phong bên người sẽ có bán bộ tà thần tồn tại. Khí linh, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu như ngươi lại không thần phục. Đừng trách ta tiêu diệt ngươi. Đến lúc đó tà sát thiên lưu tự nhiên vẫn là ta đấy. Diệp Thần Phong có chút không kiên nhẫn cảnh cáo nói. Được, ta thần phục. Tà sát thiên lưu khí linh nhìn sâu một cái để cho hắn cố kỵ không dứt Diệp Thần Phong. Vừa liếc nhìn sớm đã thần phục Diệp Thần Phong bán bộ tà thần, cuối cùng lựa chọn thần phục. Hy vọng ngươi không có gạt ta, nếu không ta tất diệt ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, thu hồi thần linh tháp, khôi phục tà sát thiên lưu khí linh tự do. Tà sát thiên lưu, ngưng. Khí linh không để ý thân thể thương thế, cưỡng ép rút đi tử vong chi hà, ngưng đã luyện thành một cái sợi xích màu đen, quấn quanh ở Diệp Thần Phong trên cánh tay. Hồng Mông chi huyết, tích huyết nhận chủ. Thu phục tà sát thiên lưu khí linh, Diệp Thần Phong lập tức cố ra phần lớn tinh huyết. Tan vào hắc sắc tỏa liên ở bên trong, cưỡng ép đối với hắn tiến hành nhận chủ. Kiến thức đến Diệp Thần Phong thực lực khủng bố, tà sát thiên lưu khí linh căn bản không dám phản kháng. Hơn nữa hồng mông chi huyết đẳng cấp cực cao. Rất nhanh, Diệp Thần Phong liền nhận chủ tà sát thiên lưu. Tà sát, trừ ngươi ra, trong cổ thần tích này còn có bao nhiêu cực phẩm tổ khí? Diệp Thần Phong hỏi. Không có, trong cổ thần tích ngoại trừ ta. Không tiếp tục cực phẩm tổ khí, nhưng đã có vài món thượng phẩm tổ khí. Tà sát thiên lưu khí linh nổi lên, lắc đầu nói. Được, mang ta đi tìm thượng phẩm tổ khí. Thượng phẩm tổ khí cũng hết sức chân quý, nếu như lưu truyền đến ngoại giới, đủ để dẫn tới chư tộc tranh đoạt. Diệp Thần Phong tại tà sát thiên lưu khí linh dưới sự chỉ dẫn, đã tìm được từng kiện tán lạc tại ở chỗ sâu trong cổ thần tích thượng phẩm tổ khí. Dựa vào thực lực tuyệt đối, chấn nhiếp bọn họ khí linh, đưa chúng nó từng cái thu phục. Tại cổ thần tích 6 nơi hiểm địa, đã thu phục được lục đại thượng phẩm tổ khí, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, trực tiếp đi đến chấn áp tà thần vạn vật mẫu kiếm màu đen vũng bùn chỗ, phát hiện dị thường suy yếu, ngã vào màu đen vũng bùn bên ngoài Mạch Nhi. Chương 1995, tà thần. Mạch Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhìn xem cực kỳ yếu ớt Mạch Nhi, Diệp Thần Phong trong lòng căng thẳng, lập tức đi tới, quan tâm hỏi. Diệp ca ca, người đã đến rồi. Dường như bị rút sạch tất cả lực lượng Mạch Nhi mở ra mệt mỏi hai con người, khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong lúc, khó nén sắc mặt vui mừng. Đến, Mạch Nhi, đem khỏa thần thạch này luyện hóa. Diệp Thần Phong lấy ra một khỏa thần thạch, đưa cho yếu ớt mạch nhì, trợ nàng nhanh chóng luyện hóa thần thạch, khôi phục thiếu hụt lực lượng. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, mạch nhi luyện hóa bộ phận lực lượng của thần thạch, dần dần khôi phục một ít lực lượng. Mạch nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao sẽ như thế suy yếu? Diệp Thần Phong quan tâm hỏi. Tà thần sắp khống chế vạn vật mẫu kiếm đã thoát khốn. Sắc mặt tái nhợt mạch nhi chậm rãi ngồi thẳng người, yếu ớt nói, ta hầu như hao hết toàn bộ lực lượng, đều không chấn áp được hắn. Mạch nhi, tà thần liền giao cho chúng ta. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua bị bộ phận tà khí thẩm thấu vạn vật mẫu kiếm nói. Đại ca ca, tà thần rất đáng sợ, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của hắn, ngàn vạn không nên để cho hắn thoát khốn, bằng không thì ngươi nhất định sẽ không toàn mạng. Mạch Nhi thật chặt cầm lấy cánh tay của Diệp Thần Phong, khẩn trương nói. Yên tâm đi Mạch Nhi, ta lần này đến, chính là đến trấn áp tà thần đấy, hơn nữa ta hoàn toàn chắc chắn trấn áp hắn. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem mới vừa đột phá đến hư thần cảnh thần đạo hư, thần hàng cổ, bán bộ hư thần cảnh giới tử thần, bán bộ tà thần, chiến ma, cùng với điên phong tổ cảnh phạt thiên tổ, tử lâm từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra. Hàng cổ tiền bối, thần hư tiền bối, các ngươi đột phá đến hư thần cảnh rồi hả? Đi vào vạn vật mẫu kiếm bên người, Mạch Nhi khôi phục toàn bộ trí nhớ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện thần hàng cổ, thần đạo hư. Cảm giác được hai người bọn họ toàn bộ đột phá đến hạ cấp hư thần cảnh, kinh ngạc vui mừng nói. Ừ, chúng ta đã đột phá đến hư thần cảnh, đủ để trấn áp tà thần. Thân mặc một bộ áo trắng, tựa như thiếu niên giống vậy thần hằng cổ gật đầu nói. Mạch Nhi, rút ra vạn vật mẫu kiếm, chúng ta hợp lực trấn áp tà thần. Được. Thần hằng cổ có thể tính mà vượt Mạch Nhi chủ nhân, nàng nhẹ gật đầu. Ý niệm câu thông bị tà khí thẩm thấu vạn vật mẫu kiếm, một chút đem từ trong tử vong vũng bùn rút ra. Ngao ngao ngao. Mạch Nhi rút ra vạn vật mẫu kiếm lập tức, từng đạo làm cho người ta không rét mà run quỷ tiếng khóc trong tử vong vũng bùn vang lên. Cả tử vong vũng bùn sôi trào, cuồn cuộn tà khí hóa thành một gương mặt nanh ác, hướng về phía đám người Diệp Thần Phong khàn giọng kêu rít gào. Thân hăng cổ, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi cũng dám rút ra vạn vật mẫu kiếm, bản thần hôm nay tất tiêu diệt ngươi, cho ta thiên thiên vạn vạn tà tộc tộc nhân trả thù. Khuôn mặt dữ tợn hướng về phía thần hàng cổ gào rú gào thét, chấn động cả cái không gian run rẩy kịch liệt. Ta thần, năm đó ta điên phong tổ cảnh lúc có thể chấn áp ngươi, hôm nay bản thần đột phá đến hư thần cảnh, ngươi cảm giác mình còn có cơ hội báo thù. Thần hàng cổ coi thường khuôn mặt dữ tợn kêu rít gào. Bước ra một bước, bá đạo đáp lại nói. Bước ra một bước, một đạo thất luyện thần mang tại dưới chân hắn kích động, vỡ ra hỗn loạn không gian, một kích đem khuôn mặt dữ tợn đánh nổ rồi. Ta thần, không nên giấu đầu lộ đuôi rồi, nhanh chóng xuất hiện đi. Một cước đánh nổ khuôn mặt dữ tợn, thần hàng cổ cuồng ngạo nói. Hàng cổ tiền bối cẩn thận, hắn trưởng khống vạn vật mẫu kiếm rồi. Đột nhiên, Mạch Nhi sắc mặt đại biến. Lập tức hướng về phía thần hàng cổ la lớn. Thần kiếm thôn thiên. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, dung hợp hạ cấp hư thần cảnh giới hỗn độn pháp tướng, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên nên đón tiếp lấy. Bành! Thần kiếm thôn thiên cùng vạn vật mẫu kiếm đụng vào nhau, lập tức bùng nổ lực lượng phá hủy cả cái không gian, tựa như ngày tận thế tiến đến vậy. Phúc! Ngạnh hám vạn vật mẫu kiếm một kích. Diệp Thần Phong thân thể run rẩy dữ dội, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, rơi ở giữa không trung. Trung cấp hư thần. Vạn vật mẫu kiếm uy lực tại thần kiếm thôn thiên phía trên, tại phệ thần não dưới sự cảm ứng. Diệp Thần Phong phát hiện, tà thần không phải là thông thường hư thần, mà là trung cấp hư thần. Tà thần, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi rồi. Không nghĩ tới bị vạn vật mẫu kiếm chấn áp này không nhiều năm tháng ở bên trong, ngươi cảnh giới chẳng những không có suy yếu, ngược lại đột phá. Thân hăng cổ, đám người thần đạo hư cũng không có nghĩ đến, tà thần tại bực này tồi tệ dưới điều kiện, còn có thể đột phá cảnh giới, thập phần bội phục hắn thịnh vượng sinh mệnh lực cùng truy cầu vô thượng đại đạo tín nhiệm. Vạn vật mẫu kiếm này giao cho ta cùng Mạch Nhi, hăng cổ tiền bối. Các ngươi toàn lực trấn áp tà thần, ngàn vạn không nên để cho hắn chạy thoát. Diệp Thần Phong không chế mới vừa thu phục tà sát thiên lưu cùng với thập đại thượng cổ tổ kỳ phong ấn cả cái không gian, hướng về phía đám người thần hàng cổ truyền âm nói. Được, hết thệ cẩn thận. Thần hàng cổ nhẹ gật đầu, triệu hồi ra riêng mình cực phẩm tổ khí, đánh về phía tử vong triều trạch. Tại đám người thần hàng cổ hợp lực công kích đến, tử vong triều trạch bị trực tiếp đánh phá, lộ ra chấn áp tại tử vong triều trạch chỗ sâu nhất. Toàn thân xích hồng sắc, tràn ngập bạo tạc tính cơ bắp, mọc ra ác ma song giác, mọc lên cự đại biên bức cánh, dường như ác ma giống vậy tà thần. Thần ma yêu pháp tướng. Tà thần hiển lộ ra chân thân, thần đạo hư lập tức ngưng tụ ra ba đầu mặt, căng ra huy lực đáng sợ thần chi lĩnh vực, hướng tà thần phát động công kích. Thần đạo hư lúc toàn lực ra tay, thần hàng cổ. Tử thần mấy người cũng nhao nhao kích phát đỉnh phong tổ khí uy lực mạnh nhất, đánh ra từng đạo đủ để phá diệt thế giới lực lượng, oanh đánh tới tà thần. Tà thần lĩnh vực. Lọt vào đám người thần hàng cổ công kích, tà thần mãnh liệt mở ra màu máu đỏ hai con người, màu đỏ thâm cánh rơi kịch liệt vỗ, tạo thành uy lực đáng sợ tà thần lĩnh vực, cứng rắn chặn lại công kích của đám người thần đạo hư. Vạn vật mẫu kiếm, chém. Tà thần ngăn cản thần đạo hư, đám người thần hàng cổ lúc công kích, hắn ý niệm khống chế bị tà khí thẩm thấu vạn vật mẫu kiếm, chém về phía Diệp Thần Phong. Mạch Nhi, giúp ta. Vạn vật mẫu kiếm uy lực tại phía xa thần kiếm thôn thiên phía trên, ngạnh hám vạn vật mẫu kiếm công kích, Diệp Thần Phong mở kiếm chi lĩnh vực vỡ tan, cả thân thể bị chém bay mấy trăm mét, cảm giác được vạn vật mẫu kiếm khủng bố. Diệp Thần Phong lập tức cầu trợ ở vạn vật mẫu kiếm khí linh Mạch Nhi. Vạn vật mẫu kiếm, tinh lọc. Mạch Nhi gắt gao cắn môi, không ngừng mà câu thông vạn vật mẫu kiếm, cưỡng ép tinh lọc trong thân kiếm thấm vào tà khí. Tại Mạch Nhi dưới sự khống chế, tà thần dần dần đã mất đi đối với vạn vật mẫu kiếm khống chế. Nắm cơ hội này, Diệp Thần Phong triệu hoán ra thần linh tháp, trấn áp hướng về phía vạn vật mẫu kiếm. Ẩm. Thần linh tháp cùng vạn vật mẫu kiếm đụng vào nhau, bất quá ngạnh hám thần linh tháp như núi cao chấn áp, vạn vật mẫu kiếm không chút sức mẻ, thần linh tháp lại nhận được tổn thương, cái này để cho Diệp Thần Phong kiến thức đến vạn vật mẫu kiếm khủng bố. Thần kiếm thôn thiên, chém. Thần linh tháp chấn áp vạn vật mẫu kiếm thất bại, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tổ cấp kiếm hồn tan vào trong thôn thiên kiếm, cầm trong tay thôn thiên kiếm chém về phía vạn vật mẫu kiếm. Ô. Ô, ô, NG. Tại thần kiếm thôn thiên công kích đến, vạn vật mẫu kiếm run rẩy lên, trong thân kiếm tà khí càng là tiêu tán một ít. Đại ca ca, vạn vật mẫu kiếm bị tà khí thẩm thấu nghiêm trọng, tưởng muốn tinh lọc, ta nhất định phải tiến vào đến trong vạn vật mẫu kiếm. Mạch Nhi hoàn toàn hấp thu lực lượng của thần thạch, nhìn xem xuất hiện lần nữa mất khống chế vạn vật mẫu kiếm, nhanh cắn môi một cái nói. Được. Ta sẽ đem hết toàn lực gáp chế vạn vật mẫu kiếm, giúp ngươi đưa nó tinh lọc. Tuy rằng Diệp Thần Phong rõ ràng, dùng Mạch Nhi yếu ớt trạng thái, cưỡng ép tinh lọc vạn vật mẫu kiếm nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng Diệp Thần Phong biết, hắn không có lựa chọn, nếu để cho tà thần hoàn toàn nắm trong tay vạn vật mẫu kiếm, sẽ mang đến cho bọn hắn nguy hiểm chí mạng. Vạn vật mẫu kiếm, tan ra. Mạch Nhi thân thể lóe lên, như một vệt sáng. Chui vào trong vạn vật mẫu kiếm, kích ra trong vạn vật mẫu kiếm từng đạo huyền ảo thần văn, cưỡng ép tinh lọc trong vạn vật mẫu kiếm tà khí. Kiếm chi lĩnh vực, chấn áp. Mạch Nhi cưỡng ép tinh lọc vạn vật mẫu kiếm lúc, Diệp Thần Phong tạo ra kiếm chi lĩnh vực, đem sao động vạn vật mẫu kiếm vây khốn vào đến trong kiếm chi lĩnh vực, không tiếc bất cứ giá nào chấn áp nó. Chương 1996, Tà Thần Khủng Bố. Diệp Thần Phong cùng Mạch Nhi toàn lực chấn áp vạn vật mẫu kiếm thời khắc, thần đạo hư, đám người thần hàng cổ cùng tà thần kịch chiến đến giai đoạn ác liệt. Tuy rằng thần hàng cổ, đám người thần đạo hư về số người chiếm ưu thế, nhưng trung cấp hư thần cảnh giới tà thần quá kinh khủng, không ngừng mà nát bấy công kích của đám người thần hàng cổ. Chửi thêm một tiếng, gia hỏa này là vật gì? Như thế nào không sợ bị thương? Khống chế càn khôn chi tổ thân thể tử lầm, phát hiện mình liên tục phát động sát chiêu công kích được tà thần thân thể bên trên, căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may, lộ ra vẻ kinh hãi. Ngao ngao ngao. Tà thân ánh mắt đã tập trung vào Tử Lâm, mở ra xích hồng sắc miệng, hướng về phía hắn phát ra từng đạo kinh thiên nộ hống âm thanh, gần trong gang tấc đánh về phía Tử Lâm. Không được. Tử Lâm biến sắc, liều mạng tiến hành phòng ngự. Nhưng thực lực của nàng cùng tà thần cách biệt quá xa, căn bản ngăn cản không nổi tà thần phát ra khủng bố âm thanh rít gào, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, té ra xa mấy trăm mét, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, hồi lâu không bỏ dậy nổi. Diệp Thân Phong, đây là cái đồ chơi gì, có thể ngã chết bà. Miệng phun máu tươi Tử Lâm, hướng về phía toàn lực chấn áp vạn vật mẫu kiếm Diệp Thần Phong la lớn. Đừng nói nhảm, công kích toàn lực, nếu như không thể chấn áp hắn, chúng ta đều phải chết. Diệp Thần Phong nhìn xem tự xưng lão nương càn khôn chi tổ, cảm nhận được quái dị, lớn tiếng đáp lại nói. Mà càn khôn chi tổ nếu như tại thời khắc này phục sinh, sợ rằng sẽ sống sờ sờ tức chết. Hắn cả đời tên tuổi anh hùng, cũng đang bị Tử Lâm mượn xác hoàn hồn sau hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không gian hủy diệt. Tà thần gầm một tiếng đánh bay Tử Lâm lúc, thần hằng cổ lập tức thi triển không gian bắt trọng quy tắc, trực tiếp hủy diệt tà thần thân thể không gian chung quanh, đối với hắn phát động nhất kích chí mệnh. Không gian quy tắc uy lực cực lớn, lập tức làm vỡ nát tà thần phòng ngự, tổn thương lấy thân thể của hắn, đem thân thể của hắn đánh nứt đạo vết nước. Nhưng tà thần có được bất tử chi thân, trong nháy mắt lại khôi phục như lúc đầu, công kích toàn lực hướng về phía đám người thần hằng cổ, cùng bọn họ kịch liệt đối công. Cũng may thần đạo hư, thần hằng cổ đột phá đến hư thần cảnh, bán bộ hư thần tử thần, bán bộ tà thần, chiến ma lực công kích đồng dạng khủng bố, hoàn toàn chống lại tà thần hung mãnh công kích. Nhưng bọn hắn giao thủ, tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng, phá hủy hết thảy. Trực tiếp đem cổ thần tích cuối không gian phá hủy, đại địa càng là tan vỡ đạo vết nước. Đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác được vạn cổ thành hạ truyền đến tiếng chấn động, kinh động đến vạn cổ thành các đại gia tộc, để cho bọn hắn theo nguồn thanh âm, đi tới cổ thần tích bên ngoài. Chấn động lực lượng là trong cổ thần tích truyền ra, chẳng lẽ Diệp công tử đã đến, là vì cổ thần tích? Nghĩ đến trước đó không lâu mới vừa hiện thân Diệp Thần Phong. Đám người Ngụy Thế Thông nhao nhao suy đoán nói: "Ngụy lão, chúng ta nếu không muốn vào xem một chút." Nhìn xem cổ thần tích cửa vào cấm chế tổn hại nghiêm trọng, dùng Ngụy gia như thiên lôi sai đâu đánh đó Lệ gia gia chủ Lệ Dịch Phong mở miệng hỏi: "Được rồi, cổ thần tích không phải chúng ta có thể chấm mút, chúng ta cũng không cần đi tham gia náo nhiệt, để tránh vô cớ chết." Ngụy Thế Thông lắc đầu nói: "Không sai. Cổ thần tích bực nào cực lớn, mà có thể chấn động lực lượng của cổ thần tích, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, chúng ta bây giờ còn là cầu nguyện, trong cổ thần tích kịch chiến không nên sụp đổ vạn cổ thành đi." Tư Mã Tuyệt nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: "Sụp đổ vạn cổ thành." Nghe được lời của Tư Mã Tuyệt, đám người Ngụy Thế Thông sắc mặt đại biến. "Đi, chúng ta quay về vạn cổ thành, mở mạnh nhất cấm chế. Vô luận như thế nào cũng muốn giữ được vạn cổ thành. Vạn cổ thành là bọn hắn cây, một khi vạn cổ thành sụp đổ, chẳng khác nào đoạn tuyệt bọn hắn các đại gia tộc truyền thừa." Nghĩ đến chuyện này hậu quả, đám người Ngụy Thế Thông lập tức chạy trở về vạn cổ thành ở bên trong, nhao nhao mở mạnh nhất cấm chế, bao phủ run rẩy kịch liệt vạn cổ thành. "Mạch Nhi, ngươi còn cần bao lâu mới có thể tinh lọc trong vạn vật mẫu kiếm tà thần chi lực?" Vạn vật mẫu kiếm uy lực vượt quá tưởng tượng của Diệp Thần Phong, dùng Diệp Thần Phong thực lực trước mắt, dung hợp hỗn độn pháp tướng đều mơ hồ ngăn cản không nổi. Vạn vật mẫu kiếm bị tà thần luyện hóa không nhiều năm tháng, tưởng muốn thời gian ngắn tinh lọc tất cả tà thần chi lực căn bản không có khả năng, ta phỏng đoán, 3 ngày tầm đó thời gian, ta có thể hoàn toàn nắm giữ vạn vật mẫu kiếm. Mạch Nhi suy yếu thanh âm trong vạn vật mẫu kiếm truyền đến. 3 ngày. Thời gian quá dài. Cao thủ so chiêu, trong chốc lát đều có thể phân ra thắng bại. 3 ngày thời gian vô cùng có khả năng lại để cho thế cục không khống chế được. Mạch Nhi, ta lại để cho hỗn độn pháp tướng giúp ngươi. Vì mau chóng tinh lọc trong vạn vật mẫu kiếm tà thần chi lực, Diệp Thần Phong đem với mình dung hợp hỗn độn pháp tướng kêu gọi ra, lại để cho hỗn độn pháp tướng biến ảo ngũ sắc dễ cây, cưỡng ép thôn phệ trong vạn vật mẫu kiếm tà thần chi lực. Đã mất đi hỗn độn pháp tướng, thực lực của Diệp Thần Phong cực nhanh hạ thấp, mở kiếm chi lĩnh vực tức thì bị vạn vật mẫu kiếm dễ dàng xé toang. Nguyên thủy đạo thai. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem hai đại nguyên thủy đạo thai kêu gọi ra, phối hợp chính mình công kích toàn lực hướng về phía vạn vật mẫu kiếm. Nguyên thủy đạo thai không thể phá vỡ, lại như cũ không chịu nổi vạn vật mẫu kiếm công kích. Tại vạn vật mẫu kiếm xen lẫn từng đạo vô địch kiếm ảnh công kích đến, hai đại nguyên thủy đạo thai thân thể không ngừng mà nghiền nát, để lại một đạo vết kiếm thật sâu. Hỗn độn pháp tướng, tăng tốc độ thôn phệ. Hai đại nguyên thủy đạo thai không ngừng mà tổn hại, Diệp Thần Phong lập tức câu thông hỗn độn pháp tướng, toàn lực thôn phệ trong vạn vật mẫu kiếm tà thần chi lực. Tuy rằng cách vạn vật mẫu kiếm, hỗn độn pháp tướng thôn phệ tà thần chi lực độ khó thật lớn, nhưng phần lớn tà thần chi lực vẫn bị hỗn độn pháp tướng thôn phệ. Vì hỗn độn pháp tướng cưỡng ép thôn phệ, trong vạn vật mẫu kiếm tà thần chi lực không ngừng mà giảm bớt, thời gian dần qua, Mạch Nhi một lần nữa đoạt lại vạn vật mẫu kiếm trưởng không quyền. Đại ca ca, ta đoạt lại vạn vật mẫu kiếm rồi, tà thần đã không cách nào khống chế nó công kích. Cực kỳ yếu ớt Mạch Nhi hơi kinh ngạc vui mừng truyền âm nói. Mạch Nhi, nhanh chóng tinh hoa vạn vật mẫu kiếm, tà thần giao cho chúng ta đối phó. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một lần nữa cùng hỗn độn pháp tướng dung hợp vào một chỗ, đem người che kín vết kiếm, tổn thương nghiêm trọng hai đại nguyên thủy đạo thai thu hồi đến trong càn khôn cảnh, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên chém về phía đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, dần dần áp chế đám người thần đạo hư công kích tà thần. Vạn kiếm quý tông. Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, dung hợp kiếm chi lĩnh vực, lập tức huyễn hóa ra hơn vạn đạo thần kiếm, cùng chém dụng thần kiếm thôn thiên dung hợp vào một chỗ, nhất kiếm chạm hướng về phía gào rú thét dài tà thần. Suy. Lọt vào sông dài vậy vạn kiếm hình bóng công kích, tà thần thân thể trực tiếp bị xỏ xuyên rồi, sau lưng hắn mặt đất, tức thì bị này một kiếm xuyên thủng một cái hang đen sâu không thấy đáy. Sau một khắc, tà thần kích phát trong cơ thể bất tử huyết mạch, nhanh chóng chữa trị bị vạn kiếm quy tông bị thương nặng thân thể, tiếp tục cùng toàn lực đánh tới thần đạo hư, đám người thần hằng cổ kịch chiến. Tà thần lĩnh vực, phá. Tà thần lại một lần nữa tạo ra cường đại tà thần lĩnh vực, mượn lĩnh vực chi lực, hóa giải công kích của đám người thần đạo hư. Thần chi lĩnh vực, tử thần lĩnh vực, tà chi lĩnh vực. Đụng. Tà thần căng ra tà thần lĩnh vực lập tức, đám người thần đạo hư trong cùng một lúc tạo ra mấy đại lĩnh vực, cùng chung đụng đánh về phía tà thần lĩnh vực. Rầm rầm rầm. Mấy đại lĩnh vực đụng vào nhau, bùng nổ lực lượng kinh thiên động địa. Cuối cùng, tại mấy đại lĩnh vực kịch liệt đụng nhau ở bên trong, tà thần, thần hàng cổ, đám người thần đạo hư mở mạnh mẽ đại lĩnh vực đồng thời rách nát rồi, bọn hắn không hẹn mà cùng gặp phải lĩnh vực cắn trả bị thương. Vạn thần kiếp, tà thần lọt vào cắn trả, thân thể không khống chế được lần lượt tháo chạy lúc, Diệp Thần Phong đem tứ đại tổ cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, hóa thành vạn thần kiếp, phóng thích ra hủy diệt chư thần cực đạo chi lực. Nát bấy hết thể sinh linh, giống như thiên địa vô cực hủy diệt, oanh đánh tới tà thần. Bành! Tà thần lọt vào cắn trả, hiện đầy vết thương thân thể, lọt vào Diệp Thần Phong toàn lực thi triển vạn thần kiếp càng thêm, trực tiếp nổ lên. Bất quá còn chưa chờ đám người Diệp Thần Phong toàn lực chấn áp hắn, tà thần lại một lần nữa kích phát bất tử huyết mạch, chữa trị nổ bung thân thể. Bất tử chi thể khủng bố, để cho đám người Diệp Thần Phong cảm thấy đau đầu. Ngoài ra, canh 4 rồi 3. Chương 1997, trấn áp tà thần. Tiếp tục công kích, chỉ có một lần đánh bại hắn, mới có thể đem hắn bất tử chi thể suy yếu đến mức tận cùng, do đó trấn áp. Thần hằng cổ nhanh chóng uống một viên tổ đan, ngăn chặn thân thể thương thế, tiếp tục hướng kích phát bất tử chi thể, chữa trị thân thể tà thần phát động hung mãnh công kích. Ngao, ta muốn mạng của các ngươi. Thương thế tăng thêm, hoàn toàn chọc giận tà thần, hắn kích phát cường đại huyết mạch chi lực, màu đỏ thâm thân thể đột nhiên bành trướng, hướng về phía đám người Diệp Thần Phong phát ra động trời thét dài. Tà thần gầm. Gầm một tiếng phía dưới, thiên băng địa liệt, không gian pha toái. Đáng sợ âm thanh rít gào như cuồn cuộn không ngừng sông dài, cuốn hết về phía đám người Diệp Thần Phong, tưởng muốn đưa bọn chúng mai một. Thần ma yêu pháp tướng, động trời ba giống. Thần đạo hư nhanh chóng ngăn cản ở trước mọi người, ngưng tụ ra ba đầu chi sọ, phát ra ba đạo thanh giống nên đón tiếp lấy. Thần đạo hư tuy rằng đột phá đến hạ cấp hư thần cảnh, chiến lực tăng lên gấp trăm lần có thừa, nhưng hắn cùng trung cấp hư thần cảnh tà thần so sánh, còn có cực đại thực lực sai biệt. Bốn cổ cường đại âm thanh rít gào đối với va vào nhau, thần ma yêu pháp tướng phát ra âm thanh giống lập tức rách nát rồi. Không gian hấp động. Thời khắc mấu chốt, thần hằng cổ điều động cường đại không gian chi lực, tạo thành không gian hấp động, thôn phệ quần quận đánh tới âm thanh rít gào, hóa giải tà thần công kích. Hủy diệt. Tà thần gầm bị thần hằng cổ, thần đạo hư hai người hợp lực ngăn cản, tà thần lập tức phát ra hủy diệt nhất kích, trực tiếp bể tan cảnh chu vi mấy dặm không gian, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Phốc phốc phốc. Thừa nhận tà thần hủy diệt nhất kích, điên phong tổ cảnh tử lâm, phạt thiên tổ không thể kiên trì được nữa, bay ngược xa mấy nghìn mét, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, đã mất đi sức tái chiến. Tử thần, chiến ma, bán bộ tà thần tuy rằng dựa vào thực lực cường đại chặn lại hủy diệt uy lực còn lại, nhưng bọn hắn thường thế cũng rất trọng. Vạn kiếm quý tông, vạn thân kiếp, hỗn độn vô cực. Thừa nhận hủy diệt lực lượng công kích, Diệp Thần Phong tạo ra kiếm chi lĩnh vực, dùng thân hóa vạn kiếm, tay trái diễn hóa vạn thần kiếp, tay phải diễn hóa hỗn độn vô cực, thi triển ba đại vô thượng thần thông, đánh về phía tà thần. Tại ba đại vô thượng thần thông công kích đến, hủy diệt chi lực bị cứng rắn xé rách, ba đại vô thượng thần thông liên tiếp đánh vào tà thần thân thể bên trên, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Bạo cho ta. Thần đạo hư, thần hằng cổ không để ý thân thể thương thế, công kích toàn lực hướng về phía tà thần, thừa dịp tà thần bị Diệp Thần Phong thi triển ba đại vô thượng thần thông trọng thương lúc, đem thân thể của hắn đánh bể. Bất tử chi thể, chữa trị. Thân thể bị đánh bể, tà thần không chút do dự kích phát bất tử huyết mạch, chữa trị tàn phá thân thể, tiếp tục hướng đám người Diệp Thần Phong phát động công kích. Thần kiếm thôn thiên, chém. Tà thần mới vừa chữa trị thân thể lập tức, Diệp Thần Phong khống chế thần kiếm thôn thiên chạm xuống, nhất kiếm chạm tại tà thần chữa trị trên thân thể, trực tiếp đưa hắn đại nửa người chạm xuống. Tiếp đó, thần hàng cổ, thần đạo hư, tử thần đám người phát động công kích oanh giết tới đây, lại một lần nữa đánh bể thân thể của hắn. Tuy rằng tà thần có được bất tử chi thể, nhưng thân thể của hắn lần lượt bị đánh bể, hay là đối với hắn đã tạo thành cực đại ảnh hưởng, chiến lực càng là xuất hiện trượt. Mà lúc này, tại mạch nhi toàn lực luyện hóa trong vạn vật mẫu kiếm tà thần chi lực rất nhanh biến mất, điều này làm cho khôi phục tự do tà thần manh động thoái ý, đã nghĩ nhanh chóng phá vòng vây ly khai. Mạch nhi, nhanh chóng tới trợ giúp. Phát giác được tà thần rất có phá vòng vây ý niệm chạy trốn, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra Mạch Nhi, khống chế thần kiếm thôn thiên cùng vạn vật mẫu kiếm cùng chung chém về phía tà thần. Tại hai đại hư thần khí công kích đến, tà thần thân thể bị cứng rắn chém ra, tiếp đó, hắn vỡ tan thân thể lọt vào thần hàng cổ, công kích của đám người thần đạo hư, lại một lần nữa nổ lên. Tà thần thân thể liên tiếp bị đánh bể, để cho hắn trong cơ thể bất tử huyết mạch trở nên càng ngày càng yếu, chiến lực càng là không ngừng mà trượt. Hỗn độn pháp tướng hóa hỗn độn thần mục. Cảm giác được thời cơ chín muồi, Diệp Thần Phong lại một lần nữa triệu hoán ra hỗn độn pháp tướng, khống chế pháp tướng hóa thành nguy nga cao lớn, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang hỗn độn thần mục, dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, cắm rễ tại tà thần nổ lên trên thân thể, cưỡng ép đối với hắn tiến hành thôn phệ. Hỗn độn thần mục tại sao lại ở chỗ này? Tà tộc tuy rằng được xưng bất tử tộc, nhưng bọn hắn cũng có khắc tinh, cái kia chính là có thể thôn phệ hết thể hỗn độn thần mục. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, thương thế nghiêm trọng, bất tử huyết mạch mỏng manh tà thần phát ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng chữa trị bể tan cảnh thân thể, tưởng phải nhanh phá vây ra ngoài. Thần linh tháp, trấn áp không gian. Diệp Thần Phong căn bản không cho tà thần phá vòng vây cơ hội chạy trốn, nhanh chóng triệu hoán ra thần linh tháp, khống chế thần linh tháp không ngừng mà biến lớn, trấn áp cả cái không gian, hạn chế tà thần tốc độ. Ma thần hàng cổ, thần đạo hư, tử thần đám người, cũng tại thời khắc này, ra tay toàn lực, trấn áp tà thần, suy yếu chiến lực của hắn, cho hỗn độn thần mục thôn phệ sáng tạo cao nhất cơ hội. Hủy diệt. Tại hỗn độn thần mục thôn phệ dưới, tà thần chiến lực không ngừng mà hạ thấp, mới vừa thoát khốn hắn, không muốn lại bị trấn áp, liều mạng công kích hỗn độn thần mục. Nhưng hỗn độn thần mục quyển kinh qua một lần lần tiến hóa trở nên cực kỳ khủng bố, mà tà thần liên tục bị đánh bể, chiến lực giảm xuống 1/3, căn bản là không có cách hủy diệt hỗn độn thần mục. Tuy rằng sức mạnh của tà thần không ngừng bị hỗn độn thần mục thôn phệ, hắn sức phản kháng càng ngày càng yếu, Diệp Thần Phong đem viên kia vô cùng chân quý, có khống chế hư thần phệ hồn tử nào đem ra, ném về phía tà thần. Không, cái này là cái gì vậy? Cảm giác được phệ hồn tử não không ngừng mà ăn mòn đại não ý thức của chính mình, tà thần phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ, liều mạng công kích phệ hồn tử não. Nhưng vào giờ phút này hắn quá yếu đất rồi, căn bản là không có cách ngăn cản hỗn độn thần mục thôn phệ cùng phệ hồn tử não ăn mòn. Hơn nữa thần hàng cổ, đám người thần đạo hư không tiếc dư lực chấn áp, thời gian dần qua, tà thần sức phản kháng càng ngày càng yếu, cuối cùng đã mất đi sức chống cự. Mặc cho phệ hồn tử não ăn mòn đại não ý thức của chính mình. Hỗn độn thần mục, hóa pháp tướng. Cảm giác được tà thần đã không có sức chống cự, Diệp Thần Phong thu hồi hỗn độn thần mục, đem tà thần thu vào trong càn khôn cảnh. Thần Phong, cảm ơn ngươi. Tà thần uy hiếp vẫn là trong lòng thần hằng cổ một cây gai. Hôm nay cây gai này bị Diệp Thần Phong giải quyết, cái này để cho hắn lại vô tâm sự tình. Có thể mang tất cả tinh lực đưa vào đến trong tu luyện. Hàng cổ tiền bối khách khí, đây đều là ta phải làm. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói ra. Với tư cách cảm tạ, vạn vật mẫu kiếm này liền đưa cho ngươi đi. Thần hàng cổ không có keo kiệt, đem so với thần kiếm thôn thiên còn chân quý hơn vạn vật mẫu kiếm đưa cho Diệp Thần Phong. Nếu như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Có được vạn vật mẫu kiếm cùng thần kiếm thôn thiên, Diệp Thần Phong lực công kích đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn có năng lực chém giết hạ cấp hư thần, đối kháng trung cấp hư thần rồi. Đại ca ca, ngươi gần nhất đi chỗ nào? Ngay tại hết thể đều kết thúc, đám người thần đạo hư chuẩn bị đi chữa thương lúc, Mục Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong, dừng ở vai trái của hắn bảng, thanh âm êm dịu nói ra. Linh Nhi! Thân thể ta có vấn đề. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không hiểu hỏi. Ừ, ta tại trên vai trái của ngươi, cảm thấy một cái kỳ dị linh hồn ấn ký, mà cái này linh hồn ấn ký không thuộc về ngươi, nhất cử nhất động của ngươi, đều tại nó giám sát và điều khiển hạ. Mục Linh Nhi gật đầu nói. Linh hồn ấn ký. Diệp Thần Phong lập tức trở mặt, lập tức khống chế phệ thần não cảm ứng vai trái của chính mình. Nhưng không có bất kỳ phát hiện gì. Linh Nhi, ngươi có thể giúp ta giải trừ này linh hồn ấn ký sao? Chính mình không phát hiện được linh hồn ấn ký, Diệp Thần Phong chỉ có thể cầu trợ ở Mục Linh Nhi. Ta tận lực thử xem đi. Mục Linh Nhi hít sâu một hơi, bắn ra một đạo đạo kỳ dị lực lượng, rót vào Diệp Thần Phong vai trái ở bên trong, cưỡng ép phá giải linh hồn ấn ký. Tại Mục Linh Nhi không tiếc dư lực phá giải dưới, rốt cuộc phá hết lưu trên người Diệp Thần Phong linh hồn ấn ký. Linh hồn ấn ký bể tan cành lập tức, Diệp Thần Phong cảm giác được linh hồn ký ức tồn tại. Này linh hồn ấn ký đến cùng là người phương nào lưu trên người ta đây này? Diệp Thần Phong lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Chẳng lẽ là Thái Nhất? Diệp Thần Phong trong đầu nổi lên một thân ảnh. Chương 1998, nói dối là sẽ gặp sét đánh. Thần Phong, đến cùng là người phương nào trên người ngươi lưu lại linh hồn ấn ký? Nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước, rơi vào trầm tư trong Diệp Thần Phong, đám người thần đạo hư đã đi tới hỏi. Ta cũng không biết. Tuy rằng Diệp Thần Phong đoán ra, trên người chính mình lưu lại linh hồn ấn ký chi nhân có thể là Thái Nhất, nhưng không có nói ra. Ta thần, ngươi biết bao nhiêu về thiên tộc bí mật? Ta tộc cùng thiên tộc quan hệ mật thiết. Tà thần với tư cách tà tộc vương, nên biết không ít về thiên tộc bí mật. Diệp thiếu, ngươi muốn biết chút ít cái gì? Bởi vì phệ hồn tử nào không chế, tà thần chỉ có thể từ mệnh tại Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Ta muốn biết, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên có phải hay không một người? Diệp Thần Phong hỏi. Diệp Thiếu, ngươi hỏi chuyện này quá mức cơ mật, ta cũng không rõ ràng lắm. Tà thần lắc đầu nói. Vậy ngươi cũng đã biết, thiên tộc chân chính trưởng không giả, là Thái Thần Thiên hay vẫn là Thái Hoàng Thiên? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi tiếp. Cái này, hai người bọn họ vô cùng có khả năng cũng không phải thiên tộc chân chính trưởng không giả. Tà thần xa vào đến thật sâu trong hồi ức, để lộ ra một cái tin tức trọng yếu. Tà thần, ngươi cũng đã biết thiên tộc chân chính trưởng khống giả là ai? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, giật mình hỏi. Đã liền thần đạo hư, thần hàng cổ đều bị tà thần lời nói hấp dẫn, vây quanh, muốn biết về thiên tộc bí mật. Không biết. Người kia giấu giếm rất sâu, ta nghĩ toàn bộ hư thần giới đều không có mấy người biết sự hiện hữu của hắn. Tà thần lắc đầu nói. Vậy ta thần, ngươi cũng đã biết, nhân hoàng, vũ hóa thần cùng thiên tộc quan hệ sao? Diệp Thần Phong truy vấn. Theo ta được biết, nhân tộc cùng thiên tộc quan hệ không hề hòa hợp, nhân hoàng cùng thiên tộc hẳn là quan hệ thù địch. Tà thần nói ra. Quan hệ thù địch. Diệp Thần Phong lông mày nhíu chặt hơn. Nếu như nhân hoàng cùng thiên tộc đối địch, nhân tộc thúc đẩy cùng yêu tộc, cổ tộc liên minh ý đồ vậy là cái gì? Thông qua cùng tà thần đối thoại, Diệp Thần Phong ngửi được mùi âm mưu. Vậy tà thần, ngươi còn biết cái gì về thiên tộc đại bí mật sao? Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói. Ta biết thiên tộc, ma tộc hai nơi bí mật bổn nguyên địa, nếu như phá hủy cái kia hai nơi bổn nguyên địa, sẽ đối với thiên tộc, ma tộc tổ mạch tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Tà thần nói. Bổn nguyên địa. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên. Tu luyện tới lục tinh tổ cảnh, Diệp Thần Phong nếu muốn tiến thêm một bước, đột phá đến bán bộ hư thần cảnh độ khó thật lớn, nhưng nếu như có thể luyện hóa khổng lồ bổn nguyên lực, đem rút ngắn thật nhiều hắn đột phá đến tốc độ của bán bộ hư thần. Ừ, ta biết thiên tộc, ma tộc bổn nguyên địa thập phần ẩn nấp, nhưng thật là hai tộc vô cùng trọng yếu bổn nguyên địa một trong, nếu như chúng ta đưa bọn chúng phá hư, thiên, ma hai tộc nhất định sẽ điên cuồng. Tà thần gật đầu nói. Được, chúng ta đây đi trước thiên tộc bổn nguyên địa. Nghĩ đến thiên, ma hai tộc đại năng hầu như tất cả đều đi đến yêu tộc, tìm kiếm vượng hoàng thần cùng với hồng hoàng chi mộ. Hiện tại đúng là phá hư thiên, ma hai tộc bổn nguyên địa cao nhất thời điểm. Diệp Thần Phong quyết định thật nhanh, quyết định đi trước thiên tộc bổn nguyên địa, lại tiến về trước ma tộc, thôn phệ ma tộc bổn nguyên địa, cho thiên. Ma hai tộc một cái thê thảm giáo hấn. Bắc Khâu Thiên Tông, phụ thuộc thiên tộc cường đại thế lực, tọa lạc trong Bắc Khâu Sơn Mạch, nắm trong tay Bắc Khâu Sơn Mạch phương viên mấy ngàn dặm khu vực, là Bắc Khâu vực nhất phương bá chủ. Diệp Thiếu, thiên tộc chỗ kêu bí mật bổn nguyên địa liền giấu trong Bắc Khâu Sơn Mạch, đời đời kiếp kiếp bị Bắc Khâu Thiên Tông thủ hộ lấy, mà bổn nguyên địa đối với thiên tộc thập phần trọng yếu, cho nên bình thường mỗi chỗ bổn nguyên địa đều sẽ có thiên tộc hư thần thủ hộ. Thân mặc một bộ hắc sắc trường bào tà thần, xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, chậm rãi nói ra. Diệp Thần Phong một đoàn người, quyển kinh qua gần một ngày thời gian vội đường, đi tới Bắc Khâu Thiên Tông bên ngoài. Bất quá đi đến mục đích địa, Diệp Thần Phong không muốn bại lộ chính mình, không có mạnh mẽ xông tới Bắc Khâu Thiên Tông. Hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp giá họa cho nhân hoàng hoặc là vũ hóa thần, lại để cho hư thần giới thế cục càng thêm phức tạp. Nếu như có thể dẫn phát Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên cùng Nhân Hoàng, Vũ Hóa Thần ở giữa xung đột, thì tốt hơn. Ta biết rồi, ngươi đi trước trong càn khôn cảnh tu luyện đi, ta đi Bắc Khâu Thiên Thành dạo chơi, nhìn xem có cơ hội gì sao. T. UVN nói xong, Diệp Thần Phong đem tà thần truyền tống đến trong càn khôn cảnh, mang theo thân phận thần bí. Có được dị không gian chi lực Mộc Linh Nhi, đi đến Bắc Khâu Sơn Mạch bên ngoài Bắc Khâu Thiên Thành. Muốn như thế nào mới có thể giá họa cho nhân hoàng, vũ hóa thần, thành công thôn phệ thiên chi bản nguyên mà chứ? Diệp Thần Phong đi vào lối kiến trúc khác lạ, lầu các đình đài đứng vững, ồn ào náo nhiệt, cái lồng gắn vào cự trận đồ lớn ở dưới Bắc Khâu Thiên Thành. Diệp Thần Phong phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, bao trùm lấy chu vi mấy dặm không gian, thu thập tin tức hữu dụng. Diệp ca ca, ta thật đói, chúng ta đi ăn cái gì được không? Khí chất đặc biệt, tựa như một đoá ưu liên mục linh nhi, nhẹ nhàng đong đưa cánh tay của Diệp Thần Phong nói. Được, chúng ta đi phía trước ăn cái gì? Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, mang theo mục linh nhi, đi đến Bắc Khâu Thiên Thành một chỗ hoàn cảnh tao nhã, trang trí xa hoa quán rượu. Mục linh nhi khí chất tự nhiên mà thành, trong lúc vô hình tản ra ánh sáng chói mắt, khi nàng cùng Diệp Thần Phong đi vào trong tiểu lâu lúc, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Cát thiếu, ngươi xem cô nương kia như thế nào đây? Nhìn xem khí chất sẵn có Mộc Linh Nhi, một tên mặc bạch sắc trường bào, con mắt dài ra, lộ ra không có hảo ý chi sắc nam tử, nhẹ đụng nhẹ bên người hắc ý rìa nam tử, nói nhỏ. Đúng là mỹ nhân hiếm thấy. Hắc ý rìa nam tử nhìn xem lẳng lặng uống trà, chờ đợi thức ăn ngon Mộc Linh Nhi, gật đầu nói. Nghe nói thiên thiếu chủ thích nhất chính là thu thập tất cả loại khí chất mỹ nữ, cô nương này nhất định phù hợp khẩu vị của thiên thiếu chủ, nếu như chúng ta đưa nàng hiến cho hoàng thiếu chủ, chúng ta liền có cơ hội kết giao hắn. Bạch Y Lìa nam tử khỏe miệng hơi nhếch lên, nhỏ giọng đề nghị. Ngươi nói không sai, dùng này khí chất của cô nương, tuyệt đối có thể đánh động hoàng thiếu chủ. Cát Thiếu ánh mắt sáng lên nói. Đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút, tìm kiếm lai lịch của bọn hắn. Cát Thiếu không phải là người lỗ mãng, chuẩn bị trước thăm dò thoáng một phát Diệp Thần Phong hai người. Nhị vị, xem các ngươi gương mặt có chút lạ lẫm, có phải hay không vừa tới Bắc Khâu Thiên Thành? Cát Thiếu hai người, bưng hai chén tản ra nhẹ nhẹ khí lạnh rượu ngon, chậm rãi đã đi tới, không có hảo ý hỏi. Này có quan hệ với các ngươi sao? Diệp Thần Phong để chén trà trong tay xuống, quét mắt một cái hai người, không lạnh không nóng nói. Ha ha, nhị vị bỏ qua cho, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Nghe được Diệp Thần Phong sống ngội giọng, bụng dạ cực sâu Cát Thiếu cũng không tức giận, khẽ cười nói. Ngươi không có nói thật, các ngươi tới đây, không yên lòng. Mục Linh Nhi lắc đầu, tràn ngập địch ý nói. Cô nương! Lời này của ngươi có thể đã hoan uổng chúng ta. Cát Thiếu nhìn xem Mộc Linh Nhi thanh thuần khả nhân khuôn mặt, càng xem càng động tâm, chúng ta thật cảm giác cùng hai người các ngươi mới quen đã thân, tưởng cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Nói dối là sẽ bị sét đánh, các ngươi tốt nhất không cần nói láo. Mộc Linh Nhi nhìn như đơn thuần nói. Ha ha, cô nương nói đúng lắm, nói dối là sẽ bị sét đánh, nhưng chúng ta chân thành một mảnh. Khẳng định không có việc gì. Bạch Y Lìa nam tử cười lớn một tiếng, bị Mộc Linh Nhi đơn thuần lời nói gây nở nụ cười. Nhưng sau một khắc, trên tiểu lâu không đột nhiên truyền ra từng đạo kinh khủng tiếng sấm. Hai đạo đen xì như mực, uy lực cực lớn cuồng lôi xé toang trên tiểu lâu không cấm chế, tựa như hai cái điên cuồng gào thét hắc long, không có dấu hiệu nào đánh vào né tránh không lâu Cát Thiếu hai trên thân thể người. Trực tiếp đem mặt tươi cười hai người bổ cháy khét, co quắp thế trên mặt đất, thiếu một ít đoạn khí. Chương 1999, Hoàng Thiên Tộc đã đến. Xét đánh, thật sự gặp phải xét đánh, hơn nữa còn là kinh khủng thông thiên thánh lôi. Này cái này, thật là có quỷ quái như thế chuyện tình. Nhìn xem toàn thân cháy đen, thế trên mặt đất không ngừng co giật Cát Thiếu hai người, trong tiểu lâu tất cả mọi người mắt choáng váng. Nhìn về phía đơn thuần Mộc Linh Nhi ánh mắt đã xảy ra cực biến hóa lớn. Thối, xú nha đầu, ta Cắt Gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cát Thiếu nhổ ra một cái khói đen, căm tức nhìn Mộc Linh Nhi, căm tức nói. Hắn không hề ngốc, biết rõ đây hết thể đều là Mộc Linh Nhi dở cho quỷ. Tuy rằng Mộc Linh Nhi có chút quỷ dị, nhưng hắn rửa thân phận của chính mình, cũng không đem Mộc Linh Nhi cùng với Diệp Thần Phong để vào mắt. Trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, chuẩn bị hung hãn trả thù Mộc Linh Nhi. Ta đã sớm cảnh cáo các ngươi, nói dối sẽ gặp sét đánh, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Mộc Linh Nhi coi thường Cát Thiếu uy hiếp nói, nếu như ngươi lại nói năng lô mãng, vẫn như cũ sẽ gặp phải sét đánh. Ngươi! Cát Thiếu duỗi ra tay run rẩy chỉ vào Diệp Thần Phong. Tuy rằng hắn rất muốn chửi ầm lên, phát tiết lửa giận trong lòng. nhưng nhìn xem Tả Môn Mộc Linh Nhi, ánh mắt hắn trong hay vẫn là toát ra thật sâu cô kỵ chi sắc, nổi giận mắng lời nói cắm ở cổ họng. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, lại một đường cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, hung hãn đánh vào Cắt Thiếu trên thân thể, bổ hắn sứt ra tét thịt, chết đi sống lại, thiếu một ít khóc. Ta ghét nhất người khác chỉ ta, nếu như ngươi còn dám chỉ ta, ông trời nhất định sẽ dẫn ta trừng phạt ngươi. Mục Linh Nhi nhìn xem toàn thân cháy đen, khói đen bốc lên, toàn thân co giật Cắt Thiếu, tức giận nói. Thật là đáng sợ tự nhiên trưởng khống lực. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, giật mình nhìn xem Mục Linh Nhi, hắn không nghĩ tới Mục Linh Nhi vậy mà có được kinh khủng như vậy tự nhiên trưởng khống lực, có thể lăng không triệu hoán kinh khủng thông thiên thánh lôi. Liên tục lọt vào thông thiên thánh lôi công kích, xuất ra kết thịt, sắp tắt thở Cắt Thiếu sợ hãi, không dám nói nữa lời nói đắc tội Mục Linh Nhi. Siêu hồn. Ngay tại Cắt Thiếu hai người cầu nguyện, Diệp Thần Phong hai người chạy nhanh rời đi. Tốt chạy về gia tộc triệu tập cao thủ trả thù, Diệp Thần Phong đi tới Cắt Thiếu bên cạnh hai người, nhẹ nhõm đã khống chế bọn hắn, đối với bọn họ tiến hành siêu hồn. Ừ, Bác Khâu Thiên Tông tông chủ đem tại sau 8 ngày, tại Bác Khâu Thiên Tông cử hành thịnh yến, chúc mừng chính mình đột phá đến điên phong tổ cảnh. Đến lúc đó thiên tộc, ma tộc, cùng với bọn hắn nắm trong tay bộ phận thế lực đều đến đây chúc mừng. Diệp Thần Phong ngoài ý muốn tại Cắt Thiếu hồn hải trong biết được tin tức trọng yếu, lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Đi thôi Linh Nhi, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi. Ngoại trừ biết được Bắc Khâu Thiên Tông sắp cử hành thịnh yến, Diệp Thần Phong còn được biết Hoàng Thiên Tộc bốn đại thiếu chủ chi một Hoàng Nhất Trần sắp đến rồi, trong đầu nổi lên kế hoạch. Hô! Để đọc chuyện. Nghe được Diệp Thần Phong cùng một Linh Nhi phải đi. Óc choáng váng Cắt Thiếu hai người rõ ràng thở dài một hơi. Đột nhiên, Diệp Thần Phong bay lên hai chân, hung hãn đá vào Cắt Thiếu hai trên thân thể người, trực tiếp đem toàn thân nám đen hai người đá bay ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu cứng rắn vách tường, quăng náo nhiệt trên đường phố, không rõ sống chết. Diệp ca ca, chúng ta kế tiếp đi đâu? Mục Linh Nhi lẳng lặng mà hỏi, tinh xảo trên khuôn mặt không có một chút lo lắng. Chúng ta đi trước trong càn khôn cảnh nghỉ ngơi, chờ thiên tộc người đến. Thiên tộc cùng Cắt gia quan hệ không phải là nông cạn, hơn nữa Hoàng Nhất Trần háo sắc, Cắt Thiếu hợp ý, vì hắn tìm đến không ít mỹ nữ, cho nên Hoàng Nhất Trần đi vào Bắc Khâu Thiên Thành, sẽ ở Cắt gia dừng lại mấy ngày. Dựa theo từ Cắt Thiếu hồn hải trong biết được tin tức, Diệp Thần Phong hai người tới Cắt gia bên ngoài phủ, tìm được một chỗ địa phương yên lặng, cùng Mục Linh Nhi tiến vào đến trong càn khôn cảnh, lặng lặng chờ đợi đám người Hoàng Nhất Trần đã đến. Diệp Thần Phong chuẩn bị ngụy trang thành Hoàng Nhất Trần, tiến vào Bắc Khâu Thiên Tông, tùy thời thôn phệ thiên chi bổn nguyên địa. Diệp Thần Phong trong càn khôn cảnh chờ đợi lúc, thương thế nghiêm trọng, tựa như than nằm giống vậy Cắt Thiếu hai người bị người dơ lên về tới Cắt gia phủ. Lập tức, Bắc Khâu Thiên Thành bá chủ cấp gia tộc từ trên xuống dưới nhà họ Cắt tức giận, phái ra phần lớn cao thủ, toàn thành truy tra Diệp Thần Phong hai người tung tích. Nhưng Cắt gia cao thủ, đem chọn Bắc Khâu Thiên Thành hầu như tìm một lần, đều không có phát hiện Diệp Thần Phong hai người tung tích, điều này làm cho Cắt Thiếu càng tức giận cùng phiền muộn. Ngay tại Cắt Thiếu chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thúc giục Cắt gia cao thủ truy tra Diệp Thần Phong hai người lúc, dùng Hoàng Nhất Trần cầm đầu cùng Hoàng Thiên Tộc một nhóm người đi tới Bắc Khâu Thiên Thành. Lại để cho thoáng hỗn loạn Bắc Khâu Thiên Thành khôi phục bình tĩnh. Nhất Trần huynh, người rốt cuộc đã tới. Thương thế khôi phục hơn phân nửa, nhưng sắc mặt hơi có chút tái nhợt Cắt Thiếu, nhìn xem thân mặc một bộ bạch sắc trường bào, đầu đội ngút trời quan, chân đạp hướng Vân Hoa Hoàng Thiên tộc tứ thiếu chủ một trong Hoàng Nhất Trần nói tới, lập tức nên đón tiếp lấy. Ừ, thiếu quân, ngươi làm sao vậy? Hoàng Nhất Trần nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút rối loạn Cắt Thiếu quân, khẽ cau mày nói. Ai, thật bất tương man, mấy ngày trước đây ta vì Nhất Trần huynh phát hiện một tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng lại không cẩn thận mắc bẫy của bọn hắn, bị bọn hắn đả thương. Cắt Thiếu quân nhẹ nhàng than thở một tiếng, thêm dầu thêm mỡ nói ra. Ừ, không biết cuối cùng tuyệt sắc mỹ nữ kia bắt được chưa? Hoàng Nhất Trần sầm mặt lại, thấp giọng hỏi. Còn không có. Cắt Thiếu Quân lắc đầu nói, ta Cắt gia phái ra cao thủ, hầu như lục soát khắp cả Bắc Khâu Thiên Thành, đều không có phát hiện hành tung của bọn hắn, không biết giấu đi chỗ nào rồi, bất quá có thể khẳng định là, bọn hắn không có ra khỏi thành. Không có ra khỏi thành là tốt rồi, cô kia, nhất định phải bắt được, ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái gì tư xác, lại dám đánh tổn thương ngươi. Hoàng Nhất Trần không có hảo ý nói ra, trong mắt của hắn, Mục Linh Nhi so với trung tâm với hắn Cắt Thiếu Quân trọng yếu. Đi thôi Nhất Trần, chúng ta đi vào nói chuyện. Hoàng Nhất Trần cùng Cắt Thiếu Quân hàn huyên lúc, một tên mặc trường bào màu xám sẫm, giữ lại một đám màu trắng râu dài, mặt đỏ lừ lừ lão giả mở miệng nói. Là Thái Thượng Trưởng Lão. Hoàng Nhất Trần mặc dù là Hoàng Thiên Tộc Tứ Thiếu Chủ một trong, nhưng ở trước mặt lão giả cũng không dám lão sược. Mà Cắt gia biết được, Hôi Bảo lão giả chính là Hoàng Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão, Điên Phong Tổ Cảnh Đại Năng Lăng Quang Tổ, lập tức lấy ra cao nhất nhiệt tình, đem Hoàng Nhất Trần một đoàn người nên đón tiến vào Cắt gia, nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn. Qua ba lần rượu, sắc trời cũng dần dần âm trầm xuống, tương tự háo sắc Lăng Quang Tổ cùng Hoàng Nhất Trần bị an bài ở cùng một cái trong biệt viện. Thiếu Quân, ta cùng Lão Tổ đều mệt mỏi, nhanh chóng an bài mấy mỹ nữ, cho chúng ta giải phạm. Trên người tản ra nồng đậm cảm giác say Hoàng Nhất Trần lớn tiếng ra lệnh. Lão Tổ, Nhất Trần Huynh, mỹ nữ ta đều an bài cho các ngươi được rồi, cam đoan để cho các ngươi thỏa mãn. Cắt Thiếu Quân cười híp mắt nói, vỗ nhẹ nhẹ tay, lập tức có thị vệ đem Cắt gia nhiều mấy ngày gần đây dùng tất cả loại ti liệt thủ đoạn giành được 6 gã kiểu diễm ướt át mỹ nữ vượt qua đi qua. Nhìn xem 6 gã sắc mặt tái nhợt, bao khóa lại sa mỏng tơ lụa ở bên trong, buộc vòng quanh thức tha dáng người, sạch sẽ đáng yêu nữ tử, con mắt của Lăng Quang Tổ cùng Hoàng Nhất Trần lập tức phát sáng lên, hận không thể lập tức xé nát cuốn quanh các nàng thân thể sa mỏng. Được rồi, nơi đây không có việc của ngươi rồi, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Cấp hỏa công tâm Hoàng Nhất Trần không kiên nhẫn vẫy vây tay, thúc giục nói. Vâng, vâng, Linh Quang Lão Tổ, Nhất Trần Huynh, ta sẽ không quấy rầy hăng hái của các ngươi rồi, các ngươi chậm rãi hưởng dụng. Nói xong, Cắt Thiếu Quân lui ra ngoài, cũng mệnh lệnh từ trên xuống dưới nhà họ Cát. Bất kỳ người nào không được dựa vào gần Hoàng Nhất Trần hai người nghỉ ngơi biệt viện. Ngay tại Hoàng Nhất Trần mở ra trong sân cấm chế, phòng ngừa có người quấy rầy bọn hắn nhã hứng lúc, một đạo tốc độ cực nhanh bụi bặm xuất hiện ở trong nội viện. Chương 2000, Lão Tổ, ta là Nam. Người nào? Đang chuẩn bị mang theo ba tên điềm đạm đáng yêu nữ tử trở về phòng Lăng Quang Tổ đột nhiên phát giác được một cỗ xa lạ khí tức xuất hiện, lập tức cảnh giác. Không nghĩ tới ngươi còn rất nhạy bén. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra cản khôn cảnh, ra bây giờ bên ngoài, lẳng lặng nhìn dục hỏa công tâm Lăng Quang Tổ hai người, thản nhiên nói. Ngươi hảo đại gan chó, ngươi dám phá hư bản thiếu chủ nhà hứng, ta nhìn ngươi thật là sống án. Hoàng Nhất Trần sắc mặt âm trầm như nước nhìn xem Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Ai, ngươi nhãn lực này cũng có thể trở thành Hoàng Thiên Tộc Tứ Thiếu Chủ một trong. Hoàng Thiên Tộc xem ra muốn cô đơn rồi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, hoàn toàn không có tướng Hoàng Nhất Trần để vào mắt. Tiểu tử, ngươi không nên kiêu ngạo, ngươi thật sự cho rằng bản tổ không đối phó được ngươi. Lăng Quang Tổ căm tức nói. Tuy rằng hắn từ trên thân Diệp Thần Phong cảm giác được nồng nặc khí tức nguy hiểm, nhưng hắn tự tin vẫn là có rất nhiều thủ đoạn trấn áp Diệp Thần Phong. Điên Phong Tổ Cảnh mà thôi, coi như là hư thần, ngươi cũng không đối phó được ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, bá đạo đáp lại nói. Hảo hảo, bản tổ hôm nay sẽ nhìn một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, vậy mà khẩu xuất cùng ngôn. Lăng Quang Tổ nổi giận, muốn thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, dùng lôi đỉnh chi thế trấn áp Diệp Thần Phong, ép hỏi thân phận của hắn. Ta sợ ngươi sẽ khóc. Diệp Thần Phong mỉm cười, đem tà thần, thần đạo hư, thần hằng cổ ba người từ trong càn khôn cảnh đều gọi ra. Ba đại hư thần. Lăng Quang Tổ chính là Hoàng Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão, thường xuyên gặp được hư thần, quen thuộc hư thần khí tức, làm tà thần ba người lúc xuất hiện, Lăng Quang Tổ trong mắt lập tức trừng tròn xoe, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, không thể tin được Diệp Thần Phong bên người có ba đại hư thần. Không đơn giản Lăng Quang Tổ sợ choáng váng, Hoàng Nhất Trần càng là lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng lấy ra một viên truyền tân châu, đã nghĩ đưa tin cầu cứu. Chíu! U! Một đạo chói hai kiếm minh tiếng vang lên. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, một kiếm xé rách không gian, đem không né kịp Hoàng Nhất Trần cánh tay phải chạm xuống, phần lớn tươi sống máu phun như suối bình thường dâng trào lên, đau đến hắn thống khổ gào thét. Tuy rằng Hoàng Nhất Trần tiếng kêu rên rất lớn, nhưng trong nội viện trống lên cường đại cấm chế, hơn nữa viện bốn phía không người, Hoàng Nhất Trần hô ra yết hầu, đều không có người nào nghe thấy. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ngươi chẳng lẽ cùng Hoàng Thiên tộc ta có cựu oán? Lăng Quang Tổ cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, đối mặt ba đại hư thần, hắn biết chính mình không có một chút cơ hội, chỉ có thể nghĩ đến những biện pháp khác. Ngươi cảm thấy chúng ta là ai? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Hừ, Lão Phu chính là Hoàng Thiên tộc Thái Thượng trưởng Lão, mạng bài một mực ở Hoàng Thiên tộc. Nếu như Lão Phu gặp chuyện không may, Hoàng Thiên tộc nhưng lập tức biết được, đến lúc đó các ngươi lên trời xuống đất, cũng khó thoát Hoàng Thiên tộc ta đuổi giết. Lăng Quang Tổ lạnh rên một tiếng, chuyển ra Hoàng Thiên tộc cho đám người Diệp Thần Phong tạo áp lực. Nếu như ta sợ hãi Hoàng Thiên tộc trả thù, còn có thể động thủ với các ngươi sao? Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Được rồi, nếu như các ngươi biết điều một chút, ta có thể để cho các ngươi thiếu bị chút tội, nếu không ta sẽ để cho các ngươi nếm thử ta tra tấn người thủ đoạn. Diệp Thần Phong nhàn nhạt cảnh cáo nói. Huyết độn. Mặt đối không thể chống lại địch nhân, Lăng Quang Tổ biết chính mình chỉ có chạy trốn một con đường, lập tức thiêu đốt toàn thân khí huyết, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu tưởng muốn xuyên thủng sân nhỏ cấm chế chạy trốn. Tại bản thân trước mặt, ngươi chạy trốn được sao? Tà thần lạnh rên một tiếng, tạo ra kinh khủng tà thần lĩnh vực, lập tức nuốt sống toàn thân huyết quang tùy ý Lăng Quang Tổ, đưa hắn vây ở bên trong. Sau một khắc, cuồn cuộn lĩnh vực chi lực hóa thành một bàn tay lớn che trời, tại ánh mắt hoảng sợ của Lăng Quang Tổ nhìn chăm chú, đưa hắn nắm trong tay, lực lượng kinh khủng không ngừng bóp nát lấy Lăng Quang Tổ xương cốt toàn thân, phần lớn máu tươi không bị khống chế chảy ra. Lăng Quang Tổ bị tà thần trọng thương lúc, Diệp Thần Phong xuất hiện ở mất đi cánh tay phải, thống khổ kêu rên Hoàng Nhất Trần bên người, nhẹ nhõm đưa hắn trọng thương, dẫm ở dưới chân. Càn khôn cảnh, thu. Cùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai đả thương nặng Lăng Quang Tổ hai người, Diệp Thần Phong lập tức đem không có lực phản kháng hai người thu vào trong càn khôn cảnh. Thử Lâm, ngươi có thể ngụy trang thành Lăng Quang Tổ sao? Trong Bắc Khâu Thiên Tông tuyệt đối có hư thần, vì để tránh cho lòi đuôi, Diệp Thần Phong còn cần một người ngụy trang thành Lăng Quang Tổ, mà tự tiện xông vào ngụy trang. Lục tinh tổ cảnh Tử Lâm là thí sinh tốt nhất. Ta tại sao phải giúp ngươi? Đối với biến thành lão đầu canh cánh trong lòng Tử Lâm sống ngồi nói. Nếu như ngươi có thể ngụy trang kỹ Lăng Quang Tổ, giúp ta hoàn thành lần này kế hoạch, ta cho ngươi hai khối ẩn chứa nửa vực ý hỗn độn thần quả, giúp ngươi bước vào bán bộ hư thần cảnh. Diệp Thần Phong dụ dỗ nói. Thật chứ? Tử Lâm ánh mắt lập tức phát sáng lên. Được. Hết thể giao cho ta. Nói xong, Tử Lâm đi tới thân thể hư hao nghiêm trọng, lâm vào hôn mê trước mặt Lăng Quang Tổ, thi triển thủ đoạn nghịch thiên, cưỡng ép đối với hắn tiến hành siêu hồn, biết được hắn linh hồn ký ức. Biến thân. Sau một khắc, Tử Lâm cả người không ngừng phát sinh biến hóa, rất sắp biến thành Lăng Quang Tổ bộ dáng. Không tệ không tệ. Nhìn xem cùng Lăng Quang Tổ giống như lúc Tử Lâm. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Của ta biến thân năng lực chỉ có thể duy trì chừng 10 ngày thời gian, 10 ngày sau còn muốn thi triển, cần chờ 1 năm, cho nên ta chỉ có thể giúp ngươi 10 ngày. Tử Lâm ngụy trang thành thanh âm của Lăng Quang Tổ nói. 10 ngày, vậy là đủ rồi. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Huyễn Chi đạo ý, biến. Diệp Thần Phong đi tới mất đi cánh tay phải. Khe xuống đất Hoàng Nhất Trần bên người, đối với hắn tiến hành siêu hồn, ngụy trang thành hắn. Đối với Hoàng Nhất Trần siêu hồn lúc, Diệp Thần Phong trong ánh mắt không khỏi để lộ ra một vẻ tàn khốc. Hắn phát hiện, Hoàng Nhất Trần những năm này dựa thân phận gieo họa rất nhiều cô nương, nếu như không phải là Diệp Thần Phong sợ hãi giết chết hắn đả thảo kinh xà, đã sớm để cho hắn hồn phi phách tán. Đi thôi Tử Lâm, chúng ta ra ngoài. Ngụy trang thành Hoàng Nhất Trần cùng Lăng Quang Tổ, Diệp Thần Phong lập tức mang theo Tử Lâm đi ra phía ngoài. Ôi ba, nhiều như vậy xinh đẹp làm người hài lòng tiểu mỹ nhân. Tử Lâm nhìn xem bao khóa lại sa mỏng ở bên trong, dáng người thướt tha, lộ ra tuyết trắng hai vai cùng trắng non biến mất sáu xinh đẹp nữ tử, khẽ cười nói, Thần Phong, cái này tiện nghi ngươi rồi, đêm nay ngươi có thể muốn làm hoàng đế rồi. Diệp Thần Phong trợn nhìn Tử Lâm liếc mắt, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, thấm vào sáu xinh đẹp nữ tử trong linh hồn, mượn phệ thần não cưỡng ép xóa đi các nàng bộ phận trí nhớ, đem lâm vào hôn mê các nàng thu vào trong càn khôn cảnh, chuẩn bị cho tốt tốt dạy dỗ một chút các gia, trả lại các nàng tự do. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, các thiếu quân đi tới đám người Hoàng Nhất Trần nghỉ ngơi biệt viện, gặp được mới vừa đi ra cửa phòng Diệp Thần Phong cùng Tử Lâm. Lao tổ, Nhất Trần huynh, không biết đêm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt, mấy cái nữ tử có thể thỏa mãn. Các thiếu quân cười híp mắt nói, tưởng muốn thông qua nữ sắc, gần hơn cùng Lăng Quang Tổ quan hệ của hai người. Không hài lòng. Tử Lâm lắc đầu, bắt trước thanh âm của Lăng Quang Tổ, sống ngồi nói. Này cái này, có phải là nàng hay không đám không hiểu chuyện gây lão tổ tức giận? Các thiếu quân sắc mặt biến hóa, vội vàng bồi tội nói, lão tổ bất giận, ta nhất định hung hãn giáo huấn các nàng cho lão tổ một cái công đạo. Không phải là các nàng gây bản tổ tức giận, mà là các nàng không phù hợp bản tổ khẩu vị. Tử Lâm quan sát dáng người cao ngất, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng khó nén tiêu sái phong độ tư thái các thiếu quân, thản nhiên nói. Không biết lão tổ thích gì khẩu vị, ta lập tức cho lão tổ tìm đến. Tuy rằng các thiếu quân phát hiện, Lăng Quang Tổ nhìn ánh mắt của hắn có chút không đúng, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, vô bộ ngực bảo đảm nói. Không cần phiền toái như vậy, ta nhìn ngươi cũng không tệ. Trống không vài chục vạn năm Tử Lâm tuét miệng ra, ánh mắt cực nóng nói. Đụng vào Lăng Quang Tổ lửa nóng ánh mắt, các thiếu quân đột nhiên có một loại bị ác lang để mắt tới cảm giác, nội tâm run lên, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Lão, Lao Tổ, ta thế nhưng là nam. Các thiếu quân thanh âm khẽ run nói. Lao Tổ ta thích đúng là nam. Lăng Quang Tổ cười lớn một tiếng nói, đi thôi, cùng ta vào nhà. Nói xong, Lăng Quang Tổ cùng Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua nhau, phát hiện Diệp Thần Phong không có ngăn cản chính mình, nội tâm đại hỉ, lập tức trói buộc toàn thân cứng ngắc, gấp chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người các thiếu quân, khi hắn thống khổ tiếng cầu xin tha thứ ở bên trong, mang vào trong nhà. Rất nhanh, trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, các thiếu quân bị Tử Lâm đánh ngất xỉu, vào miệng sói.